Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thêm quả trứng mà Tam Nương thu từ Hồng Hài Nhi, việc 16 quả trứng đá nhanh chóng phục sinh, sinh ra từng vị thần linh, thực sự vượt quá dự liệu của họ. Nếu biết sớm như vậy, lúc trước nên nghe theo đề nghị của Tam Nương, coi trọng những quả trứng đá này. Dù không thu nạp toàn bộ, cũng không đến nỗi thành cục diện hiện tại. Lúc này, trong lòng Hàn Linh tràn ngập hối hận. Vốn tưởng rằng hỗn độn ma linh mới là đại địch sinh tử của họ, nhưng không ngờ rằng họ lại liên thủ với bên mình. Dù bề ngoài thần phục dưới trướng Tam Nương, nhưng thực sự đã không còn là địch. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mà những quả trứng đá nàng không mấy coi trọng, lại trở thành đại địch sinh tử của họ, thậm chí chiếm thế thượng phong tuyệt đối, áp chế liên thủ của họ và hỗn độn ma linh. Một đạo lưu quang xuất hiện, vây khốn chính thần linh của Cửu Tiêu thế giới. Lập tức khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn nhìn lướt qua các thần linh bên cạnh, vị thần linh dẫn đầu với hai đôi cánh, mang theo giọng giễu cợt, chậm rãi nói, người một đám rùa đen rụt cổ, cuối cùng cũng ra khỏi tổ rùa đen. Lời này mang đầy hương vị hư không. Những thần linh này khác với Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không vốn có thể phá xác trong thời gian ngắn, nhưng vì lúc trước không có mục đích, Tô Ngộ Không lại lang thang ngoài hư không quá lâu, thần linh ẩn chứa trong trứng đá đã tiêu hao gần hết, điều này khiến ký ức của hắn hoàn toàn biến mất, trở thành một cá thể hư không ngắn ngủi. Nếu không phải do chính đại sáng thế thần linh điều khiển mảnh vỡ thế giới, đã vô hạn tiếp cận hư không, đồng thời hắn vẫn lạc, khiến ma bại có cảm giác, triệu hồi thần hồn của hắn về tổ địa, bảo tồn tính mạng hắn, Tô Ngộ Không vĩnh viễn sẽ không biết thân phận và lai lịch của mình, cũng sẽ không biết ký ức đã từng. Còn những thần linh này thì sao? Sau khi chính đại sáng thế thần linh biết được vị trí hư không, thần linh ẩn chứa trong trứng đá tự nhiên có thể chống đỡ họ đến hư không. Đồng thời dựa vào hấp thụ năng lượng hư không, trong thời gian ngắn có thể phá xác, tự nhiên sẽ không quên thân phận, lai lịch, quên mục đích và sứ mệnh đến hư không này. Những thần linh này đến hư không là để làm nền cho chính đại sáng thế thần linh phía sau. Đến lúc đó nghênh đón họ giáng lâm. Chính đại sáng thế thần linh không dám tùy tiện tiến vào nơi đây. Một là vì nguyên địa họ trưởng khống, tức là thế giới đã vỡ vụn, là nguồn sức mạnh của họ. Coi như chọn tiến vào hư không này, cũng phải dùng mảnh vỡ thế giới của mình phù hợp với hư không này. Như vậy cần tìm một thế giới thích hợp với họ, làm vật dẫn dung hợp nguyên địa, nếu không họ căn bản không thể thu lấy hồn lực chúng sinh hư không này. Hai là cảm giác sợ hãi đối với hỗn độn thanh liên khiến họ không dám tùy tiện tiến vào. Một khi có thần vật hư không như hỗn độn thanh liên, liền có thể hấp thụ lực lượng thế giới của họ. Đến lúc đó chút hồn lực nguyên địa cuối cùng cũng sẽ bị đối phương hấp thụ hết. Vậy họ mới lại trộn gà không thành còn mất nắm gạo, kẻ chết chìm trong hầm cầu. 16 vị thần linh phục sinh về sau, đã có trí nhớ đầy đủ, biết được chỉ thị của Chí Tôn, đi đầu cướp đoạt ký ức sinh linh hư không này, để biết rõ hư không này. Sở dĩ chỉ có 9 vị đóng giữ nơi đây, là vì Chí Tôn của họ phân phó. Nhất định phải đi đầu chém giết Chí Tôn hư không. Nếu Chí Tôn hư không này vẫn còn, khi họ giáng lâm sẽ phải tuân theo quy tắc hư không này, từ đó nhận chế ước của đối phương. Trong tình cảnh như vậy, hai bên cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ sợ họ cũng bị cản tay, gây bất lợi cho họ. Chính vị thần linh là người dưới trướng của chính sáng thế thần linh, mỗi người rút ra một người. Về phần hai tên thần linh không rõ tung tích, không thể hoàn thành mệnh lệnh của Chí Tôn, tự nhiên là họ thất trách, không liên quan đến những người còn sống sót. Mục đích chủ yếu của họ là chém giết Chí Tôn nguyên địa này, từ đó phá vỡ quy tắc hư không này. Hừ, chiến thì chiến, một đám kiến hôi, đều là thần linh, nên bị chúng ta thôn phệ, hóa thành năng lượng trong cơ thể. Vị thần linh liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Không có lợi ích, ai muốn đóng giữ nơi đây? Coi như phải hoàn thành lệnh của Chí Tôn, cũng phải thu hoạch lợi ích lớn nhất. Bảy thần linh còn lại, kẻ thì cưỡng ép thu lấy hồn lực, chế tạo tượng thần, câu thông với Chí Tôn, kẻ thì cướp đoạt thiên tài địa bảo của hư không này, để tăng thực lực bản thân. Sở dĩ họ chọn trú lưu nơi đây, là tham lam năng lượng của các thần linh. Dù là thần hồn hay thần khu, đều có thể bổ sung năng lượng cần thiết của họ. Thậm chí chỉ cần thôn phệ một thần linh hư không này, họ có thể khôi phục cảnh giới thần vương ban đầu. Lợi ích này đối với họ còn thực tế hơn nhiều so với cướp đoạt thiên tài địa bảo hay cưỡng ép thu lấy hồn lực. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng, hàng rào thế giới này lại bền bỉ và kiên cố đến vậy. Dưới sự công kích của họ, vậy mà không hề hao tổn chút nào. Điều này khiến họ trợn tròn mắt, càng tràn ngập lo lắng, sợ các thần linh khác vượt qua họ, sớm khôi phục cảnh giới thần vương. Nếu thật sự rơi vào tình trạng đó, dù hai bên không có xung đột lợi ích, họ cũng phải ở dưới đối phương, nhìn lên bước chân của đối phương. Q1A chương 1705 A Tam Nương lĩnh quân 4. Giờ đây, đám thần linh ngu xuẩn này tự mò từ trong mai rùa ra, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, sao họ không mừng rỡ cho được. Ngay khi đạo lưu quang kia vừa ló dạng ngoài hư không, mấy vị thần linh đã chen chúc xông lên, rõ ràng muốn tranh đoạt vị thần linh này, mong một kích chém giết, bổ sung thần lực hao tổn, để trở thành kẻ mạnh nhất trong số họ, chiếm vị trí thống trị tuyệt đối. Chư vị, khoan đã. Vị thần linh mọc hai đôi cánh vừa mở miệng, liền thấy hỗn độn ma linh ở bên ngoài kia nở nụ cười quỷ dị. Nụ cười ấy lộ ra quỷ dị lạ thường. Dù trong nội bộ họ vẫn có ý tranh thắng, nhưng đối mặt với hư không xa lạ, một phương nguyên địa, họ không nghi ngờ gì là những minh hữu có thể tin tưởng giao lưng cho nhau. Hao tổn một người là tổn thất không nhỏ, vì vậy vị thần linh này vội vàng nhắc nhở. Muộn rồi. Hỗn độn ma linh này xuất hiện đã sớm quyết định hy sinh. Chỉ có hắn hy sinh mới đổi lấy hy vọng cho những người phía sau, có thể xông ra vòng vây này, thậm chí có cơ hội chém giết một thành viên trong số họ. Tự bào. Không ai ngờ rằng hỗn độn ma linh này vừa xuất hiện đã chọn cùng họ đồng quy vu tận. Điều này có chút không hợp lẽ thường, khiến chính vị thần linh trợn tròn mắt. Bốn vị thần linh ở phía trước lúc này muốn rút về đã không kịp. Giờ đây họ chỉ có thể toàn lực thúc đẩy thần lực, bất chấp hao tổn ngưng tụ hồn thuật mạnh nhất, mong tránh được xung kích năng lượng cuồng bạo này. Năng lượng hỗn loạn do tự bạo tạo ra, ngay cả sáng thế thần linh cũng không dám tùy tiện hấp thu. Năng lượng chứa vô số tạp chất kia, dù có thể thu vào cơ thể, cũng không thể luyện hóa hấp thu, thậm chí còn phá hủy thân thể của họ. Vì vậy, dù là hư không hay nguyên địa nào, đều phải tuân theo quy tắc này. Các lá chắn ánh sáng phía trước bốn vị thần linh lập tức vỡ tan. Xung kích năng lượng khổng lồ khiến thân thể họ bị đánh bay, thậm chí trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, ngay cả chính vị thần linh tại trận cũng không biết họ sống hay chết. Một lát sau, một luồng khí tức yếu ớt từ khu vực xa xôi truyền đến. Rõ ràng vị thần linh này bị thương không quá nặng và đang cố gắng nhanh chóng đến đây. Trong khi năm vị thần linh trợn tròn mắt, ánh sáng lại một lần nữa lóe lên. Lần này rõ ràng không chỉ một vị thần linh xuất hiện, lập tức khiến lòng họ thắt lại. Giờ đây họ không dám tùy tiện tiến lên, muốn chém giết đối phương. Thậm chí vì sợ hãi trong lòng, họ nhanh chóng lui về phía sau, đến tận rìa khu vực an toàn mới nhìn chằm chằm phía trước, thấy rõ khuôn mặt đối phương. Người dẫn đầu là một nữ tử, dáng vẻ thanh tú thoát tục. Dù không có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng kế thừa vẻ đẹp và sự dịu dàng của Mộng Giao Cầm, đồng thời kế thừa phong thái nho nhã của Ngụy Ương. Hai phong cách hòa quyện khiến Tam Nương càng thêm xuất chúng. Nữ tử như vậy vừa xuất hiện liền thu hút mọi ánh nhìn, ngay cả năm vị thần linh cũng không ngoại lệ. Giết! Một tiếng yêu kiều vang lên từ miệng Tam Nương. Thanh phong ba thước trong tay nàng trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, lao thẳng đến vị thần linh dẫn đầu. Tương tự, tám hỗn độn ma linh khác trong mắt lóe lên huyết quang. Dù chỉ là thần hồn chi thể, nhưng vẫn tản mát sát khí nồng đậm, nhanh chóng hướng đến bốn vị thần linh khác. Hai đánh một, trừ Tam Nương một mình độc chiến, những hỗn độn ma linh khác hai người liên thủ, lập tức áp chế đối phương. Chuyển biến này khiến năm vị thần linh kinh ngạc trong lòng. Không ngờ rằng vì mất đi sự hỗ trợ của bốn vị thần linh, họ lại bị đối phương áp chế trong thời gian ngắn. Khi họ muốn ra sức phản kích, lại thấy phía sau đối phương một lần nữa hiện ra lưu quang. Nữ tử dẫn đầu đầy vẻ lo lắng, lạnh lùng gào thét, "Kẻ chư vị theo ta giết. Không giết chúng lúc này thì chờ đến khi nào? Toàn lực ứng phó, bất kể, giết." Lời vừa dứt, hàng linh lao thẳng đến vị trí của Tam Nương, dọa vị thần tộc thần linh kia giật mình. Kim quang đột ngột hiện ra sau lưng hắn khiến hắn trở tay không kịp. Không, là muốn tránh né cũng không thể. Cúi đầu nhìn một sinh vật hình rồng nhanh chóng quấn quanh thân thể, thần lực bị phong ấn, hắn tràn ngập sợ hãi. Vốn cho rằng mình đã đánh giá cao đối phương, thậm chí át chủ bài cũng đã âm thầm chuẩn bị. Chỉ cần hắn không thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện, liền trực tiếp xuất thủ chém giết đối phương, dù không thể thu được thân thể, thần hồn đối phương cũng không tiếc. Nhưng kết quả hiện tại khiến hắn tràn ngập tuyệt vọng. Ngàn tính vạn tính vẫn là coi thường đối phương, hoặc là chủ quan. Chủ quan sẽ phải trả giá. Mà cái giá đó chính là tử vong, không có kết quả nào khác. Tiểu Kim, thần khí Ngụy Ương coi trọng nhất, Bích Hải Vân Thuyền, sau khi Ngụy Ương rời đi liền luôn ở bên cạnh ba người mẹ, phụ trách bảo vệ an toàn cho họ. Có thể nói dù Ngụy Ương không ở bên cạnh Tam Nương, nhưng lượng phòng hộ hắn dành cho nàng không hề thua kém ai. Thậm chí dựa vào những lực lượng này, dù Tam Nương chưa từng đặt chân cảnh giới thần linh, cũng có thể chém giết vài vị thần linh. Tam Nương đã đặt chân đỉnh phong thần vương, với sự giúp đỡ của Tiểu Kim, sao có thể không có một kích chi lực. Khi Tam Nương hóa thành lưu quang, thân thể rơi xuống sau lưng đối phương, và một lần nữa phóng về phía một vị thần linh khác, vị thần tộc thần linh kia đã nhanh chóng sụp đổ. Sau khi bị Tiểu Kim thôn phệ một lượng lớn thần linh, cuối cùng hắn hóa thành tro tàn, tan biến trong hư không. Chết rồi. Một vị thần linh chết dễ dàng như vậy khiến bốn vị thần linh còn lại càng thêm thất kinh. May mắn bốn vị thần linh đã đi xa hét lớn, "Ê chư vị đừng sợ. Chúng ta đến giúp đây. Truyền tin cho chư vị đến tương trợ, một trận chiến phân thắng thua." Lời này vang vọng trong vũ trụ âm dương, khiến các thần linh khác hơi nghi hoặc. Bất quá họ nghe thấy lời này cũng nhao nhao thả những việc đang làm, nhanh chóng hóa thành lưu quang đến đây. Rõ ràng họ đã biết tộc nhân của mình muốn có được sự giúp đỡ của họ. Còn Tam Nương thì sao? Nghe thấy lời này, Tam Nương vội vàng nói, "Ê rút lui. Ta không địch lại. Tuyệt đối không được gắng gượng. Tất cả trở về." Trong khoảnh khắc, các thần linh đi theo hàng linh hóa thành lưu quang, nghiến răng nghiến lợi xoay người rời đi. Nhưng trong mắt đối phương, hành động này không khác gì hoảng loạn bỏ chạy, lại để Tam Nương và mấy vị thần linh xông lên phía trước bị kẹt lại tại chỗ, vừa vặn bị bốn vị thần linh đến ngăn cách. Quy 1A chương 1706 A Tam Nương lĩnh quân 5. Hay cho một lũ tự chui đầu vào rọ. Thấy vậy, bốn vị thần linh sao dám chậm trễ, vội vàng toàn lực xuất thủ, quyết không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Cả bốn người liên thủ, vừa phòng bị viện binh từ đám thần linh phía sau, vừa cố gắng ngăn cản, khiến chúng không thể chi viện Tam Nương và đồng bọn. Hai người còn lại thì tập trung nghênh địch. Lúc này, họ đã hạ quyết tâm, không cầu giết địch, chỉ cần kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Đến lúc đó, đợi tộc nhân đến, họ sẽ hợp lực chém giết đối phương. Đi thôi, không được quay đầu lại. Các ngươi đừng lỗ mãng, đợi chúng ta trở lại sau. Trong mắt Tam Nương cũng lóe lên vẻ kiên quyết. Hiểu rõ việc phá vỡ phòng tuyến của đối phương lúc này là vô cùng gian nan, nàng dứt khoát lựa chọn quay người cùng tám hỗn độn ma linh bên cạnh, nhanh chóng tiến về phía bốn vị thần linh kia. Dù sao, bốn vị thần linh kia có trước có sau, cho dù có thêm thực lực của chính người bọn họ, có lẽ có thể một trận chiến, thậm chí may mắn thoát khỏi vòng vây. Bốn vị thần linh canh giữ bên ngoài Cửu Tiêu thế giới biết rõ việc chi viện tộc nhân sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không dám tùy tiện rời đi. Một khi để mặc cho những thần linh này xông ra, nếu tiền hậu giáp kích, lâm vào hỗn loạn, họ cũng có nguy cơ bị chém giết. Trong số họ, không ai nguyện mạo hiểm chết trước người khác. Chính vì tâm tư như vậy, Tam Nương và tám hỗn độn ma linh tiến bước vô cùng dễ dàng, căn bản không gặp chút cản trở nào, đã đến trước mặt vị thần linh kia. Trước trảm giết hắn. Thấy vị thần linh kia trợn tròn mắt, Tam Nương vung tay ném tiểu kim ra, lập tức giam cầm quanh thân đối phương, khiến thần lực không thể vận chuyển, trơ mắt nhìn Tam Nương và đồng bọn xông về phía mình. Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, nhưng lại bất lực. Sau khi tiểu kim tấn thăng hư không thần khí, tự nhiên cũng có thể phù hợp với quy tắc hư không. Quy năng của tiểu kim lúc này không còn như trước, thực lực vô cùng cường hãn. Vả lại, sau khi thiên địa nhân tam thư, thập nhị tổ vu kỳ, lục căn thanh tịnh trúc, kim hồ lô và các thần khí khác lần lượt vỡ vụn mẫn diệt, tiểu kim là chí bảo duy nhất ký thác trong hư không, có thể thành tựu cảnh giới hư không thần khí. Giờ đây, nó nằm trong tay Tam Nương, vị thần linh số một trong hư không, thực lực càng vô song, xứng danh lão đại trong các thần khí. Gần như trong nháy mắt, vị thần linh trước mắt đã hoàn toàn mẫn diệt trong hư không. Tam Nương mang theo tám hỗn độn ma linh đổi hướng, thẳng đến bên trái, khiến bốn vị thần linh phía sau trợn mắt, thậm chí ba vị thần linh đối diện cũng ngây người tại chỗ, không ngờ rằng đối phương dễ dàng như vậy đã thoát khỏi vòng vây của họ. Hiện tại, tổng cộng có 9 vị thần linh của hư không này, thậm chí trong đó còn có một thần vương đỉnh phong, có thể chưởng khống quy tắc hư không. Nếu để mặc cho họ rời đi, như lúc này tìm đánh giết những thần linh lạc đàn, vậy sau này họ nhất định sẽ vô cùng đau đầu, hậu quả khó lường. Đuổi theo, nhất định phải giết bọn chúng. Một tiếng gầm thét vang lên từ miệng một vị thần linh, nhất thời làm các vị thần linh nhao nhao tỉnh ngộ. Chẳng còn ai đoái hoài gì đến Cửu Tiêu thế giới phía sau, nhao nhao hóa thành lưu quang, thẳng đến phương hướng Tam Nương rời đi mà đuổi theo. Trong lòng càng vội vàng truyền âm riêng cho tộc nhân, bảo họ nắm chặt thời gian cùng các thần linh khác hội tụ, chớ để đối phương tìm được sơ hở, đến lúc đó rơi vào kết cục bị chém giết. Lúc này, hàng linh trong Cửu Tiêu thế giới cũng nhìn chằm chằm phía trước, trực tiếp vung tay lên, xuất lĩnh các vị thần linh đã sớm nóng lòng muốn thử, nhao nhao hướng bốn vị thần linh kia mà giết tới. Một màn như vậy khiến bốn vị thần linh phía sau vội vàng phòng ngự. Bất quá lúc này họ không có thời gian phản ứng những sâu kiến hèn mọn này. Sự khẩn trương đối với Tam Nương trỗi dậy trong lòng, khiến họ nhao nhao thoát khỏi triền đấu, thẳng đến Tam Nương mà đi. Nhưng chính vì sự lỗ mãng này, một vị thần linh chung quy rơi vào vòng vây của đối phương. Dù trong tay hắn cũng đã mẫn diệt hai vị hư không thần linh, nhưng một đạo lưu quang đâm xuyên mi tâm hắn, nhất thời làm thần hồn hắn run rẩy, trơ mắt nhìn một thanh niên toàn thân bốc lửa xuyên súng qua ngực hắn. Thân thể nháy mắt hóa thành ngọn lửa rừng rực, vị thần linh này trơ mắt nhìn phía trước một màn. Thần hồn cũng không cách nào thúc đẩy thân thể thoát khỏi vòng vây của các hư không thần linh, cuối cùng mẫn diệt tại chỗ. 18 vị thần linh, trừ bỏ hai vị chưa từng phục sinh, lúc này lại có 3 tên trước sau bị đối phương chém giết. 13 vị thần linh còn lại cũng không khỏi kinh ngạc. Nguyên bản họ thề son sắt muốn sang bằng hư không này, nô dịch sinh linh hư không, vì chí tôn của họ quyết định nền tảng tốt đẹp. Bây giờ, dường như mục tiêu ấy không hề dễ dàng như họ tưởng tượng. Các thần linh hư không này dù nhìn có vẻ yếu kém, nhưng vẫn có cơ hội chém giết họ. Thực lực cá nhân chung quy là lực lượng yếu ớt, mà thực lực chỉnh thể mới là lực lượng cường đại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. 3 vị thần linh trước sau vẫn lạc, ngược lại khiến họ tỉnh táo, không dám có chút lòng coi thường, càng không hề bài xích các thần linh khác. Thay vào đó, họ tránh nội đấu, đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, châm đối những hư không thần linh đang chạy trốn kia. Tốc độ rất nhanh, Tam Nương đã tiến vào thiên giới. Thiên giới chính là đại bản doanh của những thần linh không biết này. Mục đích của Tam Nương rất rõ ràng, chính là khuấy động phong vân, khiến cục diện càng thêm hỗn loạn. Đục nước béo cò tuy không dễ sờ, nhưng một khi khuấy động, ai cũng không thấy rõ cục diện trước mắt. Kế hoạch gì, mưu tính gì, đều sẽ phá sản. Chính vì sự hỗn loạn này, bên ta mới có cơ hội xuất thủ, mới có cơ hội tìm kiếm những thần linh lạc đàn, cuối cùng hợp lực đánh giết. Đương nhiên, trong đó tự nhiên sẽ có thần linh bên ta hy sinh, nhưng nếu sự hy sinh ấy có thể đổi lấy việc mẫn diệt đối phương, vậy là đạt được mục đích của Tam Nương, không uổng công nàng đặt chân vào đất địch, mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Vả lại, biết được những thần linh không biết này sau khi chết dường như có năng lượng khổng lồ, hội tụ ở tiên phủ thế giới, còn có không ít năng lượng phong phú hư không ở giữa. Điều này không nghi ngờ gì là phúc sự trong mọi loại kiếp nạn, một chuyện may mắn khiến họ cảm thấy vui mừng. Năng lượng như thế có thể thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều thần linh siêu huyễn. Trong cái vòng tuần hoàn này, chỉ cần đối phương không có ngoại viện, vậy cuối cùng nhất định sẽ mẫn diệt ở đây, trở thành cấp dưỡng cho hư không mà thôi. Tông môn sư cô, lúc này nên làm thế nào? Hồng Hài Nhi nhìn vị thần linh trước mặt mẫn diệt, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng đã phát tiết không ít. Nhìn lên thiên giới, những thần linh kia đang không ngừng hội tụ, ba năm người kết bạn bắt đầu vây quanh Tam Nương, Hồng Hài Nhi cũng sinh ra lo lắng. Dù gia hỏa này ngang bướng, kiêu ngạo bất tuần, nhưng đối với Tam Nương, hắn vẫn tràn ngập thân cận. Trừ cha mẹ ra, hắn bội phục Ngụy Ương nhất. Dù ban đầu dưới trướng Ngụy Ương, hắn không ít chịu khổ da thịt, nhưng hắn vẫn coi Ngụy Ương là người thân cận nhất, thậm chí điểm này còn hơn cả Ngưu Ma Vương. Nếu nói hắn coi Ngụy Ương là cha, cũng không ai trách móc. Vì vậy, việc hắn coi Tam Nương là người thân cũng là điều dễ hiểu. Quy 1A chương 1707A Tam Nương lĩnh quân 6. Âm Vũ là hướng trọng điểm, chúng ta phải tiêu diệt đám địch nhân từ hướng đó tới. Chỉ cần hạ sát được chúng, số lượng thần linh địch sẽ giảm còn 11, giảm bớt áp lực cho thần chủ. Mục tiêu của chúng ta chính là chúng, phải nhanh chóng ra tay, để còn kịp chi viện thần chủ. Trong lòng Hàng Linh cũng không hề dễ chịu. Việc Tam Nương rơi vào nguy hiểm khiến nàng lo lắng hơn bất cứ ai. Nhưng sự lo lắng ấy không làm nàng mất lý trí. Nàng nhanh chóng cân nhắc cục diện, suy nghĩ, tính toán ăn ý với Tam Nương. Hai người quả thật có chút tâm ý tương thông. Không biết sự ăn ý này có thể kéo dài bao lâu, có giúp họ phối hợp giành chiến thắng hay không. Các thần linh sau lưng Hàng Linh đều bừng bừng chiến ý, việc tiêu diệt một thần linh địch đã giúp họ xua tan nỗi sợ hãi. Dù họ chỉ là thần linh, còn đối phương là thần vương, nhưng với ưu thế về số lượng, họ vẫn có cơ hội chiến thắng. Hy sinh có thể xảy ra, nhưng không ai sợ hãi điều đó. Hỗn độn ma linh tự bạo trước đó, hay sự xả thân của Tam Nương, việc Hồng Hài Nhi và Hàng Linh hung hãn cắn răng chịu đựng công kích để đổi lấy cơ hội giam cầm và tiêu diệt đối phương, tất cả đã truyền cảm hứng cho các thần linh. Chính tinh thần bất khuất ấy khiến họ quên đi sự an nguy của bản thân, chỉ còn sát khí ngút trời, thúc đẩy bởi ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ hận không thể lôi kéo đám thần linh địch cùng chết. Tông môn sư cô, để con đi. Con xin làm tiên phong. Hồng Hài Nhi vung hỏa diễm thương, sẵn sàng xông thẳng về hướng Âm Vũ. Đứng lại. Hừ, nếu ngươi còn lỗ mãng như vậy, thì cứ ở yên trong cửu tiêu thế giới. Cái. Vâng. Hồng Hài Nhi định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Hàng Linh thì lập tức rụt cổ lại, đứng bên Long Nữ, không dám vọng động. Thập Điện Diêm Vương. Có mặt. Tông chủ. Khác với Hồng Hài Nhi, Thập Điện Diêm Vương từng là thuộc hạ của Ngụy Ương, luôn tự nhận là đệ tử yêu sư tông. Dù chưa nhận được lời hứa của Ngụy Ương, họ vẫn luôn nghĩ vậy, xưng hô Hàng Linh là tông chủ, tự nhận là đệ tử yêu sư tông. Các ngươi bố trí âm hồn đại trận, vây khốn chúng trong U Minh tiểu thế giới. Tuân lệnh. Khoan đã. Nếu cần thiết thì nổ luôn U Minh tiểu thế giới, cũng phải tiêu diệt chúng. Khi Thập Điện Diêm Vương chuẩn bị rời đi, Hàng Linh lại nói thêm một câu. Cái. Vâng. Lời này khiến Thập Điện Diêm Vương sững sờ, nhưng ngay lập tức hiểu ý Hàng Linh. U Minh tiểu thế giới là do U Minh vực phân liệt mà thành, có khả năng liên thông âm dương hai vũ. Hàng Linh làm vậy rõ ràng là để hủy diệt thông đạo giữa hai giới, nhằm bảo vệ âm vũ, để sinh linh âm vũ không còn phải chịu cảnh dương vũ xâm lấn. Một khi thông đạo bị phá hủy, hai vũ không còn liên thông, họ sẽ phải tự mình chiến đấu, chọn đối đầu với những thần linh lạ mặt kia tại dương vũ, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Gửi tới chư vị. Nếu hai vị thần linh kia thoát khốn, xông ra khỏi âm hồn đại trận mà chưa bị tiêu diệt, chúng ta sẽ phải xuất thủ. Hy sinh là khó tránh khỏi. Mong chư vị chuẩn bị tinh thần. Ngay cả ta cũng không dám chắc có thể sống sót sau trận chiến này. Nhưng cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là không thể gây tổn thương cho địch. Ta biết chư vị đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần quyết tử, mang trong mình lòng căm hờn và sự bất khuất trước những thần linh lạ mặt. Nhưng việc lựa chọn cái chết một cách mù quáng, cùng địch nhân đồng quy vu tận thì lại ngu xuẩn. Nó chỉ làm suy yếu lực lượng của chúng ta mà không gây ra tổn thất lớn cho địch. Sự hy sinh vô nghĩa ấy chỉ khiến đối phương vui mừng. Vì vậy, mong các ngươi chớ tùy tiện hy sinh, thận trọng bảo toàn sinh mệnh. Xin nhờ. Hàng Linh không hề giống Hồng Hài Nhi và những người khác. Ngay cả kinh nghiệm của Tam Nương cũng không sánh được với nàng. Các thần linh đều đã chuẩn bị cho cái chết, nhưng Hàng Linh lại thấy sự hy sinh vô nghĩa ấy chỉ làm suy yếu lực lượng của mình mà không gây tổn thất lớn cho địch. Kẻ thân đau đớn, người thù sung sướng. Sự hy sinh ấy chỉ khiến đối phương thêm hả hê. 11 thần linh địch đang nhanh chóng tiến về phía Tam Nương. Một thần linh đầu hổ mình gấu, sau lưng mọc hai đôi cánh, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn thần linh bên cạnh, khẽ nhếch mép, giả vờ cung kính hỏi, "Đệ Túc Thổ huynh, có phải thực lực chúng ta hơi yếu không?" Phải biết đối phương có tới 9 người, trong đó còn một người có thực lực thần vương đỉnh phong. Cái này. Hừ. Cánh gáy huynh đệ nói vậy là sợ rồi sao? Túc Thổ lập tức lộ vẻ khó chịu, lạnh lùng nhìn cánh gáy, hận không thể giết chết hắn ngay tại chỗ. Hắn chưa từng thấy ai nhát gan sợ phiền phức như vậy. Thật mất hết mặt mũi Dực tộc. Nếu việc này tới tai Chí Tôn Đốt Cánh, chắc chắn hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị xử trảm. Đồ ngốc. Thấy thái độ cuồng vọng của đối phương, không hề coi Tam Nương và đồng bọn ra gì, cánh gáy chỉ cảm thấy cạn lời. Không hiểu người này lấy đâu ra sự kiêu ngạo ấy. Chẳng lẽ chỉ vì là thần linh dị vực mà hắn tự cao tự đại? Đâu có. Ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể hiệp lực với các thần linh khác, chứ không phải cứ thế xông thẳng tới địch nhân. Nếu chúng ta không địch lại, để những sâu kiến kia chạy thoát thì chẳng phải là lỗi của ngươi sao? Nói nhảm. Ta có thể để chúng rời đi sao? Hừ. Ngươi cho rằng ta là lũ ngốc kia à? Ta đã sớm bố trí thần hồn chi thuật ở đây rồi. Ngươi xem. Nghe cánh gáy lo lắng, hắn càng thêm khinh thường. Vốn không muốn lộ át chủ bài, nhưng để phòng gia hỏa này quá nhát gan, đến lúc đó quay đầu bỏ chạy, để mình đơn độc đối đầu với địch nhân, hắn đành chỉ tay. Một đạo điện quang lóe lên, phía trước hiện ra một tấm lưới lớn. Tấm lưới điện lấp lánh khiến cánh gáy sững sờ. Mẹ kiếp! Hắn mới là kẻ ngốc sao? Gã này nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng đã sớm âm thầm thi triển thần hồn chi thuật, bố trí cạm bẫy đối địch. Nếu hắn thật sự muốn hạ thủ, kẻ chết trước sẽ là hắn. May mà đối phương không phải đồng tộc của hắn. Nếu không, chỉ sợ hắn đã bị lộ thân phận thật, bị truy sát đến chết cũng không ngoan. Kẻ được gọi là cánh gáy này chính là Chúc Dung, kẻ đã tự bạo khi xưa và còn sót lại một tia thần hồn. Dù thực lực đại tổn, nhưng hắn vô tình tương khế với một viên thạch trứng, nuốt chửng thần hồn của đối phương, cuối cùng phục sinh với thân phận thần linh dị vực. Dù chiếm được thần khu, hắn lại không có ký ức gì nhiều, vì vậy thần hồn chi thuật của người ta hắn cũng không học được chút nào. Nếu hắn thật sự ra tay, chỉ sợ sẽ bị bại lộ ngay lập tức, bị truy sát đến chết cũng không biết chừng. Vì vậy, hắn mới giả vờ nghe theo, đi theo Túc Thổ, kẻ vốn tính tình nóng nảy, để nương nhờ. Quy 1A chương 1708A Tam Nương lĩnh quân 7. A, thì ra Túc Thổ huynh đã có kế hoạch từ trước, xem ra ta chọn đúng người rồi. Thật nực cười cho những kẻ kia, không nhận ra được tài lãnh đạo của Túc Thổ huynh. Nếu để Túc Thổ huynh dẫn dắt chúng ta, có lẽ đã sớm chiếm được vùng hư không này, nên đón Chí Tôn giáng lâm. Cánh gáy cẩn thận né tránh, không để lộ bất kỳ dấu vết nào, trong lòng cảnh giác cao độ với Túc Thổ. Gã này không phải loại đèn đã cạn dầu, vẫn nên cẩn thận phòng bị mới tốt. Nếu không, như vừa rồi, gã thi triển thần hồn chi thuật một cách lặng lẽ, có lẽ hắn đã không biết mình chết như thế nào. Ha ha, không nên nói bừa như vậy. Dù Túc Thổ nói vậy, nhưng vẻ đắc ý trên mặt cho thấy những lời của cánh gáy đã chạm đến tâm can hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy rất thân cận với cánh gáy. Ta không hề nói ngoa, thực sự nghĩ như vậy. Dù họ ở đây, ta cũng dám nói ra những lời này. Nếu Túc Thổ huynh có thể lãnh đạo chúng ta, thì đã không có chuyện các tộc nhân trước đây phải bỏ mạng. Việc này, ta sẽ báo cáo lên Chí Tôn, tránh những chuyện đấu đá nội bộ sau này, nếu không làm sao chiếm được vùng hư không này, có được vùng đất này. Ách! Cái này! Hiền đệ cánh gáy thực sự nghĩ như vậy. Túc Thổ thấy cánh gáy tràn đầy vẻ trịnh trọng, dường như không hề nịnh nọt, trong lòng đắc ý, đồng thời cũng âm thầm dâng lên sự tự tin. Chẳng lẽ mình thực sự có tài lãnh đạo? Phải biết trước đây hắn chỉ là cá nhân có thực lực chiến đấu không tệ, nên mới được Chí Tôn coi trọng, cuối cùng bị phong ấn cùng hồn thạch, may mắn sống sót đến đây. Nhưng Chí Tôn điện túc của hắn xưa nay thích người thông minh. Hắn cho rằng ngoài thực lực cá nhân, nhất định phải có cái đầu thông minh mới có thể trở thành thượng vị thần vương. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực cá nhân của ngươi phải vượt trội so với các thần linh khác, nếu không làm sao có thể đạt tới cảnh giới thần vương. Bây giờ, được cánh gáy thổi phồng như vậy, hắn lại thực sự cho rằng, sau nhiều năm bị phong ấn, cộng thêm việc hấp thu ký ức của đám sâu kiến trong hư không, dường như đầu óc hắn trở nên linh hoạt hơn. Chẳng lẽ việc hấp thu ký ức của đám sâu kiến trong hư không còn có tác dụng như vậy? Nếu thực sự là vậy, có lẽ hắn nên tìm đọc thêm nhiều ký ức của sâu kiến, để được Chí Tôn coi trọng hơn. Đúng vậy, tiểu đệ sao dám khinh ngươi? Vẻ mặt cánh gáy càng thêm ngưng trọng, trong hai mắt toát ra ánh sáng sùng bái, khiến đối phương cảm thấy lâng lâng. Tình cảnh này khiến hắn hiểu ra, vì sao mỗi khi các tộc nhân khác sùng kính nhìn Chí Tôn lại luôn lộ ra vẻ vui sướng trong lòng. Cảm giác này, cảm giác được người khác sùng bái, thật sự là quá tuyệt vời. Hiền đệ, ngươi có lòng như vậy, ta rất mừng. Nhưng những lời này, tuyệt đối không được nói cho những người trong tộc biết. Những thần linh kia đều là đám kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng chịu thua người ngoài. Nếu những lời này bị họ nghe được, chắc chắn sẽ chế giễu ngươi, huynh trưởng sẽ thấy có lỗi. Ngoài ra, có được sự giúp đỡ của ngươi, huynh trưởng cũng rất vui. Sau này nếu có chuyện khó khăn gì, cứ nói thẳng với ta, huynh trưởng sẽ đối đãi với ngươi như tộc nhân. Thật không ngờ, cánh gáy nghe được những lời này, trong lòng lập tức cảm thấy vui sướng. Hai người này thật đúng là không thể đánh đồng mà xem. Nếu không, cánh gáy thực sự có ý định mở miệng hỏi về pháp môn tu luyện thần hồn chi thuật, đáng tiếc nếu thực sự mở miệng nói ra những lời như vậy, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức không nhỏ, đến lúc đó hai người chỉ sợ sẽ dùng bạo lực giải quyết. Nhưng có được một tấm khiên như vậy, hắc hắc, cũng là kết quả tốt nhất. Đến lúc đó có một huynh trưởng ngu ngốc che mưa chắn gió, tự nhiên khỏi phải tự mình ra tay đối địch. Có thể che giấu được lúc nào hay lúc đó. Chỉ cần thực lực của hắn khôi phục, đến lúc đó cưỡng ép cướp đoạt ký ức của đối phương, có được pháp môn tu luyện thần hồn chi thuật, đến lúc đó hắn sẽ là một thành viên của đám thần linh vực ngoại này, thậm chí có thể thừa cơ mưu đồ sức mạnh của một tộc, cũng có thể hoàn thành kế hoạch của mình, thành tựu vô thượng chi vị. Trong lúc cả hai nói chuyện, phía trước có những đạo lưu quang lấp lánh. Ban đầu chỉ là một điểm sáng nhỏ bằng viên thủy tinh lớn, xuyên qua bầu trời. Đến khi cả hai vội vàng phòng bị, điểm sáng đã bắt đầu không ngừng lớn lên, hiện ra chính thân ảnh. Nhìn người phụ nữ dẫn đầu, cánh gáy khẽ động lòng. Dù sao hắn cũng từng là thuộc hạ của Ngụy Ương, trong tiên phủ thế giới đã từng quen biết Tam Nương. Hơn nữa, Tam Nương còn học được không ít thần thông từ hắn. Dù có một số thần thông là độc nhất vô nhị của hắn, người ngoài căn bản không có cách nào học tập, nhưng Tam Nương đích thực thông minh hơn người, lại đem thần thông pháp môn của hắn cùng đạo pháp thần thông dung hợp, sáng tạo ra những bản lĩnh độc thuộc về Tam Nương. Điều này khiến Trúc Dung trước đây phải nhìn Tam Nương bằng con mắt khác, thậm chí từng coi Tam Nương là người truyền thừa của mình, hy vọng cô có thể lĩnh ngộ được hết thần thông của hắn, kế thừa y bát của hắn. Bây giờ, cả hai là địch. Coi như hắn không hóa thành thần linh vực ngoại, cũng không thể đứng chung một phía. Địch nhân, vĩnh viễn là tử địch. Nghĩ đến đây, cánh gáy trong mắt tản mát ra một đạo hàn quang. Thậm chí sự không đành lòng ban đầu trong lòng, cũng cuối cùng bị lý trí áp chế. Nhìn lên phía trước tấm lưới điện đã biến mất, khóe miệng cánh gáy co giật, vẫn không có bất kỳ dị động nào, chỉ lặng lẽ lui về sau lưng Túc Thổ, dường như mang theo cảm giác sợ hãi. Hiền đệ chớ sợ, hắc hắc, ta biết thực lực của ngươi không mạnh. Ngươi cứ yên tâm, có huynh trưởng ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương ngươi. Ai muốn mạng của ngươi, phải hỏi huynh trưởng có đồng ý hay không. Oanh! Ngay khi Túc Thổ đưa tay vỗ vai cánh gáy, Tam Nương dẫn đầu đã rơi vào trong lưới điện. Trong nháy mắt, lưới điện xuất hiện, giam Tam Nương ở trong đó. Kéo theo đó là hai hỗn độn ma linh ở gần nhất, cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng bị Tam Nương giãy giụa trong lưới điện, điên cuồng công kích lưới điện, nhưng lại không gây ra chút tổn thương nào. Thần chủ! Không cần lo cho ta, giết chúng! Lúc này, sáu hỗn độn ma linh còn lại cũng sững sờ, dường như có chút không biết làm sao. Trăng Dậu càng lo lắng, không biết phải làm thế nào cho phải. Còn Tam Nương thì sao? Coi như hai hỗn độn ma linh đã sớm không nhịn được, trong miệng truyền ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp, nhưng cô vẫn giữ được sự tỉnh táo, áp chế cảm giác đau đớn truyền đến từ cơ thể, thúc giục Trăng Dậu. Chỉ sự trấn định ấy cũng khiến Trăng Dậu rất kính nể. Một cô gái nhỏ bé, vậy mà có thể ngăn cản được sự tổn thương như vậy. Như biết tộc nhân của mình, nội tâm xưa nay cứng cỏi, càng là mười phần nhẫn nhịn, nhưng vẫn không chịu nổi những tia điện xà lấp lánh kia, gây ra thống khổ cho cơ thể, không phải bọn họ không mạnh, mà là sự thống khổ ấy đã đạt tới mức không phải người có thể chịu đựng được. Mà Tam Nương vậy mà cắn răng kiên trì, điều này khiến Răng Dậu thực sự cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Giết! Một chữ từ miệng Răng Dậu thốt ra, năm hỗn độn ma linh bên cạnh xông thẳng đến hai người mà giết tới. Còn Răng Dậu thì phất tay triệu hồi ra hỗn độn ma khí của mình, điên cuồng chém vào điểm yếu của lưới điện, đáng tiếc vẫn không thể mang theo lưới điện này chút tổn thương nào. Quy 1A chương 1709A Tam Nương lĩnh quân 8. Ha ha, cái ngân xà lưới điện của ta há để các ngươi tùy ý phá hoại. Muốn cứu chúng ra, trừ phi các ngươi giết được ta. Ha ha, nhưng đó chỉ là ảo tưởng thôi. Hôm nay là ngày giỗ của các ngươi. Thần khu và thần hồn các ngươi sẽ hóa thành thần lực trong cơ thể ta. Nhìn Túc Thổ kiêu ngạo trước mặt, đám hỗn độn ma linh thầm rủa, ê đồ ngốc. Cánh gáy thì trợn tròn mắt, không hiểu sao gã này lại ngu xuẩn đến vậy. Chẳng phải đang khơi dậy hận thù của đối phương sao? Lẽ nào đám thần linh dị vực này đều ngu ngốc như vậy? Nếu thật thế, chỉ sợ cuối cùng cũng thất bại thôi, chỉ có sức mạnh mà không có đầu óc. Vậy thì chúng ta giết ngươi. Cánh gáy lại lùi thêm một bước, khiến năm hỗn độn ma linh đang xông tới lập tức chia ra ba người, nhằm thẳng vào Túc Thổ. Trong mắt cánh gáy lóe lên vẻ sợ hãi, không biết là thật hay giả vờ. Nhưng dù đối phương cố ý hay không, năm hỗn độn ma linh cũng không hề coi thường, vẫn chia ra hai người chặn đánh đối phương. Ba người còn lại lo lắng cho Tam Nương và tộc nhân, nhắm thẳng vào Túc Thổ đang ngông cuồng mà đánh tới. Hừ, lũ sâu kiến ngu xuẩn. Túc Thổ khinh miệt, vung tay lên, một cây súng dài lấp lánh ánh điện xuất hiện trước mặt mọi người. Gã không lùi mà tiến tới, giơ súng lên, vậy mà muốn độc chiến năm hỗn độn ma linh. Điều này khiến cánh gáy cảm động. Nếu cả hai không phải là thần linh dị vực, có lẽ cánh gáy đã ra tay tương trợ, tự chiến với đám hỗn độn ma linh. Hiền đệ, cứ xem đi. Trận chiến này không cần ngươi động thủ, cứ xem vi huynh chém giết chúng địch. Hôm nay cứ xem bản lĩnh của vi huynh. Cái đuôi rắn phía sau lưng quét ngang, đánh lui một hỗn độn ma linh. Thần hồn của đối phương suy yếu đi thấy rõ. Điều này khiến Răng Dậu đang xông lên cũng phải sững sờ. Không ngờ công kích của đối phương lại nhắm vào thần hồn của bọn họ. Sự khắc chế này dường như là trời sinh, chứ không phải do sự khác biệt về thực lực và cảnh giới. Thủ lĩnh, công kích của hắn dường như nhắm vào thần hồn của chúng ta, cẩn thận. Hỗn độn ma linh có thần hồn suy yếu hơn cắn răng kiên trì, lùi về sau lưng Răng Dậu, lo lắng nhắc nhở, hy vọng các tộc nhân khác đừng đi vào vết xe đổ của mình. Một kích của đối phương đã hao tổn 2/3 sức mạnh thần hồn của hắn. Năng lượng khắc chế trời sinh khiến hắn kinh hoàng, đồng thời dâng lên sự không sợ hãi. Trong mắt hắn bùng phát một đạo hào quang chói mắt, lần nữa xông tới Túc Thổ. Không ổn. Cánh gáy chưa kịp ca ngợi đã quay người nhanh chóng lùi lại. Dù là sinh linh hư không hay hỗn độn ma linh, chỉ cần xuất hiện hào quang như vậy, cánh gáy biết họ đã có ý định đồng quy vu tận, tự bạo là kết quả tất yếu. Một hỗn độn ma linh tự bạo, đừng nói là với thực lực hiện tại của hắn, ngay cả khi ở trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không dám đối đầu trực diện với năng lượng cuồng bạo như vậy. Không nghe thấy những lời ca ngợi như mong đợi, Túc Thổ có chút khó hiểu. Quay đầu lại thấy cánh gáy nhanh chóng tháo chạy, cả vừa buồn cười vừa bất mãn với hành động này của đối phương. Cánh gáy hiền đệ, ngươi sao vậy? Hừ, chẳng lẽ không tin tưởng vi huynh có thể một mình giết bọn chúng? Lời trách cứ vừa thốt ra, Túc Thổ đã kinh hãi thất sắc khi nghe thấy tiếng nổ bên tai. Năng lượng cuồng bạo đánh vào thần khu khiến gã cảm thấy đau đớn truyền vang trong đầu. Ách! Các ngươi! Chưa để Túc Thổ hoàn hồn, ma khí trong tay Răng Dậu đã rơi xuống trước ngực đối phương. Thanh ma khí này là thanh cuối cùng trong tay chính hỗn độn ma linh. Những thanh còn lại hoặc đã tan vỡ trong hư không do chủ nhân tự bạo, hoặc đã bị thần khí của đối phương phá hủy trong giao chiến với thần linh hư không. Bây giờ, thanh huyết sắc trường đao này rơi xuống thân thể đối phương, tạo ra kết quả khiến các hỗn độn ma linh kinh ngạc. Không ai ngờ hỗn độn ma khí lại có uy năng lớn đến vậy, vậy mà gây ra tổn thương lớn cho thần linh dị vực trước mặt. Nếu biết sớm như vậy, họ đã không cần phải lựa chọn đồng quy vu tận, tự bạo mà chết. Hai nửa thân rắn đứt lìa từ trường đao trong tay Răng Dậu. Chưa để Túc Thổ hoàn hồn, cả đã cảm thấy thanh huyết sắc trường đao có một lực thôn phệ mạnh mẽ, khiến thần hồn và tinh hoa của hai đoạn thân thể bị lôi kéo không ngừng về phía thanh quỷ dị trường đao. Băng. May mắn thay, lực lôi kéo không giam cầm hoàn toàn, cả vẫn có thể vận chuyển hồn lực, cuối cùng thoát khỏi lực kéo này, nhanh chóng hóa thành lưu quang, đuổi theo cánh gáy ở phương xa, hy vọng mượn đối phương bảo vệ thần hồn khỏi tổn hại, thoát khỏi tử địa, rồi tái tạo lại thân thể. Nhưng ngay khi gã tới bên cánh gáy, còn chưa kịp mở miệng, cánh gáy đã bộc phát sát khí trong mắt, há rộng miệng, nuốt trọn thần hồn của gã vào bụng. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, gã vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vào kết cục này. Thấy một tàn hồn bị thần linh kia thôn phệ, Răng Dậu cũng cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao cả hai lại lựa chọn tương tàn. Nhưng khi thấy lưới điện biến mất, Tam Nương và hai tộc nhân hiển nhiên bị thương nặng. Thêm vào đó, phía sau có lưu quang lấp lánh, rõ ràng là các thần linh truy sát đã tới. Răng Dậu không dám do dự, vội ôm lấy Tam Nương, hóa thành lưu quang, mang theo hai tộc nhân bị thương nặng, nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường, tiếp tục bỏ trốn. Cánh gáy đã thay đổi lộ tuyến từ trước, nhìn bóng lưng đám hỗn độn ma linh mang theo Tam Nương hôn mê rời đi, trong lòng khẽ động, chậm rãi nói, "Kệ Tam Nương, ta có thể giúp ngươi, chỉ là một chút này thôi. Sau này gặp lại, không biết chúng ta có thể hóa chiến tranh thành tơ lụa hay không. Nhưng chuyện sau này, cứ để cho sau này đi. Có lẽ trước đó, thân phận thật sự của ta đã bị đám thần linh dị vực này phát hiện. Đến lúc đó có lẽ ta sẽ chết trong tay bọn chúng, cũng không chắc các ngươi động thủ." Nghĩ đến đây, cánh gáy liếc nhìn các thần linh cuồng truy kích phía sau, trong mắt lóe lên một tia do dự, quay người nhanh chóng biến mất, dường như đang trốn tránh sự truy sát của đối phương, sợ hãi đến mức mất mật gần chết, không còn quan tâm đến phương hướng nào, chỉ chạy trốn tứ phía. Quy 1A chương 1710A cánh gáy mưu soái ở một. Dưới mắt chính vị thần linh dị vực, thêm một lần nữa chứng kiến đồng bạn ngã xuống, xem như triệt để kinh hãi, thậm chí biến thành kinh dị. 18 vị thần linh xuất thế, vốn tưởng có thể nhất cử trấn áp đám thần linh hư không, thậm chí bọn họ còn chưa dùng đến một nửa tâm lực, cho rằng chỉ cần 3, 5, tối đa là 9 vị thần linh là có thể chiếm cứ nơi này. Giờ đây, 18 vị thần linh hai người không rõ tung tích, 16 vị còn lại thì đã mất 4, một người thì rõ ràng đã sợ mất mật, không còn lòng tin để chiến đấu với thần linh hư không. Đối mặt với 8 thần linh hư không đang hoảng loạn tháo chạy, 9 vị thần linh dị vực này cũng chẳng còn chút tự tin nào. Không phải vì thực lực họ không đủ mạnh, mà là do sự tự bạo, sự bất chấp sinh tử của đối phương khiến họ e ngại. Lúc này, vì sự chần chừ của họ mà Tam Nương cùng những người khác đã thông dong rút lui. Nhìn 8 thần linh hư không ngày càng rời xa, 9 vị thần linh dị vực cuối cùng liếc nhìn nhau, không biết nên quyết định thế nào. Chư vị, hiện tại bọn chúng đã bị thương, lại không có sức mạnh để chém giết chúng ta, đây là cơ hội tốt. Truy kích sao? Nhìn cánh gáy chạy trốn vì khiếp đảm, phần lớn 9 vị thần linh dị vực đều trơ trẽn. Nhưng khi nghe thấy đối phương đột nhiên lên tiếng, 9 vị thần linh dị vực lập tức sáng mắt. Ách! Nếu các ngươi nghĩ vậy, hắc hắc, vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi. Cánh gáy khẽ lắc đầu, nhìn đám thần linh dị vực trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, khiến đối phương tức giận. Ngươi nói gì? Ngươi, kẻ hèn nhát, cũng dám lộ ra vẻ mặt đó. Hừ, ai cho ngươi lá gan? Vị thần linh kia không phải hạng dễ trêu chọc, giơ tay vung nắm đấm về phía cánh gáy, dường như muốn trút giận. Dù nắm đấm còn chút dư lực, nhưng công kích cường thế như vậy khiến cánh gáy khẽ nhíu mày. Oanh! Ngươi, sao ngươi lại sử dụng thần hồn chi thuật của túc tộc? Ngươi, cái này không hợp lý a. Nhìn cánh gáy trước mặt, vốn là một thành viên của dực tộc, vậy mà lại thi triển tấm lưới điện gia mình vào trong. Điện cao thế đốt bị thương, hơn nữa thực lực của đối phương dường như cao hơn mình một bậc, tức là đã chính thức đặt chân thần vương chi cảnh, khôi phục thực lực ban đầu. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến gã không kìm được phải cầu xin tha thứ, không dám có chút coi thường nào, trong mắt tràn ngập nghi hoặc và hoảng sợ. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao? Túc thổ huynh, trước khi chết đã nhìn thấu xu thế thất bại của chúng ta, vì vậy truyền thụ cho ta thần hồn chi thuật của túc tộc. Dù chỉ có ngân xà lưới điện, nhưng đó chính là sự thất vọng của túc thổ huynh về ta, sự lo lắng về hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Với những kẻ như ngươi, chúng ta cuối cùng sẽ diệt vong ở đây. Lời này được cánh gáy thốt ra, khiến các vị thần linh căng thẳng trong lòng, không tự chủ sinh ra sự hổ thẹn. Thần hồn chi thuật của thần linh dị vực không phải ai cũng giữ kín như bưng, nhưng hai chủng tộc khác nhau muốn truyền thụ thần hồn chi thuật cho nhau thì cần phải lấy thần hồn làm chủ, kế ghép thần niệm vào thần hồn đối phương mới có thể truyền thụ được. Túc thổ lựa chọn truyền thụ cho cánh gáy, nếu truyền thụ hết thì chắc chắn sẽ bị các vị thần linh nghi ngờ, nhưng chỉ có một đạo thì sẽ không bị họ nghĩ nhiều, dù sao một đạo thần hồn chi thuật quá nhỏ bé, ngay cả họ cũng bản năng bỏ qua. Quan trọng nhất là, ngân xà lưới điện là chi thuật thông dụng của dực tộc, tất cả dực tộc trời sinh đều có thể thao túng, không phải là thần hồn chi thuật cao thâm gì, vì vậy cánh gáy mới có thể lừa dối qua mặt. Còn việc có lừa được Chí Tôn hay không thì không phải việc cánh gáy phải lo lắng, ai biết lúc đó sẽ ra sao. Trước tiên cứ vượt qua cửa ải trước mắt đã. Vậy ngươi nói nên làm gì? Khi cánh gáy phất tay thu hồi thần hồn chi thuật, vị thần linh dị vực kia cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám chống đối nữa. Thực lực của cánh gáy không thể nghi ngờ đã thay thế gã, trở thành lãnh tụ trong số họ. Bất kể là thần tộc nào, cũng sẽ khuynh hướng thần phục cường giả, vì vậy cánh gáy không thể nghi ngờ trở thành lãnh tụ hiện tại, có thể điều động họ. Tất nhiên, việc họ nghe hay không là chuyện của họ, còn phải xem mị lực nhân cách của cánh gáy như thế nào. Nếu có thể khiến họ thực sự khâm phục, họ tự nhiên sẽ nghe theo cánh gáy điều khiển. Ta hỏi các ngươi, bọn chúng mạo hiểm như vậy, cần làm gì? Các ngươi đều không phải kẻ ngu xuẩn, dùng đầu suy nghĩ kỹ, sẽ biết mưu đồ của bọn chúng. Cánh gáy vẫn bình tĩnh, dường như không cảm thấy bất kỳ thông tin gì về việc vị thần linh dị vực kia chịu thua. Chính vì sự bình tĩnh này mà bầu không khí ngột ngạt lại trở nên bình thản. Thêm vào đó, lời nói của cánh gáy nhẹ nhàng, không có bất kỳ sự mỉa mai nào, khiến các vị thần linh dị vực đều xoay chuyển não bộ, cân nhắc lời nói của đối phương. Trong chốc lát, mọi người nhao nhao cúi đầu, trong mắt cũng càng phát tinh túy, hiển nhiên các vị thần linh đều có suy đoán, nhưng lại không biết có nên mở miệng hay không. Chư vị, không thể nghi ngờ là để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, muốn mưu đồ cơ hội chuyển bại thành thắng. Ta nói đúng chứ? Không sai, ta cũng cho là vậy. Theo cánh gáy nói xong, các vị thần linh dị vực nhao nhao gật đầu, đồng ý với suy đoán của cánh gáy. Vậy, bọn chúng muốn chém giết chúng ta sao? Cũng không phải. Chúng ta dù hao tổn thế nào, vẫn còn 10 vị. Với thực lực của chúng ta, dù chưa khôi phục thần vương chi cảnh, nhưng có thể so với thần vương, tuyệt không phải là thứ bọn chúng có thể ngăn cản. Vậy bọn chúng sẽ đưa mắt nhìn vào đâu? Phù Long, không ổn, Phù Long gặp nguy hiểm. Trong chốc lát, chưa để cánh gáy nói xong, một vị thần linh đã đầy vẻ lo lắng. Vốn định nhấc chân tiến lên, nhưng lại cảm thấy sức mình khó mà địch lại, vì vậy mang theo vẻ khẩn cầu, nhìn cánh gáy, hy vọng gã có thể viện thủ, cứu tộc nhân của mình. Đúng vậy, Dữ Tận Hư chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Một vị thần linh khác lên tiếng, ngược lại không có chút vẻ lo lắng nào. Dữ Tận tộc chỉ còn lại một người là Dữ Tận Hư, không giống như Phù Long còn có một tộc nhân là Phù Dễ. Trong lòng lo lắng cho đối phương, càng nóng lòng hy vọng chi viện đối phương. Cho nên chúng ta phải đi cứu bọn chúng. Nếu cả hai đều hao tổn, thực lực của chúng ta mới thực sự suy yếu. Đến lúc đó dù mạnh hơn thần linh hư không, chúng ta cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Đúng vậy, cánh gáy huynh nói không sai. Các vị thần linh vốn còn có chút xem thường, nhưng khi nghe thấy những lời này, nghĩ đến kết quả sau cùng, nội tâm của họ cũng theo đó thắt chặt. Dù họ minh tranh ám đấu, đều muốn tranh thủ lợi ích cho mình, nhưng trước khi có thể chiếm được lợi ích, họ vẫn phải lựa chọn giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải trơ mắt nhìn họ chết đi. Cuối cùng bọn họ cũng sẽ đi vào vết xe đổ. Q1A chương 1711A cánh gáy mưu soái 2. Tuy nhiên, chúng ta hiện tại không thể cùng nhau đi cứu viện. Nếu không cẩn thận, để bị dồn vào bẫy của đối phương thì ai sẽ là viện quân của chúng ta? Đến lúc đó chẳng phải sẽ toàn bộ ngã xuống nơi hư không này? Cánh gáy một lần nữa lên tiếng, khiến mọi người có chút ngượng ngùng, cho rằng cánh gáy này nhát gan sợ phiền phức. Ngay cả cánh phượng cũng xấu hổ, muốn mở miệng nhưng lại lựa chọn kìm nén, làm lơ lời này. Vậy cánh gáy huynh định xử trí thế nào? Nếu thời gian kéo dài, sẽ rất bất lợi cho chúng ta, cho cả Phù Long bọn họ. Trì Bái chợt lóe mắt, sự bất an lại trỗi dậy. Hiện tại hai vị thần linh dưới trướng Chí Tôn đã vẫn lạc, với địa vị của Trì Bái xuất thân từ Thiên Trì, tự nhiên ở vị trí thủ lĩnh. Lẽ nào dễ dàng chịu thua như vậy? Cho nên, trận chiến này cần Trì Bái huynh chỉ huy quân, ta cùng tộc nhân, lại rút thêm một huynh đệ, cùng ta truy kích. Mục đích của Chí Tôn hư không chính là ta có thể khiến bọn chúng phân thân, không thể tương trợ lẫn nhau. Các ngươi cũng dễ giải cứu hai vị thần tộc huynh đệ. Mặt khác, nếu các ngươi lâm vào hiểm cảnh, chúng ta cũng có thể chi viện, không cần đều diệt vong ở đây. Ngươi, cũng được. Trì Bái lóe lên tia hàn quang, nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Thực lực đối phương cường hãn, hắn không thể chống đỡ. Nếu có thể chém giết một vị thần linh hư không, dựa vào năng lượng của đối phương, hắn cũng có khả năng khôi phục một phần thực lực, đạt tới hoàn cảnh của cánh gáy hiện tại. Đến lúc đó ai nắm quyền, ai điều động ai, phải xem nắm đấm của ai cứng rắn hơn. Cánh Phượng vừa muốn lên tiếng thì thấy cánh gáy lóe lên tia hàn quang trong mắt, vẻ mặt không giận tự uy khiến nàng cảm thấy sợ hãi, không dám nói ra lời trong lòng, chỉ có thể im lặng nhìn Trì Bái dẫn người rời đi. Người ở lại là Túc Thủy, tộc nhân của Túc Thổ. Túc Thủy thấy Túc Thổ tin tưởng cánh gáy như vậy, trước khi chết còn truyền thần hồn chi thuật cho đối phương, hiển nhiên đối phương đáng để tin tưởng. Quan trọng nhất là, thực lực của hắn không bằng Trì Bái, lại ở tầng dưới chót của các vị thần linh dị vực, ngay cả cánh Phượng cũng không bằng. Trong hoàn cảnh này, những việc nguy hiểm đến tính mạng tự nhiên phải do hắn làm. Bây giờ có cánh gáy làm chỗ dựa, hắn há có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cánh gáy huynh có tính toán gì? Người ta ba người đều không phải người ngoài. Túc Thổ lựa chọn tin tưởng ngươi, ta cũng nguyện ý toàn lực tin tưởng ngươi. Thậm chí chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, ta hoàn toàn ủng hộ quyết sách của cánh gáy huynh, không hề do dự. Túc Thủy vốn hơi nghi hoặc, khi phát hiện cánh gáy nhìn theo bóng lưng của Trì Bái, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng thì lập tức khẽ động lòng, vội vàng mở miệng lấy lòng, không hề chần chừ. Chí Tôn hư không đã bị thương, có thể làm Túc Thổ huynh mất mạng thì bọn chúng há có thể có quả ngon để ăn. Hiện tại chỉ còn 5 vị hỗn, ân, thần linh hư không còn có thể chiến đấu. Ba người chúng ta chỉ cần phối hợp tốt, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mặt khác, ta không tin Trì Bái có thể dễ dàng cứu được bọn họ. Thậm chí chuyến này, chỉ sợ còn cần chúng ta ra tay. Vậy ngươi sao không nhắc nhở bọn họ? Nếu lại có hao tổn, chúng ta chẳng phải sẽ ở thế yếu. Cánh Phượng, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại chỉ có ta và Túc Thủy đáng để ngươi tin tưởng. Các thần linh khác đều có lợi ích riêng, đều muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cho chí tôn của mình. Chính vì những ý nghĩ cá nhân đó mà nội bộ chúng ta không thống nhất. Nếu vẫn đề phòng lẫn nhau, chúng ta há có thể đánh lại những thần linh hư không đoàn kết này. Cuối cùng sẽ rơi vào hủy diệt. Cánh gáy huynh, là muốn thống nhất nội bộ trước. Đúng, dù chúng ta tranh giành lợi ích cho các nhà, cũng phải đợi đến khi triệt để chiếm cứ nơi hư không này, sau đó tìm kiếm một thế giới tương thích với bản nguyên chi địa của chúng ta, nếu không chí tôn làm sao giáng lâm. Hơn nữa chúng ta giằng co thì sao? Chung quy chỉ là một trò cười. Lời này là sao? Ngươi cho rằng các chí tôn không ở đó sao? Sau khi bọn họ giáng lâm, dù chúng ta chiếm được bất kỳ lợi ích nào, cũng phải xem quyết sách của các chí tôn. Hừ, cho nên chúng ta giằng co chỉ là uổng phí công phu. Ách! Trong chốc lát, cánh Phượng và Túc Thủy sáng mắt, không ngờ cánh gáy nhìn thấu đáo như vậy. Trong lòng thậm chí hiểu rõ vì sao Túc Thổ coi trọng cánh gáy như vậy, còn truyền thần hồn chi thuật cho gã. Xem ra cánh gáy quả nhiên có chỗ hơn người. Hơn nữa đối phương không hề nhát gan như vẻ bề ngoài. Người có giả tâm như vậy, há có thể là kẻ nhát gan. Ba người nhất trí, tự nhiên đi theo cánh gáy, không nhanh không chậm bám theo Tam Nương. Tốc độ này khiến Nha Dậu dừng lại thì không phải, không chiến mà đi cũng không xong, chỉ có thể đợi Tam Nương khôi phục tỉnh táo rồi tính tiếp. Dù sao song phương phối hợp thế nào là việc của Tam Nương và Hàng Linh. Nếu hắn tự mình ra tay, phá hỏng kế hoạch của hai bên thì đó là sai lầm lớn. Vì vậy Nha Dậu chỉ ôm Tam Nương, nhanh chóng tiến lên, không giao chiến hay trở về Cửu Tiêu thế giới. Mang Tam Nương nhanh chóng tiến lên, Nha Dậu cũng không nhàn rỗi. Từ việc hai vị tộc nhân suy yếu hôn mê, Nha Dậu biết thần hồn chi thuật của đối phương có tác dụng khắc chế trời sinh đối với bản tộc hoặc thần linh hư không. Tất nhiên, việc thi triển thần hồn chi thuật đó cũng cần thời gian, cho nên việc Tam Nương hôn mê hay tộc nhân thần hồn suy yếu đều là do thần hồn bị thương. Nha Dậu tự nhiên truyền thần lực của mình để giúp Tam Nương khôi phục thần hồn. Còn Tiểu Kim? Tiểu Kim là quân át chủ bài, thêm cả hỗn độn thanh liên kia nữa, vẫn chưa đi theo ba mẹ con, cũng không thể vận chuyển sáng tạo chi lực cung cấp Tam Nương hấp thụ để khôi phục tổn thương thần hồn. Tình cảnh này khiến Nha Dậu khó mà lựa chọn. May mắn là cánh gáy phía sau cũng không có ý định giao chiến, chỉ đi theo như vậy, không ngừng hướng về biên giới thiên giới, đồng thời chú ý đến khí tức của Trì Bái. Chỉ cần bọn họ giao chiến hoặc phát tín hiệu cầu cứu, cánh gáy sẽ tiến đến cứu viện, nhất cử thống lĩnh toàn bộ thần linh dị vực, cùng thần linh hư không một trận chiến. Việc thông phệ thần hồn của Túc Thổ, đạt được thần hồn chi thuật ngân xà lưới điện và bộ phận ký ức của Túc Thổ đã mở ra một cánh cửa sổ trong lòng hắn, nhìn thấy một con đường không giống bình thường. Có lẽ con đường này mới là cảnh giới mà bọn họ tha thiết ước mơ. Việc biết được mục đích tu luyện của các chí tôn là để hướng đến thần vực cao hơn đã trở thành giả tâm mới của hắn, cũng là dục vọng và sự mong chờ của hắn. Quy 1A chương 1712A cánh gáy mưu soái 3. Hư không này quá nhỏ bé, chỉ có bước ra ngoài mới có thể mạnh mẽ hơn, thoát khỏi số mệnh hiện tại. biết được về thần vực, nơi các thần linh hướng tới, cánh gáy tràn ngập sự chế giễu. Hắn chế giễu Thái Nguyên quá thiển cận, vì tình yêu mà cản trở con đường tiến lên. Thật ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, hình ảnh U Huỳnh hiện lên trong đầu cánh gáy, nhưng lập tức tan biến. Có lẽ hắn chưa từng yêu U Huỳnh, tu hành mới là điều quan trọng nhất. Tìm được con đường tiến lên trong lòng, giờ khắc này hắn mới hiểu ra, hắn căn bản không yêu ai cả. Nếu hắn như Thái Nguyên, chìm đắm trong si mê, yêu hận tình thù, có lẽ cả đời cũng không biết được điểm cuối của họ không phải hư không, mà là thần vực xa xôi kia. Thần vực ư? Ta, cánh gáy, nhất định sẽ đích thân đến đó, chinh phục vô số thần linh, vô số thần đế, ta sẽ trở thành thần đế chí tôn. Dã tâm và khát vọng quyền lực, địa vị tràn ngập trong lòng cánh gáy, khiến hắn không còn quan tâm đến hư không này nữa. Hiện tại, việc hắn muốn chinh phục hư không, giao chiến với thần linh hư không, chỉ là lợi dụng cả hai như những con cờ để đạt được thực lực mạnh hơn. Đây chính là dự định và mưu đồ của cánh gáy. Một bên là dã tâm và dục vọng, bên kia là tham vọng quyền lực. Trì bái chỉ nghĩ đến việc tranh đoạt quyền lực. Trì tộc luôn bị thần tộc áp chế. Cùng là một tộc thần linh, tại sao phải tự xưng thần tộc? Chẳng phải vì thiên thần mạnh nhất, chiếm giữ vị trí chí tôn sao? Chính vì vậy, dù thiên trì và thiên thần là anh em, nhưng trong lòng thiên trì chưa chắc đã muốn làm phụ tá, mà không thể trở thành chủ công. Thời thiên trì chinh chiến tứ phương, thực lực còn trên thiên thần. Việc ông thần phục huynh trưởng không phải vì tôn ti trật tự, mà vì nguyên địa của ông bị hỗn độn thanh liên phá hủy nghiêm trọng, nhưng thiên thần lại không ra tay giúp đỡ để củng cố nguyên địa. Sau này, thiên trì buộc phải rời đi, phần lớn là vì những người khác không cứu giúp, thiên thần cũng lo lắng thiên trì không thể kiểm soát. Uy hiếp, thiên trì luôn là một mối đe dọa lớn đối với thiên thần. Chính vì vậy, thiên thần đã không ra tay cứu viện. Nếu không vì hỗn độn thanh liên khiến nguyên địa của họ sụp đổ, có lẽ thiên thần còn muốn thấy thiên trì chết đi. Còn thiên trì thì sao? Thiên trì không biết ư? Biết chứ, nhưng bất lực. Dù sao các thần linh dưới trướng thiên thần đều cao hơn các thần linh dưới trướng ông. Hơn nữa, các chí tôn khác cũng rất đề phòng ông. Dù muốn tìm kiếm minh hữu, cũng là chuyện không thể. Thêm vào đó, thiên thần còn âm thầm giật dây nhiều lần, khiến thiên trì tổn thất càng lớn. Hiện tại, số lượng thạch trứng trong tay ông không thể so với thiên thần, vì vậy thiên trì chỉ có thể nhẫn nại. Bây giờ, phát hiện một nguyên địa như vậy. Thiên trì sao có thể không âm thầm tranh giành? Thậm chí đã quyết tâm, một khi thần lực dưới trướng tìm được một thế giới có thể tương khế với nguyên địa, dù thế giới đó rất nhỏ, ông cũng sẽ trực tiếp giáng lâm, giành lấy hồn lực trước. Chính vì những toan tính ngầm này, trì bái càng coi trọng quyền lực hơn. Dù sao, có thể lên đỉnh thủ lĩnh, có thể điều động các thần linh khác, khiến họ không rảnh bận tâm việc khác, tìm ra nguyên địa của các chí tôn của họ. Đến lúc đó, ông có thể đi tìm trước, nghênh đón chí tôn thiên trì giáng lâm. Ngay khi trì bái âm thầm đắc ý, mắt tràn ngập kích động và hưng phấn, tin tức hai vị thần linh gặp nạn đã truyền đến từ hư không, khiến lòng hắn thắt lại, càng thêm đề phòng cánh gáy. Dù trong lòng hắn đã đoán trước, nhưng sự thông minh và ánh mắt sắc bén của cánh gáy khiến hắn coi gã là đại địch. Chư vị, đừng tiếc thần lực, mau chóng đến nơi Phù Long bị giam giữ, ta sẽ ra tay chi viện họ. Đến lúc đó, chém giết những thần linh kia, tăng cường cảnh giới của chúng ta. Trì bái vừa nói xong, lập tức hóa thành lưu quang, đến U Minh mảnh vỡ. Các thần linh dị vực vốn còn hơi do dự, nghe những lời này của trì bái, lập tức mắt tỏa sáng, nhao nhao theo sát phía sau, tốc độ tăng lên mấy lần. Phù Dễ vốn cảm động vì trì bái có thể chi viện tộc nhân, nhìn thấy cảnh này, lòng lập tức tràn ngập bi ai và phẫn nộ. Không ngờ lúc này, họ vẫn còn tham lam, chưa từng quan tâm đến sinh tử của Phù Long. Đồng đội như vậy, không cần cũng được. Nhìn những thần linh đáng ghét này, Phù Dễ đột nhiên nghĩ đến cánh gáy, càng suy đoán rằng cánh gáy đã nhìn thấu bộ mặt xấu xí của những người này, mới chọn cách lo thân mình. Có lẽ cánh gáy thực sự là một lãnh tụ xứng đáng. Nghĩ đến đây, mắt Phù Dễ lóe sáng, cắn răng tăng tốc độ. Hắn đã quyết định, một khi cứu được Phù Long, nhất định sẽ ủng hộ cánh gáy, nghe theo sự điều khiển của gã, chứ không đi theo những kẻ vì tư lợi này, không biết chừng sẽ bị họ hãm hại đến chết. Lúc này, Thập Điện Diêm Vương đã bố trí đại trận quanh U Minh mảnh vỡ, nhìn hai vị thần linh dị vực rơi vào trận, mắt Thập Điện Diêm Vương đều tràn ngập sát khí. Không cần họ thúc đẩy, vô số âm hồn trong trận đã nhao nhao giết đến hai vị thần linh dị vực. Số lượng âm hồn khiến hai vị thần linh kinh ngạc, vốn tưởng rằng những âm hồn này là vật đại bổ, vừa vặn khôi phục cảnh giới của họ. Nhưng khi một đạo âm hồn rơi vào người họ, họ mới phát hiện những âm hồn này không phải hồn thể mà họ biết. Năng lượng tạp nham đó, dù không cuồng bạo như năng lượng sinh ra sau khi tự bạo, nhưng họ không thể luyện hóa, thậm chí còn khiến thần lực trong cơ thể họ chống lại. Bây giờ, hai luồng năng lượng trong cơ thể họ như nước với lửa, buộc họ phải cưỡng ép điều động thần lực, nhanh chóng loại bỏ năng lượng tạp nham này. Nhưng khi họ làm vậy, vô số âm hồn lại như thấy thuốc bổ, nhao nhao lao đến cắn xé thân thể họ. Thần quan bảo vệ bên ngoài thân thể họ có thể ngăn cản âm hồn cắn xé, nhưng không chịu nổi số lượng âm hồn quá nhiều. Vô số âm hồn không màng sinh tử, nhao nhao xông đến, như kiến gặm cây, cuối cùng xé rách thần quan, tiến vào cắn xé một miếng thịt. Dù họ có gắng chém giết, vẫn cảm thấy từng đợt đau khổ, khiến họ không thể ngưng thần, nhanh chóng loại bỏ năng lượng tạp nham trong cơ thể. Q1A chương 1713A cánh gáy mưu soái 4. Kể từ đó, hai vị thần linh như sa vào đầm lầy, khổ sở khôn tả. Ngược lại, những âm hồn kia sau khi nuốt huyết nhục của họ, thân hình không ngừng lớn mạnh, thậm chí những âm hồn vốn không có chút linh trí nào lại nhanh chóng đạt tới cảnh giới quỷ binh. Chứng kiến cảnh tượng này, Thập Điện Diêm Vương thực sự trợn tròn mắt, không ngờ những âm hồn này lại có uy năng như vậy. Nếu vậy, có thể lợi dụng âm hồn để đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phó với những thần linh không rõ lai lịch kia không? Nghĩ đến đây, Thập Điện Diêm Vương vội vàng truyền âm báo việc này cho Hàn Linh. Hàn Linh sau khi nghe Thập Điện Diêm Vương truyền âm, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trước suy đoán của họ, vội vàng đích thân ra tiền tuyến. Khi thấy trong âm hồn đại trận đã xuất hiện không ít quỷ vương, hai vị thần linh kia thì mặt mũi dữ tợn, trái tránh phải né nhưng không thể thoát khỏi khốn cảnh. Còn những âm hồn kia thì mắt lộ vẻ tham lam, điên cuồng lao về phía họ, số lượng lớn âm hồn như côn trùng dày đặc, dần dần nuốt chửng thân thể họ. Nếu không nhờ thần quan hộ thể còn có thể phòng ngự nhất định với những âm hồn này, có lẽ họ đã bị âm hồn nuốt sạch từ lâu. Tông chủ. Thập Điện Diêm Vương thấy Hàn Linh đích thân đến, vội vàng chắp tay thi lễ, không dám lơ là nửa điểm, vẫn thận trọng đứng tại chỗ, điều khiển âm hồn đại trận, khiến âm hồn không ngừng phóng thích, liên tục vận chuyển đại trận, vây khốn hai vị thần linh dị vực. Không ngờ những âm hồn vô linh trí này lại có tác dụng như vậy. Thật vượt quá dự đoán của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu thực sự có thể, chúng ta có thể nhất cử chém giết những kẻ địch kia. Tần Quảng Vương cũng tỏ vẻ mừng rỡ, dù sao thực lực của những thần linh kia rất mạnh, phải hy sinh thần linh của bản phương mới có thể trảm giết họ. Nếu những âm hồn này có hiệu quả, hiển nhiên không cần hy sinh thân hữu. Đến lúc đó, nhất cử chém giết tất cả kẻ địch, có thể khôi phục tam giới thái bình như xưa. Không, có lẽ không dễ dàng như các ngươi nghĩ. Các ngươi nhìn xem. Hàn Linh chỉ vào hai vị thần linh trong trận, rồi nói tiếp, thì hẳn là họ coi hồn thể làm thức ăn, mới bản năng lựa chọn thôn phệ âm hồn. Nhưng lực lượng của những âm hồn kia dường như không thể bị họ hấp thu. Giống như năng lượng cuồng bạo sinh ra sau khi ta tự bạo, cũng không bị ta hấp thu, vì vậy mới tạo thành kết quả này. Cái này, hẳn là. Thập Điện Diêm Vương vẫn còn hơi nghi hoặc, không hiểu ý của Hàn Linh là gì. Và rõ ràng những năng lượng đó đang đối kháng với thần lực trong cơ thể họ, vì vậy họ không thể nhanh chóng chém giết số lượng lớn âm hồn, mới rơi vào khốn cảnh này. Nếu trước đó họ không chọn thôn phệ số lượng lớn âm hồn, mà chọn chém giết thì sao? Với số lượng âm hồn này, chỉ có thể tạm thời vây khốn họ, muốn chém giết họ không phải là chuyện dễ. Hàn Linh vẫn là Hàn Linh, ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn thấu hoàn cảnh hiện tại, khiến Thập Điện Diêm Vương giật mình trong lòng, lập tức âm thầm đồng ý với lời Hàn Linh. Không phải họ ngu ngốc, sở dĩ không ngờ tới là do sự việc đột ngột này che mờ mắt họ, khiến họ không cân nhắc kỹ càng. Bây giờ nghe Hàn Linh nói, lập tức hiểu rằng dựa vào những âm hồn này, muốn chém giết hết đám thần linh vực ngoại là không thể thực hiện được, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ cô đơn. Cũng không cần như vậy. Dù sao những âm hồn này có tác dụng với họ, thậm chí vì thôn phệ huyết nhục của họ mà thúc đẩy quỷ binh sinh ra. Vậy quỷ binh tấn thăng quỷ tướng thì sao? Khi quỷ tướng tấn thăng quỷ vương thì sao? Nếu lại có quỷ đế xuất hiện, một khi có thể đặt chân quỷ thần, có thể cùng họ chống đỡ không? Hoặc dựa vào số lượng lớn quỷ thần để suy yếu họ? Chỉ cần có thể làm được, vậy chẳng phải chúng ta chiếm ưu thế? Dù chỉ một chút ưu thế, chúng ta cũng không đến nỗi ở thế hạ phong như vậy, đây đối với chúng ta là một chuyện tốt. Mặt khác, phải nghĩ cách để những thần linh kia lần lượt tiến vào âm hồn đại trận, dùng trận này nuôi dưỡng ra số lượng lớn quỷ thần. Nếu thực sự có thể thực hiện, dù có thêm nhiều kẻ địch đến, chúng ta cũng không sợ. Tông chủ, vậy chúng ta có nên tạm thời không chém giết họ? Để nuôi dưỡng những âm hồn này? Trước mắt cứ vây khốn họ. Đợi ta truyền âm, các ngươi hãy chém giết một người trước. Dù những âm hồn này có lợi, chúng ta cũng không thể thả mặc cho họ chạy thoát. Nếu tin tức này truyền ra, một khi có thêm nhiều kẻ địch xuất hiện, chúng ta sẽ không có phương pháp khắc chế, cho nên tuyệt đối không thể để họ và những thần linh tiếp xúc với họ thông dong bỏ chạy. Mà một khi có lúc đó, hy vọng các vị có thể lựa chọn. Nửa đoạn sau, Hàn Linh không thể nói tiếp, những khuôn mặt quen thuộc ngày xưa càng ngày càng ít. Thập Điện Diêm Vương đã coi như là thế hệ trước, chỉ có mấy người triệt để trung thành với Ngụy Ương, bây giờ để họ lựa chọn hy sinh, Hàn Linh không đành lòng, thật không thể nhẫn tâm nhìn thấy họ hy sinh. Tông chủ, chúng ta hiểu. Đến lúc đó, không cần tông chủ phân phó, chúng ta sẽ tự nguyện cùng họ đồng quy vu tận, quyết không để họ rời khỏi âm hồn đại trận. Thập Điện Diêm Vương mỉm cười, tỏ vẻ thản nhiên. Hiển nhiên hiểu chỗ khó xử của Hàn Linh, trực tiếp mở miệng trịnh trọng nói, không có một chút do dự, càng khiến Hàn Linh ấm lòng, trong mắt cay cay, quay người rời khỏi nơi đây, chuẩn bị điều động thần linh bản phương, chặn đánh những kẻ đến cứu viện. Ha ha, xem ra vị tông chủ của chúng ta dù có biến đổi thế nào, cũng không phải là lãnh khốc vô tình, vẫn yếu đuối như vậy. Ách, yếu đuối? Ngươi thực sự dám nói vậy? Đừng có nói đùa, tranh thủ thời gian ngưng thần điều khiển đại trận, tranh thủ mau chóng tiêu hao thần lực của họ, để tông chủ có thể thông dong trảm giết họ trước khi viện quân đến. Ha ha. Thập Điện Diêm Vương nhao nhao cười một tiếng, nhìn theo bóng lưng Hàng Linh, trong mắt cũng có lệ hiện lên. Khi Hàng Linh trở lại hậu phương phòng tuyến, đã thấy Trì Bái dẫn đầu vội vã đến, trong mắt mang theo vẻ tham lam sâu sắc. Thấy vậy, Hàng Linh mỉm cười, gia hỏa này có thể bỏ qua, hoặc có thể trở thành nguồn cung cấp cho âm hồn. Hồng Hài Nhi. Có, tông chủ. Nghe Hàng Linh gọi tên mình, Hồng Hài Nhi lập tức mừng rỡ, vội vàng chắp tay bái lễ, biết mình được ra trận đầu, trong lòng tự nhiên cao hứng khôn xiết. Ngươi cùng Long Nữ, Kim Linh, Ngân Linh bốn người xuất chiến. Là tông chủ, vậy chỉ cần ta và Long Nữ là được, tông chủ không cần. Nhưng nghe vậy, Hồng Hài Nhi lập tức khó hiểu. Dù sao thực lực của hắn và Long Nữ đã rất mạnh, hai người liên thủ hết sức ăn ý, dù không địch lại đối phương, cũng sẽ không bị đối phương chém giết. Tông chủ làm gì cẩn thận như vậy? Thật phiền phức. Nghe lệnh. Ghi nhớ phải dẫn hắn đến âm hồn đại trận mới được giao chiến. Ách. Tông chủ. Hồng Hài Nhi vốn đã lĩnh mệnh, lập tức mặt lộ vẻ không vui, chỉ cảm thấy trận đầu này không dễ đánh, còn không bằng không ra trận. Nghe lệnh. Nếu không thể chấp hành, cút ra một bên, ta sẽ phái người khác. Ấy, tông chủ, Hồng Hài Nhi tuyệt đối không dám lơ là nửa điểm. Thấy Hàng Linh hai mắt bắn ra hàng quang, Hồng Hài Nhi lập tức lạnh sống lưng, vội vàng trịnh trọng lĩnh mệnh mà đi, không dám có mảy may lòng coi thường. Quy 1A chương 1714A cánh gáy mưu soái ư năm. Thấy bốn gã rõ ràng còn trẻ mang đến, Trì Bái lộ rõ vẻ khinh thường. Hồng Hài Nhi tức giận trong lòng, nhưng chợt nhếch mép cười, vội truyền âm cho ba người còn lại. Này, ngươi từ đâu đến? Sao lại đối đầu với chúng ta? Ấy, nhãi ranh kia, mày là con nhà ai mà muốn chết sớm vậy? Trì Bái không phải kẻ ngốc, không dễ dàng khai ra thân thế khiêu khích. Hắn hiểu rõ đạo lý gây biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù trong lòng khinh bỉ đám thần linh hư không này, hắn vẫn che giấu thông tin, không đời nào khai báo hết cho địch. Hừ, ta là ông nội mày đấy, người xưng đại gia mày. Đại gia mày? Cái quỷ tha ma tên gì vậy? Dù đã thu thập được ký ức của một số sinh linh, cái trò gây đại gia mày và chỉ được Mị Ương truyền bá cho chúng sinh bàn cổ giới. Thần linh từ thế giới khác chưa từng nghe qua. Tất nhiên họ đều hiểu Hồng Hài Nhi đang chửi xéo. Đại gia là thế hệ trên cha, chẳng phải đang chiếm tiện nghi người ta sao? Thấy Trì Bái ngốc nghếch đáp lời, đám thần linh cười ồ lên. Dù Trì Bái không hiểu, hắn cũng biết chắc chắn chẳng có lời hay ho gì. Mày dám chửi tao? Ấy! Chửi mày chẳng phải chửi tao. Ngoan cháu, kêu một tiếng đại gia nghe coi. Đại gia mày vẫn là đại gia mày thôi. Hôm nay cho mày thấy hào quang của đại gia vẫn rực rỡ, sức mạnh lay trời. Phục! Vừa vung khẩu hỏa diễm thương trong tay, Hồng Hài Nhi không hề nhàn rỗi. Phía sau lưng hắn, đạo đạo lưu quang lấp lánh. Hắn biết rõ viện binh của đối phương đang kéo đến. Nếu chậm trễ đại sự của tông chủ, dù không bị trừng phạt, hắn cũng áy náy khôn nguôi, sau này còn mặt mũi nào gặp các vị thần linh bản phương. Đoàn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhãi ranh, tao mới là đại gia của mày. Mày chán sống rồi. Dù không hiểu hết, Trì Bái giận tím mặt. Thấy Hồng Hài Nhi bất ngờ tấn công, khiến hắn vội vã né tránh, bị thương ở mu bàn tay, hắn càng thêm giận dữ. Hắn chẳng quan tâm đám tộc chúng có đến hay không, xông lên trước quyết chém giết cái tên nhóc trước mặt, để đám thần linh hư không kia nể sợ, để bọn chúng không dám coi thường mình nữa. Ầm. Ba người thấy Trì Bái điên cuồng xông đến, càng thôi động thần lực, tung một quyền về phía Hồng Hài Nhi, lập tức xuất thủ, mỗi người một thần khí, trong nháy mắt tỏa ra đạo đạo quang mang, va chạm với nắm đấm của đối phương. Kết quả khiến Trì Bái kinh ngạc. Dù không hạ gục đối phương ngay lập tức, nhưng thấy bốn tên nhóc bị một quyền của mình đánh lui vài trăm mét, hắn nhếch miệng cười. Vừa định mở miệng trào phúng đám thần linh hư không, hắn thấy Hồng Hài Nhi giơ ngón giữa, hướng xuống dưới hung hăng cắm xuống, rồi cầm súng lắc lắc, tỏ vẻ khinh thường thực lực của hắn. Đáng ghét. Liên tục bị sỉ nhục, Trì Bái hạ quyết tâm, nhất định phải chém giết tên nhãi con này. Nếu không, cơn giận trong lòng sao có thể nguôi ngoai. Nhìn Trì Bái lao đến chỗ Hồng Hài Nhi, khóe miệng Hàng Linh nhếch lên. Phải công nhận, cái tên Hồng Hài Nhi ngạo nghễ bất tuần này đúng là chuyên gia kéo thù hận. Nếu không vì thực lực hắn chưa đủ, có lẽ đã có thể thay thế Tam Nương, thu hút sự chú ý của địch nhân. Hồng Hài Nhi thấy Trì Bái xông đến, cũng điên cuồng thi triển hỏa diễm thương. Long Nữ và hai người kia vội vàng tiến lên chi viện, không hề đối đầu trực diện với Trì Bái, mà vừa đánh vừa lui, khiến Trì Bái không thể thi triển thần hồn chi thuật, chỉ có thể từng bước bám theo, thỉnh thoảng tung một kích về phía bốn người, mong sớm chém giết cái đám thần linh đáng ghét này. Hổ Lực Đại Tiên, Tích Hàng Đại Vương, Tích Nóng Đại Vương, Tích Trần Đại Vương, các ngươi bốn người ngăn chặn hai tên địch nhân, có được không? Nhìn sáu tên địch nhân cấp tốc lao đến, Hàng Linh không còn thời gian lo lắng cho an nguy của bốn người Hồng Hài Nhi. Nhưng nghĩ đến thực lực và sự thông minh của bốn người Hồng Hài Nhi, cộng thêm cái tên thần linh đã nổi cơn thịnh nộ kia, muốn chém giết bọn họ không phải chuyện dễ. Lập tức, Hàng Linh trực tiếp điều động đám thần linh phía sau, chuẩn bị chặn đánh sáu tên thần linh này, cùng Thập Điện Diêm Vương chém giết một tên, rồi dụ đối phương vào âm hồn đại trận. nếu có thể bẫy thêm một hai tên, tình thế sẽ đảo ngược, cuộc quyết chiến giữa họ và địch nhân sẽ có cơ hội thắng. Ấy, tông chủ, giao cho chúng ta là được. Hổ Lực đại tiên, Tích Hàng đại vương, Tích Nóng đại vương, Tích Trần đại vương là thế hệ trước. Dù không bằng đám Ngưu Ma vương, họ dốc lòng tu luyện tại Yêu Sư Tông, trở thành hộ pháp, đoạt được kinh điển điển tịch, nhờ đó mà tu luyện tăng trưởng vượt bậc, cuối cùng lĩnh ngộ được đạo pháp của riêng mình. Sau khi lĩnh ngộ đạo, họ không tham gia thiên giới chi chiến, đã may mắn thoát khỏi những kiếp nạn lớn nhỏ, bảo toàn được nhiều đệ tử đời 4 đời 5 của Yêu Sư Tông. Dù Địa Tạng, Văn Thù và những người khác mở ra Phật môn đại hưng, Yêu Sư Tông vẫn bảo tồn truyền thừa, không bị gián đoạn hương hỏa. Hàng Linh đặc biệt chiếu cố 4 vị hộ pháp này của Yêu Sư Tông. Lần này họ không làm Hàng Linh thất vọng, quả thực nhờ vào thiên phú và thực lực, đã đặt chân cảnh giới thần linh, khiến Ngưu Ma Vương cũng có chút cảm thán, trong lòng rất ao ước đố kỵ. Mộc Sa, Ôn Nhân, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Có ngay đây. Các ngươi 4 người kiềm chế 2 tên địch nhân. Hàng Linh nhìn 4 người còn lại phía sau, lộ vẻ trịnh trọng. Thực lực của Mộc Sa và Ôn Nhân, Hàng Linh không hiểu nhiều lắm. Thực lực của Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cũng kém hơn 4 người Hổ Lực đại tiên. Thật lòng mà nói, liệu có thể kiềm chế 2 tên địch nhân hay không, Hàng Linh không chắc chắn. Bây giờ không còn ai để điều động, chỉ có thể hết sức tin tưởng họ, tin rằng họ có thể kiềm chế đối phương, đợi Hồng Hài Nhi và Long Nữ trở về, đến lúc đó mới có cơ hội quyết chiến. Ấy. 4 người nhìn nhau, hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, Hàng Linh không còn lựa chọn nào khác. Nhưng 8 vị thần linh đều đã xuất động, chỉ còn lại Hàng Linh một mình. Làm sao ngăn cản 2 tên thần linh còn lại? Đây thực sự là điều mọi người cảm thấy nghi hoặc, cũng lo lắng cho Hàng Linh. Yên tâm, còn có Ngụy Thanh ta đây. Ngụy Thanh? Là ai? Ngay khi Hàng Linh vừa dứt lời, một tiểu gia hỏa xuất hiện từ trên vai Hàng Linh, tay cầm không biết thứ gì, nhét vào miệng. Mọi người cạn lời. Sao lại xem nhẹ ta? Hừ, ta tuy không thích chiến đấu, nhưng ta có thể phụ trợ mà. Chỉ cần bảo đảm năng lượng của Hàng Linh không tổn hao, đừng nói 2 vị thần linh, kiềm chế cả 180 vị ếch, cái đó là ta khoác lác thôi. Giọng điệu của tiểu gia hỏa khiến chư vị thần linh dở khóc dở cười, nhưng mọi người cũng hiểu, chỉ cần có tiểu gia hỏa ở đây, dù Hàng Linh bị thương chí mạng, tiểu gia hỏa cũng có thể nhanh chóng chữa trị, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí với sự trợ giúp của tiểu gia hỏa, Hàng Linh thực sự có khả năng chém giết một tên địch nhân, mọi người lúc này mới yên tâm. Quy 1A chương 1715A cánh gáy mưu soái 6. Từ đó, 12 vị thần linh nhất nhất tuân theo điều động của Hàng Linh. Hồng Hài Nhi và 3 người giao chiến với Trì Bái, Hổ Lực đại tiên 4 người kiềm chế 2 vị thần linh, cuối cùng đến lượt Hàng Linh cùng Mộc Sa 4 người xuất thủ. 7 vị thần linh dị vực bị lôi vào cuộc chiến, ai nấy đều đơn độc tác chiến, không thể viện trợ lẫn nhau. Chứng kiến hư không thần linh lựa chọn giao chiến trực diện, 5 vị thần linh dị vực lộ rõ vẻ tham lam, trong lòng mừng thầm. Trừ phù dị liều mạng xông ra vòng vây, cố gắng đến chỗ giam giữ phù long, 4 vị thần linh còn lại nào còn quan tâm đến phù long hay Trì Bái sống chết. Bọn hắn chỉ muốn chém giết đám thần linh hư không trước mắt, để bổ sung năng lượng thiếu hụt, khôi phục lại cảnh giới thần vương. Phù dị lâm vào tình thế hiểm nghèo, 5 vị thần linh còn lại chiến đấu ác liệt. Về phần Trì Bái, bị Hồng Hài Nhi 4 người cố ý kiềm chế, không ngừng tiến gần âm hồn đại trận mà không hề hay biết. Nếu biết tình thế này, với sự thông minh của Trì Bái có lẽ đã khám phá ra cái bẫy. Đáng tiếc, trong mắt hắn giờ đây chỉ có Hồng Hài Nhi đáng ghét, khiến hắn giận sôi máu. Hắn còn tâm trí đâu mà liên lạc với tộc chúng phía sau. Ngu ngốc, khó nhằn thật đấy. Các ngươi lui trước đi, một mình ta đánh với hắn một trận. Lúc này, Hồng Hài Nhi cũng nổi nóng, quanh thân bùng nổ hỏa diễm. Lời nói kích động này khiến Trì Bái vui mừng. Thấy Hồng Hài Nhi vung khẩu súng dài, một con hỏa long lao thẳng tới. Trì Bái hưng phấn, há miệng nuốt trọn. Hỏa long tan biến, ngọn lửa rơi vào hư không, nhanh chóng tiêu diệt. Hồng Hài Nhi dậm chân tức giận, mặt đầy vẻ bất lực, dường như đã hết kế. Nhãi ranh, làm vài lần nữa đi. Đại gia ngươi ta còn chưa ăn đủ. Còn không? Cho ta vài con cá nhỏ nếm thử. Nếm đại gia mày. Xem. Hồng Hài Nhi thấy Long Nữ và những người khác đã lùi một khoảng cách, quay người hóa thành lưu quang, muốn thoát khỏi hoàn cảnh này. Trì Bái sao có thể để hắn toại nguyện? Không chỉ vì tên nhãi con này khiêu khích, đã định phải giết cho bằng được, mà còn vì chỉ cần chém giết đối phương, hắn có thể khôi phục thực lực. Hắn cũng thấy 3 tên kia bỏ chạy. Cơ hội tốt như vậy, nếu không nắm bắt thì chẳng phải là qua cơn mưa trời lại sáng y sao? Truy. Trì Bái âm thầm ngưng tụ thần hồn chi thuật. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo xanh đậm chi tượng, như một tinh linh, không ngừng lớn mạnh, giúp hắn tăng tốc. Chẳng mấy chốc, hắn đã gần đuổi kịp Hồng Hài Nhi, chỉ còn cách chưa đến 10 mét. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đậu xanh rau má, còn có bản lĩnh này. Hồng Hài Nhi phát giác Trì Bái đang đuổi theo, nghiến răng, vỗ vào mũi. Một trận đại hỏa bùng lên từ lòng bàn chân hắn, xuất hiện trước mặt Trì Bái. Qua. Lao vào đám lửa ngút trời, khói đặc khiến Trì Bái đau mắt. hắn vội vàng thôi động thần lực, tạo thành một cơn gió lớn quanh mình. Hắn còn tâm trí đâu mà hấp thu năng lượng. Sau khi dập tắt ngọn lửa, hắn định thần nhìn lại thì thấy Hồng Hài Nhi đã hóa thành hỏa quang, khoảng cách lại nới rộng ra. Ách! Thành gà trũi lông rồi kìa! Ha ha ha, cười chết mất! Ở đằng xa, Hồng Hài Nhi vừa chạy vừa ngoái đầu lại cười lớn. Những lời này lọt vào tai Trì Bái, khiến hắn vô thức sờ đầu. Nhãi ranh, mày muốn chết! Tóc dài như thác nước giờ đã không còn một sợi, thậm chí vuốt tay cũng chẳng còn cọng lông mày nào. Kết quả này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, không còn chút lý trí, đuổi theo Hồng Hài Nhi. Cả hai, kẻ trước người sau, lao đi với tốc độ cực nhanh. Nhưng hiển nhiên độn pháp của Hồng Hài Nhi không bằng tốc độ của đối phương, dần dần bị đuổi kịp. May thay, phía trước có một bóng dáng quen thuộc. Hồng Hài Nhi mặc kệ mất mặt, lớn tiếng hô hoán, "Để Diêm Vương thúc thúc ơi, đưa cá lớn đến cho các người đây. Nhất định không được để tên này xông vào bí cảnh. Đến lúc đó bảo bối bị hắn cướp đoạt, chúng ta lại không có sức chống cự. Diêm Vương thúc thúc ơi, con đến đây." Lời vừa dứt, Hồng Hài Nhi đã lao vào âm hồn đại trận. Tốc độ này khiến Thập Điện Diêm Vương trở tay không kịp. May mắn Tần Quảng Vương phản ứng nhanh chóng, bước ra chắn trước mặt Trì Bái, lạnh lùng nhìn đối phương quát lớn, "Ở ngươi là ai? Dám xông vào hư không bí cảnh? Ngươi không biết nơi này trấn thủ hư không linh bảo sao? Nếu vì vậy mà khiến hư không rung chuyển, năng lượng tán loạn, ngươi gánh nổi tội gì?" Dù Tần Quảng Vương trước mắt thực lực bất phàm, nhưng nghe được cuộc đối thoại của hai người, Trì Bái càng thêm dao động. Tham niệm trong mắt hắn không che giấu được nữa. Hắn nào còn quan tâm đối phương là ai, thực lực thế nào? Trực tiếp tung ra từng đạo phong nhận về phía Tần Quảng Vương. Thật to gan. Tần Quảng Vương nói vậy, nhưng để tránh né phong nhận, cũng phải né người sang một bên, trơ mắt nhìn Trì Bái hóa thành lưu quang, xông vào âm hồn đại trận. Gương mặt hắn lập tức lộ vẻ mừng rỡ xen lẫn lo sợ, thầm nghĩ, vì Hồng Hài Nhi này thật sự lập công lớn. Không ổn. Phong nhận bay tới, vậy mà thay đổi phương hướng, bao phủ lấy hắn. Biến cố này khiến Tần Quảng Vương sững sờ. Ông vội vàng thôi động thần lực, thi triển thần thông pháp thuật chống đỡ. Dưới cơn mưa phong nhận dày đặc, vẫn có không ít va vào người ông, khiến cơ thể không ngừng bị xé rách. Một cổ năng lượng quỷ dị tràn vào đầu ông, thần hồn lập tức bị giam cầm. Trong tình thế này, thần lực của ông không thể vận chuyển. Trơ mắt nhìn phong nhận lao tới, Tần Quảng Vương không khỏi thốt lên, "Ê mạng ta xong rồi." "Ai u, Tần thúc thúc của ta ơi. Ngươi đang làm cái trò gì thế?" "Cẩn thận. Những phong nhận đó có khả năng giam cầm thần hồn." Chớp mắt, thân thể ông bị người kéo một cái, coi như may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Tần Quảng Vương quay đầu lại, thấy Hồng Hài Nhi mặt mày ngơ ngác nhìn mình, miệng còn nói ra những lời buồn cười, vội vàng nhắc nhở đối phương, hy vọng đối phương đừng rơi vào hoàn cảnh của ông. Thứ quỷ này, vậy mà có thể thay đổi phương hướng. Tần thúc thúc, ngươi ở lại đi, ta còn phải chi viện tông chủ. Với lại nếu ngươi không địch lại, có thể vào âm hồn đại trận mà, chẳng phải tránh được phong nhận sao? Nói rồi, Hồng Hài Nhi quay người bỏ đi. Trong mắt đầy vẻ mừng rỡ xen lẫn sợ hãi. Tên thần linh ngu ngốc kia đã tiến vào âm hồn đại trận. Với thực lực của Thập Điện Diêm Vương và thuộc hạ, tất nhiên có thể dễ dàng ra tay chém giết hắn. Quy 1A chương 1716A cánh gáy mưu soái 7. Vừa được các Diêm Vương khác giải cứu khỏi trận, Trì Bái đã cảm nhận được quy lực của âm hồn đại trận và không còn xem trọng ba vị thần linh kia nữa. Không, giờ chỉ còn lại hai vị. Ngay khi Trì Bái vừa tiến vào âm hồn đại trận, chính vị Diêm Vương đã liên thủ nghiền nát thân thể một vị thần linh, biến thành vô số mảnh vụn. Máu thịt tàn tạ bị đám âm hồn điên cuồng thôn phệ, đến cả thần hồn cũng bị quỷ binh, quỷ tướng chia nhau xé xác. Hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng đó, Hồng Hài Nhi hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của tông chủ Hàng Linh, trong lòng càng thêm đắc ý. Việc dụ dỗ địch nhân tiến vào đây lại là một công lớn, hắn còn chần chờ gì nữa. Lôi kéo thêm vài tên nữa để đại trận nghiền nát mới là việc quan trọng nhất lúc này. Không kịp nói thêm với Tần Quảng Vương, Hồng Hài Nhi đã hóa thành lưu quang lao đi. Hắn đang tính toán làm sao để dẫn dụ thêm vài tên địch nhân nữa, để chuẩn bị đại trận tiêu diệt. Tần Quảng Vương nghe lời của Hồng Hài Nhi, cũng không dám chần chừ, lập tức hóa thành lưu quang, không dám tiếp tục đối đầu với những phong nhận kia. Ông tiến vào đại trận, dựa vào phòng ngự của đại trận để ngăn chặn những phong nhận đột kích. Thấy toàn bộ đại trận rung lên nhẹ nhẹ, may mà không bị tổn hại, ông âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện gì xảy ra? Không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không được coi thường đám thần linh này. Thủ đoạn công kích của bọn chúng có thể giam cầm thần hồn của chúng ta. Nếu năng lượng từ công kích chạm vào thân thể, nó sẽ tràn vào đầu, giam cầm thần hồn khiến chúng ta không thể vận chuyển thần lực. Không được, ta phải báo chuyện này cho tông chủ. Tần Quảng Vương không rảnh để ý đến hơn chính vị Diêm Vương đang nghi ngờ, nhanh chóng thông báo sự tình cho mọi người biết, sau đó vội vàng truyền âm cho Hàng Linh, lo lắng đối phương vì không biết chuyện này mà khinh suất, chịu tổn thương. Trong lúc hai bên giao chiến, thương thế của Tam Nương càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, Trăng Dậu không hề hay biết, quả trứng đá trong không gian trữ vật của Tam Nương đã nở ra. quả trứng đá trong không gian trữ vật của Tam Nương chậm rãi thôn phệ đại lượng thần thạch, sau đó điên cuồng nuốt chửng những thiên tài địa bảo kia. Đến khi không gian trữ vật không còn gì để nuốt, nó mới đột phá vỏ trứng, hóa thành một thiếu nữ chín đuôi. Thiếu nữ này xuất hiện trong không gian trữ vật, thoáng lộ vẻ chần chừ, nhưng ngay lập tức thay bằng vẻ tham lam. Nàng há cái miệng rộng như hồ, điên cuồng nuốt chửng năng lượng trong không gian trữ vật. Khi năng lượng trong không gian trữ vật cạn kiệt, nàng tấn công hàng rào không gian, khiến đại lượng thần lực trong cơ thể Tam Nương thông qua khe nứt không gian trong não chảy vào không gian trữ vật, bị nàng nhanh chóng thôn phệ. Điều này khiến não bộ Tam Nương rung chuyển, khiến nàng vô cùng đau khổ. Lúc này, trong cơ thể Tam Nương có những dòng điện vận động khiến thần lực không thể vận chuyển, thần hồn bị giam cầm. Nàng trơ mắt nhìn không gian trữ vật sâu trong óc phát ra từng đợt rung động, không ngừng hấp thu thần lực, khiến thần hồn của nàng càng thêm tổn thương. Nếu không có răng dậu toàn lực ứng phó chuyển vận năng lượng, tạm thời duy trì cân bằng, có lẽ Tam Nương đã hồn phi phách tán. Gần xong rồi, hắc hắc. Đột nhiên, cánh gáy đi theo Tam Nương phía sau lưng nói ra những lời như vậy, khiến Túc Thủy và Cánh Phượng rất khó hiểu, không biết đối phương có ý gì. Gần xong cái gì? Túc Thủy nhìn cánh gáy đang chậm rãi bám theo phía sau lưng ngàn mét, hiếu kỳ hỏi. Oanh! Kinh ngạc nhìn nắm đấm của cánh gáy xuyên qua lồng ngực mình. Ngay sau đó, huyết nhục và thần hồn đều bị cánh gáy thôn phệ. Túc Thủy không thể ngờ rằng, người mà hắn tin tưởng lại ra tay với hắn. Vì sao? Còn có ngươi nuốt. Không vì sao cả, ta chỉ là vì mưu lợi cho chí tôn nhà ta mà thôi. Không đợi đối phương nói hết lời, cánh gáy đã ngắt lời. Nghe vậy, Cánh Phượng dù có chút không đành lòng, vẫn nhẫn nhịn. Dù sao, hành động của cánh gáy phù hợp với mưu tính của chí tôn. Chỉ có những kẻ tàn nhẫn mới có thể độc chiếm lợi ích của hư không này. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Cánh Phượng rất khó hiểu. Sao cánh gáy không lâu trước còn luôn miệng nói muốn liên hợp các thần linh, đi đầu tru sát thần linh hư không, sau đó chiếm cứ hư không này để chí tôn của bọn họ giáng lâm, rồi chia lợi ích theo quyết định của các vị chí tôn. Vậy mà giờ lại ra tay với Túc Thủy. Cho dù muốn động thủ, cũng không cần chọn Túc Thủy chứ. Dù sao Túc Thủy cũng được xem là minh hữu của bọn họ, mà lại là một minh hữu đáng tin cậy. Ngươi không phải nói. Ngươi cũng tin những lời đó sao? Nếu các ngươi đều chết hết, chỉ có chí tôn nhà ta giáng lâm, độc chiếm hồn lực của hư không này, thì những chí tôn khác còn dám chống đối chí tôn nhà ta sao? Đến lúc đó, tất cả đều phải cúi đầu trước chí tôn nhà ta, hắc hắc, các ngươi sẽ trở thành thần dưới trướng chúng ta. Hèn hà. Nghe lời cánh gáy nói, Túc Thủy lập tức đầy vẻ dữ tợn, nhưng đã quá muộn. Thần lực đã bị đối phương thôn phệ, thần hồn cũng đang tan biến. Hơn nữa, hắn không hề biết về sức mạnh thôn phệ quỷ dị kia, dường như nó khắc chế hắn một cách tự nhiên, khiến hắn dãy dụa vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần tan biến trong hư không này. Khi sợi thần hồn cuối cùng của Túc Thủy sắp tan biến, hắn đột nhiên có một suy đoán đáng sợ. Hắn suy đoán cánh gáy trước mắt không phải là người của Dực tộc. Vì vậy, hắn cố nén cảm giác suy yếu, dùng hết sức hét lớn, ngươi không phải cánh gáy. Ngươi rốt cuộc là ai? Oanh! Trong mắt cánh gáy lập tức hiện lên hàn quang, sát khí cuồn cuộn. Hắn không ngờ rằng đối phương vào lúc cuối cùng vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Chưa kịp luyện hóa thần hồn của Túc Thủy, hắn đã phát giác khí tức dị dạng của Cánh Phượng, quay người tung một quyền hung hăng về phía đối phương, hy vọng nhanh chóng tiêu diệt cô ta, nếu không tin tức này truyền ra, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi rốt cuộc là ai? Cánh gáy đâu? Thấy cánh gáy phản ứng nhanh như vậy, Cánh Phượng vốn đang chần chừ, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nhưng lại tỏa ra khí tức xa lạ. Ta chính là cánh gáy. Vậy sao ngươi lại ra tay với ta? Bởi vì ngươi nghi ngờ ta, thậm chí muốn ra tay chém giết ta. Ta không tin ngươi, cho dù ta không động tay, ngươi cũng sẽ vì lời của hắn mà sinh lòng nghi ngờ, trúng kế ly gián của Túc Thủy. Cả hai hỏi đáp rất nhanh. Nghe lời cánh gáy, Cánh Phượng cảm thấy có chút đạo lý, và không biết nên lựa chọn thế nào. Lúc này, nội tâm và giác quan thứ sáu đều mách bảo rằng Túc Thủy chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Những lời của đối phương rất có thể là sự thật. Nhưng nghe cánh gáy nói như vậy, nàng lại có chút chần chừ. Q1A chương 1717 A cánh gáy mưu soái 8. Nếu ngươi không tin ta, chúng ta từ biệt. Đến khi chí tôn giáng lâm, ngươi sẽ biết lời Túc Thủy là thật hay giả. Còn nếu muốn khai chiến ngay, chúng ta sẽ dựa vào thực lực, sống chết do trời định. Thấy Cánh Phượng chần chừ, cánh gáy thở phào nhẹ nhõm. Đàn bà con gái, tóc dài óc ngắn, đến lúc này còn do dự. Nếu là hắn, mặc kệ lời Túc Thủy thật hay giả, chỉ cần đối phương lộ chút địch ý, hắn sẽ tìm cách giết chết để bảo đảm an toàn. Ta không đánh với ngươi, ta không có thói quen tàn sát tộc nhân. Ta chỉ hy vọng lời ngươi là thật, có thể sớm khiến chí tôn giáng lâm nơi hư không này. Nhìn cánh gáy cô đơn trước mặt, Cánh Phượng sinh lòng trắc ẩn. Đúng như lời đối phương, vì lời Túc Thủy, hai người đã có khe hở. Nếu vẫn ở bên nhau, sẽ đề phòng lẫn nhau, làm sao toàn lực chiến đấu với địch. Chi bằng cứ thế mà đi, tự tranh đấu, tránh việc hai người tự giết lẫn nhau, trúng độc kế của Túc Thủy trước khi chết. Tạm biệt, tự bảo trọng. đừng lẫn vào cuộc chiến với thần linh hư không. Ngươi có thể tìm thế giới nguyên địa phù hợp với chúng ta, triệu hoán Chí Tôn giáng lâm, đó mới là mục đích cuối cùng. Cánh gáy thoáng buồn bã, dứt khoát quay người rời đi, khiến Cánh Phượng Buông nghi ngờ, nhanh chóng rời đi, nghe theo lời đối phương, tìm thế giới nguyên địa phù hợp. Hừ, nếu không phải thực lực không bằng ngươi, ta đã ra tay giết ngươi. Tính ngươi mạng lớn, Cánh Phượng. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ trở thành một phần thân thể ta, giúp ta tăng thực lực. Còn có ký ức của ngươi, ta muốn. Bên ngoài bình tĩnh rời đi, nhưng trong lòng Cánh Gáy vẫn căng thẳng. Hắn thôn phệ năng lượng của Túc Thủy, mới khó khăn lắm đạt tới cảnh giới thần linh. Dù có thần hồn chi thuật, cũng chỉ là một đạo đơn giản nhất. Giờ, thần hồn của Túc Thủy rất hoàn chỉnh. Sau khi hắn hấp thu luyện hóa, thần hồn chi thuật của Túc Thủy đều sẽ thuộc về hắn. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn có thể lĩnh ngộ quán thông, vì ý thi triển thần hồn chi thuật, thực lực sẽ cao hơn, thậm chí có thể đạt tới thần vương. Nếu có thể giết thêm một vị thần linh dị vực, hoặc lấy thần linh hư không làm thức ăn, hắn có thể đạt tới đỉnh phong thần vương, khôi phục thực lực trước đây. Chỉ cần Chí Tôn dị tộc chưa giáng lâm, hắn có thể trấn áp tất cả thần linh dị vực và thần linh hư không, thống nhất chúng sinh hư không. Tu hành bằng cách hấp thu hồn lực của thần linh dị vực, hắn có thể đăng đỉnh thần đế trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, cái gì Chí Tôn dị vực, cái gì Chí Tôn hư không ngụy ương, cái gì thần sáng thế u huỳnh, đều phải thần phục dưới chân hắn. Trong mắt rực lửa, Cánh Gáy thấy tương lai không xa, hắn đứng trên hư không, nhìn xuống Chí Tôn dị tộc, ngụy ương, u huỳnh quỳ rạp dưới đất. Ắc, nhanh vậy đã mất một vị. Tên trì bái kia thật ngu xuẩn. Hừ. Hóa thành lưu quang, Cánh Gáy không chần chừ. Hắn không thể cùng Tam Nương và những người khác chém giết, mà phải dựa vào thần linh dị vực và thần linh hư không tiêu hao lẫn nhau để hắn tăng thực lực. Thần linh dị vực có thể chết, nhưng không thể chết quá nhiều. Một khi cân bằng bị phá vỡ, hắn sẽ không thể nhanh chóng tăng thực lực, ảnh hưởng đến kế hoạch. Hàng Linh cũng đang hợp lực chiến đấu, một mình đối đầu một vị thần linh dị vực, thực lực không thể chống đỡ. May mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khó khăn lắm tránh được mấy lần tổn thương trí mạng. Nhưng vị thần linh này có vẻ mất kiên nhẫn. Đôi cánh sau lưng khẽ vỗ, vô số chim bay bao phủ quanh Hàng Linh. Chưa kịp tránh né, không ít chim bay rơi vào thân thể nàng. Cùng lúc đó, Tần Quảng Vương truyền âm, khiến nàng lo lắng, nhưng đã muộn. Thần lực không thể vận chuyển, chim bay hóa thành năng lượng quỷ dị, tràn vào đầu nàng, giam cầm thần hồn. Trơ mắt nhìn thần linh dị vực đầy tham lam chỉ cách nàng một bước, Hàng Linh tuyệt vọng, ngày mạng ta xong rồi. Oanh! Tông chủ, có sao không? Khi bàn tay tham lam của thần linh sắp chạm vào Hàng Linh, Long Nữ, Kim Linh, Ngân Linh xuất hiện, hợp lực một kích, giúp Hàng Linh thoát nạn. Bọn chúng thi triển thần thông, năng lượng có thể giam cầm thần hồn, khiến chúng ta không thể vận chuyển thần lực, cẩn thận. Dù thoát khỏi miệng cọp, Hàng Linh vẫn bản năng nói ra điều quan trọng nhất. Lời vừa ra, nàng hận không thể tát mình, đây chẳng phải nhắc nhở đối phương sao? Quả nhiên, ngay khi Hàng Linh vừa dứt lời, những thần linh dị vực đang giằng co, thậm chí không biết cách chém giết địch, đột nhiên lùi lại. Giờ, họ đã biết cách giết địch, sẽ không cận chiến nữa, mà ngưng tụ thần hồn chi thuật, đánh giết đám thần linh hư không này. Sở dĩ họ không thi triển thần hồn chi thuật ngay từ đầu, vì cần thời gian để thần hồn và thần lực tương dung, tương khế. Quan trọng nhất là họ không muốn lãng phí năng lượng. Ai tiêu hao nhiều hơn, thực lực sẽ kém hơn, địa vị sẽ thấp hơn. Ngay cả kẻ đang ở thế hạ phong cũng vội vàng rời đi, dốc sức phóng thích thần hồn, tương dung với thần lực, thi triển thần hồn chi thuật. Tình thế lập tức bất lợi, Hàng Linh chỉ có thể hối hận. Hừ, lũ tép riêu, dám áp bức chúng sinh hư không ta, các ngươi thật không biết sống chết. Khi các thần linh lộ vẻ muốn chết, muốn đồng quy vu tận, một tiếng quát lớn từ xa vọng đến, khiến mọi người biến sắc. Thần linh hư không vui mừng, nhưng cũng xoắn xuýt. Thần linh dị vực kinh ngạc, không biết ai nói, thực lực ra sao, sao cuồng vọng đến thế. Q1A chương 1718A Cánh Gáy mưu soái 9. Hai đạo lưu quang vụt đến từ xa, khiến đám thần linh dị vực ngơ ngác. Không biết từ đâu xuất hiện hai cường địch, thực lực không hề yếu, thậm chí sánh được với Chí Tôn hư không mà chúng đã thấy. Lòng chúng chùng xuống. Dù lo sợ, tay chúng không chậm, ngưng tụ thần hồn chi thuật, đồng loạt tấn công thần linh hư không. Rõ ràng chúng muốn giết đám thần linh hư không này trước khi hai cường địch đến, thông phệ để tăng thực lực, rồi nghênh chiến. Đi, mau đi. Nhìn phù dịch, toàn thân bốc lên hắc vụ dày đặc, không thấy thân ảnh, Thiên Lý Nhãn lo lắng thúc giục ba người bên cạnh rời đi. Không ai nhìn thấu được hắc vụ, nhưng Thiên Lý Nhãn là ngoại lệ. Đôi mắt hắn lóe ra hai đạo quang mang, thấy một cái bóng đang lặng lẽ đến gần. Vừa hay thanh một xa đẩy sang một bên. Trong lúc một xa chưa hiểu gì, Phượng Phong Nhĩ đột ngột ra tay, hất văng một xa sang bên, rơi xuống sau lưng đối phương nửa mét. Oanh! Phốc! Một nguồn máu tươi xuất hiện giữa không trung, một xa trợn tròn mắt, hiểu ra hành động của hai người là để cứu mình, lòng đầy cảm kích. Đi đi, các ngươi ở đây không giúp được gì, đi giúp tông chủ, phải bảo toàn tính mạng cô ấy. Được. Thấy Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhị ánh mắt đã ánh lên vẻ quyết tử, Mộc Sa và Ôn Nhân muốn nói gì đó, nhưng không biết nói gì. địch ẩn nấp, chỉ hai người phát hiện, hai người ở đây chỉ vướng chân. Dù muốn cùng địch đồng quy vu tận, họ cũng không tìm ra tung tích đối phương, không thể được như nguyện. Chi bằng đi chi viện Hàng Linh, dù chết cũng lôi được địch xuống suối vàng. Kinh ngạc nhất là phù dịch. Thần hồn chi thuật của hắn đặc biệt nhất, khác biệt so với các thần linh khác. Thần hồn chi thuật của hắn là ẩn thân hành động, không ai phát hiện, thậm chí thần linh chết dưới tay phù tộc cũng không biết mình chết như thế nào. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vì thần hồn chi thuật quỷ dị đó, các tộc thần linh dị vực rất sợ phù tộc, không dám tùy tiện trêu chọc. Giờ, Thiên Lý Nhãn có thể nhìn thấu thần hồn chi thuật của hắn. Phù dịch không tin, ngay cả các thần tộc khác cũng không làm được, huống chi đám thần linh hư không chưa đạt thần vương này. Hắn lại lặng lẽ tìm hành. Mộc Sa và Ôn Nhân rời đi, phù dịch không để ý, thậm chí mong hai người mau đi, giảm bớt áp lực cho hắn, giúp hắn giết hai thần linh hư không này. Còn việc những thần linh khác chết vì họ rời đi thì liên quan gì đến hắn? Đã nhìn thấu nội tâm xấu xí của các thần linh khác, phù dịch khinh thường kết bạn với chúng. Việc cấp bách là cứu Phù Long, sau này mới có thể giao hảo, liên thủ chiến đấu với thần linh hư không, có thể đầu quân cho cánh gáy, hoặc thực hiện mục đích của chúng. Thấy phù dịch lặng lẽ tiến đến, Thiên Lý Nhãn nhìn Ôn Nhân và Mộc Sa rời đi. Nhìn như đề phòng, nhưng trong lòng hắn cười lạnh, thấy hành động của địch nực cười. Rõ ràng đối phương không biết điểm đặc biệt của hắn, vậy mà lại bị hắn dụ đến gần, rồi thử nhất cử đánh giết. Giết. Khi dao găm của phù dịch lóe hàn quang, đã kề cổ Thiên Lý Nhãn, Thiên Lý Nhãn đột nhiên bộc phát sát khí, hét lớn một tiếng, dịch ra khỏi vị trí, tay phải hóa quyền, đấm mạnh vào bụng hắn. Cảm giác đau đớn tột độ khiến nước mắt hắn tuôn rơi, cúi đầu che bụng. Một luồng kình phong ập đến, đầu hắn đau xót. Ngẩng đầu lên, hắn thấy mình dần rời xa thân thể. Cảnh tượng quái dị đó khiến hắn không thể tin được, mình lại bị hai con sâu kiến hèn mọn này phá nát thần khu. Các ngươi lừa ta. Các ngươi lại có thể nhìn thấu thần hồn chi thuật của ta. Mang theo nghi hoặc, phù dịch quên cả việc thần hồn có thể bỏ chạy. Không sai. Oanh. Thiên Lý Nhãn đã đến sau lưng phù dịch, nhẹ nhàng nói. Nắm đấm rơi vào đầu đối phương. Máu thịt vấy bẩn trên tay. Chưa kịp thần hồn đối phương bỏ chạy, Thiên Lý Nhãn đã phóng thích thần lực, hóa thành sông đồng, tỏa ra kim mang chói mắt, trực tiếp rơi vào hư thể phù dịch đang sợ hãi, khiến thần hồn hắn tan biến. Năng lượng hóa thành đậm đặc, phần lớn bị Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ hấp thu, một phần nhỏ tán phát giữa hư không. Không ai ngờ, sau khi thần linh vực ngoại biết tin thần hồn chi thuật có thể khắc chế thần linh hư không, người đầu tiên bị diệt lại là thần linh vực ngoại. Kết quả đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thần linh vực ngoại, khiến họ kinh ngạc. Nhưng sau đó là một màn khiến Hàng Linh và những người khác phẫn nộ. Hổ Lực Đại Tiên bị một nữ tử chín đuôi như hồ ly cuốn chặt, tà nhẫn xé rách huyết nhục chi khu, ai nghe cũng phẫn nộ. Ngươi muốn chết. Tích Hàng Đại Vương thấy Hổ Lực Đại Tiên bị ngược đãi, vẫn cắn răng kiên trì, không hề kêu than, càng phẫn nộ và áy náy. Nhìn nữ tử đang áp chế mình, hắn dứt khoát chọn tự bạo. Oanh. Một tiếng nổ vang lên, nữ tử chín đuôi kinh hoàng, trơ mắt nhìn năng lượng cuồng bạo ập vào thân thể. Thân thể đau đớn, miệng nàng phát ra tiếng tru thảm. Bụi tan, khi thần hồn nàng chưa bình ổn, đã thấy con sâu kiến đã thoát khốn, hóa thành huyết nhân, nở một nụ cười với nàng, rồi hung hăng lao tới. Hừ, ngươi tưởng ta chỉ có thần hồn là không thi triển được thần hồn chi thuật sao? Các ngươi dám phá hủy thân thể ta, vậy thì dùng huyết nhục và thần hồn của các ngươi, đúc lại thân thể cho ta đi. Oanh. Ách, cái quỷ gì? Chưa kịp thần linh vực ngoại ra tay, vị thần linh hư không này đã tự nổ nhục thân, chọn đồng quy vu tận với nàng. Thậm chí đến khoảnh khắc cuối cùng, vị thần linh diệu tộc này vẫn chưa hiểu. Rõ ràng đối phương có cơ hội đánh một trận, sao lại chọn đồng quy vu tận, chẳng lẽ đối phương sống đủ rồi sao? Quy 1A chương 1719A cánh gáy mưu soái ư 10. Người ngoài không hiểu vì sao Tích Hàng Đại Vương dứt khoát tự bạo, chỉ có Tích Nóng Đại Vương và Ích Trần Đại Vương hiểu rõ nhất. Ba người, một hợp phong thuộc tính quy tắc, một hợp thủy thuộc tính quy tắc, một hợp kim thuộc tính quy tắc. Ba người phối hợp với Hổ Lực Đại Tiên, nhưng Hổ Lực Đại Tiên và họ không hề có sự ăn ý nào. Ba huynh đệ lâu năm đã có bản năng phối hợp, không cần giao tiếp, chỉ cần một người tiến lên, những người khác tự biết phải làm gì. Chính vì vậy, Hổ Lực Đại Tiên bị diệu tộc thần linh trấn áp, rơi vào kết cục bi thảm. Cảnh tượng này khiến họ áy náy, Tích Hàng Đại Vương mới chọn tự bạo để cứu Hổ Lực Đại Tiên. Còn Hổ Lực Đại Tiên, hắn há không biết sự áy náy của Tích Hàng Đại Vương. Hắn hiểu rằng đây không phải lỗi của ba người, mà do những kẻ xâm lược đáng ghét này. Đúng vậy, trong mắt các thần linh hư không, những thần linh kia là địch nhân, là kẻ xâm lược quê hương, làm tổn thương thân nhân của họ. Trong cảnh huống bi thảm đó, thấy Tích Hàng Đại Vương liều mình cứu mình, hắn cũng chọn tự bạo, cùng địch đồng quy vu tận, theo bước lão hữu, xuống cửu tuyền đồng hành, không cô đơn. Lúc này, mất Tích Hàng Đại Vương, Tích Nóng Đại Vương và Ích Trần Đại Vương mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần linh vực ngoại trước mặt. Sự phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi của họ khiến thần linh kia kinh dị. Đối diện với những thần linh hư không hung hãn không sợ chết, một lời không hợp liền tự bạo này, hắn câm lặng. hắn không biết họ có tín ngưỡng gì mà không hề cố kỵ tính mạng của mình. Quay người, hóa thành lưu quang, không ai ngờ thần linh vực ngoại lại chọn bỏ chạy, dù thần hồn chi thuật của hắn đã ngưng tụ, có thể rời khỏi tay, khắc chế hai thần linh hư không kia. Giết! Lúc này, nước biển quanh Tích Nóng Đại Vương và Ích Trần Đại Vương hóa thành sóng lớn, đánh về phía thần linh đang lẫn trốn, chuẩn bị tấn công Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Dù căm hận thần linh bỏ chạy, họ biết Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ càng nguy hiểm hơn. Con vượn trắng như Tô Ngộ Không bộc phát vạn đạo quyền ảnh, đuổi theo sát cả hai. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phốc, phốc. Hai ngụm máu tươi phun ra từ miệng Tích Nóng Đại Vương và Ích Trần Đại Vương. Thấy vậy, con vượn trắng nhíu mày, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ trong lòng kinh hãi. Dù họ không hề lơi lỏng, đã chuẩn bị nghênh chiến sau khi giết phù dịch, nhưng thấy cảnh này, họ biết mình đã đánh giá thấp đối phương. Thần khu của Tích Nóng Đại Vương và Ích Trần Đại Vương mạnh hơn họ nhiều, vậy mà vẫn bị thương nặng dưới công kích của đối phương. Nếu họ nghênh chiến, ít nhất cũng bị sụp đổ thần khu, thậm chí thần hồn bị diệt. Không sao chứ? Các ngươi nói gì vậy? Thân thể nhỏ bé như các ngươi, còn dám nghênh chiến đối phương, thật là ngu xuẩn. Tích Nóng Đại Vương phun cục máu trong miệng, biết bụng mình đã bị thương. Thấy hai người không hề bối rối, còn kéo họ lùi lại, thoát khỏi vòng chiến, hắn hiểu ý định của họ, không khỏi chửi mắng họ không khôn ngoan. Ách, là chúng ta lỗ mãng. Thiên Lý Nhãn xấu hổ, không ngờ lại có kết quả như vậy. Họ còn tưởng mình có năng lượng đặc thù, có thể giết thần linh kia, sự tự tin tan biến. Có thể chống đỡ không? Vừa rồi ta thấy lão đại tự bạo, có vẻ đã giúp hổ lực thoát khỏi sự giam cầm thần lực. Các ngươi kiên trì một chút, chúng ta mau chóng liên thủ giết đối phương, có lẽ có thể giúp các ngươi khôi phục hành động. Thuận Phong Nhĩ thấy Ích Trần Đại Vương bất lực, chỉ có thể thở dài, tự nhiên nghĩ đến lời Hàng Linh, hai người nghênh chiến thuật pháp quỷ dị của đối phương, như Hàng Linh, bị cầm giữ thần hồn, không thể vận chuyển thần lực trong cơ thể. Nhanh lên, còn thả cái rắm thối gì? Đúng rồi, đừng hy sinh, tình cảnh của chúng ta chưa nguy cấp đến vậy. Chỉ cần U Huỳnh và Tôn Oánh giáng lâm, nhất định sẽ xuất thủ trảm giết chúng. Ích Trần Đại Vương mắng một câu, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, nhớ đến huynh trưởng Tích Hàng Đại Vương và Hổ Lực Đại Tiên. Không ngờ U Huỳnh và Tôn Oánh đã trở về, thậm chí Ngụy Ương cũng trở về, mà họ lại diệt vong trong khoảng thời gian này. Họ sao không cảm thấy bi thương và đáng tiếc? Trong nháy mắt, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ hóa thành lưu quang. Lần này, họ đâu dám để đối phương cách quá xa, để thi triển thần hồn chi thuật. Qua giao chiến, họ đã khám phá ra, đối phương muốn thi triển công kích phải có thời gian chuẩn bị. Chỉ cần họ cận thân công kích, khiến đối phương không rảnh ngưng thần, có thể ngăn cản đối phương thi triển công kích quỷ dị. Khi cả hai giao chiến, Kim Linh bị thần linh giống gà rừng phát tán tia sáng chói mắt, hình thành vô số chim bay, bao phủ xung quanh, không thể hành động. Trong nháy mắt, thần linh vực ngoại lao đến trước mặt Kim Linh, phá nát thân thể nàng trong sự kinh hoàng. Chưa kịp thần hồn bỏ chạy, đã bị đối phương há miệng thôn phệ. Đây là thần linh vực ngoại đầu tiên giết thần linh hư không, hấp thu huyết nhục và năng lượng thần hồn. Khi mọi người chưa hoàn hồn, lại thấy đối phương thi triển công kích quỷ dị, nhắm thẳng đến Kim Linh. Có vẻ như sau khi thôn phệ Kim Linh, thực lực tăng trưởng giúp đối phương thi triển công kích quỷ dị trôi chảy hơn. Chim bay màu đen lại hiện lên, khiến chư vị thần linh kinh ngạc. Lúc này, Hàng Linh bị Long Nữ ôm, không thể hành động, vội vàng tránh ra ngoài vòng chiến, tìm chỗ an toàn, an trí Hàng Linh rồi quay lại chiến đấu. Thấy cảnh này, Long Nữ không khỏi nhắc nhở, "Ơ Ngân Linh, đừng." "Oanh." "Súc sinh, cùng ta chết đi." Thấy Kim Linh bị đối phương thôn phệ, Ngân Linh không hề do dự, tự bạo thân thể. Đối phương đã bỏ chạy, trong mắt y càng toát ra khinh thường. Trước khi chết, Ngân Linh đầy hối hận. Y hối hận không phải vì sinh tử, mà vì không cam lòng, vì không kéo được đối phương đồng quy vu tận, vì căm hận kẻ địch trước mắt. "Ha ha, hôm nay mặc kệ ai đến, ca vu ta cũng phải lấy các ngươi làm thức ăn, khôi phục thực lực cảnh giới ban đầu. Các ngươi đều đi chết đi." Bụi tan, thần linh không hề bị Ngân Linh làm tổn thương đứng ở đằng xa, mặt đầy vẻ trào phúng. Vì thực lực cảnh giới khôi phục, y mặt đầy vẻ cuồng vọng, càng rỡ cười lớn, dường như dù hai cường giả giáng lâm, y cũng có sức đánh một trận. Quy 1A chương 1720A cánh gáy mưu soái ư 11. Oanh. Cuồng vọng. Cẩn thận, hắn thi triển công kích có thể giam cầm thần hồn, khiến thần lực không vận chuyển được. Thấy Tôn Oánh đột ngột xuất hiện, phóng thích sinh tử chi lực, trực diện ấy bắt điểu hướng phượng y của đối phương, Hàng Linh vội vàng nhắc nhở. "Hừ, trước thực lực tuyệt đối, mọi công kích đều vô dụng. Ngươi chỉ là quá yếu." "Ngươi." Lời của Tôn Oánh khiến các thần linh hư không phẫn nộ, dù đó là sự thật. Nếu họ biết thân phận thật của Tôn Oánh, có lẽ sự giận dữ này chỉ khiến họ hổ thẹn. Tam Nương biết thân phận thật của Tôn Oánh, nhưng chưa từng tiết lộ với ai. Ngay cả khi Tam Nương tiếp xúc hỗn độn ma linh, nói rằng trong cơ thể có nửa thành huyết mạch hỗn độn ma linh, họ cũng không liên tưởng Tam Nương là Tôn Oánh. Dù Tam Nương nói ra, họ cũng khó tin. Tôn Oánh gây ra ấn tượng rằng, nàng và Ngụy Ương là tử địch. Hận thù giữa họ không đội trời chung. Ai ngờ họ ngoài mặt là địch, âm thầm lại nương tựa nhau. Nếu chuyện này bị biết, uy tín của Ngụy Ương sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Tam Nương chưa từng nói thật với người thân nhất là Hàn Linh. Hừ, ngươi là ai? Dám ngông cuồng thế này, hôm nay ta tất sát ngươi. Kẻ tức giận nhất là Ca Vu, vừa đặt chân thần vương cảnh. Đối mặt kẻ ngông cuồng, Ca Vu phóng thích thần hồn chi thuật, muốn chém giết, không, thôn phệ thần linh hư không này. Thấy Tôn Oánh xuất hiện từ xa, U Huỳnh theo sau, cánh gáy biến sắc. Hắn nhìn Ca Vu như thằng ngốc, phun nước bọt vào thủ lĩnh hỗn độn ma linh Tôn Oánh, tức giận vô cùng. Hắn liếc nhìn Ca Vu và ma hoàng còn lại, cùng những kẻ trì trệ không thấy bóng dáng đâu, càng phẫn nộ. Chưa đầy một thời gian ngắn, vực ngoại thần linh chỉ còn 6 người. Tổn thất này quá nhanh, cánh gáy nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thật ngoài dự liệu, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Nếu biết thất bại như vậy, có lẽ cánh gáy đã không thôn phệ túc nước, vô duyên vô cớ tổn thất một minh hữu. Tuy nhiên, khi hắn nhìn các thần linh hư không xung quanh, trong lòng lại khựng lại. Các thần linh hư không cũng tổn thất nặng, ai nấy đều mang thương. Thậm chí có thần linh hư không thể hành động vì bị tấn công bằng thần hồn chi thuật. Điều này khiến hắn thấy chút hy vọng. Giết ta. Vậy hãy thể hiện bản lĩnh của ngươi. Tôn Oánh hóa thành mộng dao cầm, nghiêng đầu nhìn xung quanh, không thấy Tam Nương, thậm chí không cảm nhận được khí tức nàng để lại trên người đối phương. Nàng bất an, đâu còn tâm trạng lãng phí lời lẽ với đối phương. Nàng lật tay, hỗn độn ma đao xuất hiện. Trước khi chim đen chạm vào nàng, trường đao đã bay ra, hóa thành ác thú như rồng, há miệng nuốt trọn chim đen. Khi ác thú biến thành trường đao, rơi vào tay Tôn Oánh, Ca Vu kinh ngạc, quả đấm của nàng đã giáng xuống ngực hắn. Oanh! Dù hắn đã phòng ngự khi mộng dao cầm tấn công, nhưng lực đạo từ cú đấm này không phải thần quan của hắn có thể chống cự. Thấy ngực mình sụp đổ, Ca Vu không ngờ rằng cả hai đều là thần vương, sao hắn lại yếu kém đến vậy? Đi, ma hoàng, đoạn hậu! Cánh gáy hét lớn, triển khai bốn cánh, hóa thành lưu quang, ôm Ca Vu bị thương nặng, điên cuồng tháo lui. Ma hoàng nghe lời cánh gáy, khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi rồi đứng tại chỗ. Vung tay hóa quyền, quanh sát mộng dao cầm đang truy kích. Quanh. Cả hai đối bính, năng lượng bắn ra tứ phía, khiến Hàn Linh và những người khác lại phải tránh né. U Huỳnh vung tay phóng thích thần lực, bố trí thần quan quanh các thần linh hư không, ngăn cản năng lượng cuồng bạo. Ngươi rất mạnh, thời điểm gặp lại, nhất định sẽ toàn lực chiến đấu với ngươi. Ma Hoàng mượn lực va chạm, rơi xuống sau lưng cánh gáy, nhìn mộng dao cầm từ xa, mắt lóe lên ý chí chiến đấu, lạnh lùng nói, rồi theo cánh gáy, biến mất khỏi tầm mắt mộng dao cầm. Lúc này, mộng dao cầm chưa chọn truy kích, không phải nàng không muốn tiêu diệt kẻ địch đến từ hư không bên ngoài, mà vì năng lượng màu vàng vừa tràn vào cơ thể khiến nàng không dám coi thường, vội vàng khu trừ. Nếu không phản ứng nhanh chóng, cưỡng ép vận chuyển thần lực, triệt tiêu lẫn nhau, có lẽ nàng cũng sẽ rơi vào tình cảnh của Hàn Linh, không thể hành động. May mà dựa vào thần lực hùng hậu, cuối cùng nàng cũng triệt tiêu được năng lượng quỷ dị, nhưng không còn sức truy kích đối phương. Lúc này, Ma Hoàng nhìn cánh tay cụt của mình, lắc đầu, trong lòng sợ hãi. Chính đại thần tộc liệt kê, ma viên nhất tộc giỏi cận chiến nhất, nhưng kém trong tu luyện thần hồn chi thuật. Theo cách hiểu của bàn cổ thế giới, nó giống như ám kình trong võ thuật, có thể chuyển vận khi cận chiến, tương tự như thần hồn chi thuật. Thần hồn chi thuật của chính đại thần tộc không giống nhau, nhưng điểm chung là cận chiến yếu. Tuy nhiên, họ bù đắp bằng thân thể cường tráng. Chỉ có ma viên nhất tộc là khác biệt, cận chiến mạnh mẽ, dù không bằng thần thông đạo pháp của thần linh hư không, nhưng có chỗ huyền diệu. Ma Hoàng, ngươi cũng bị thương. Thấy khí tức của Ma Hoàng không ổn, Ca Vu kinh ngạc. Dù bị cánh gáy cưỡng ép kéo đi, thoát khỏi nguy cơ, nhưng vết thương chí mạng ở ngực khiến hắn không thể tự do hành động, chỉ có thể bị cánh gáy kéo đi. Khi hắn thấy mồ hôi lạnh trên trán Ma Hoàng, thậm chí bước chân chậm lại, rõ ràng Ma Hoàng cũng bị thương nặng. Dù không nghiêm trọng như hắn, nhưng không thể duy trì tốc độ cao. Ma Hoàng thấy cánh gáy quay đầu, kinh ngạc nhìn mình, biết không thể che giấu, chỉ có thể giơ cánh tay cụt, bình tĩnh lắc lư. T. Vết thương này, dù bề ngoài không bằng Ca Vu, nhưng thực tế còn nghiêm trọng hơn. Ca Vu không thể hành động, nhưng thần lực trong cơ thể vẫn có thể vận chuyển, thậm chí bắt đầu chữa trị vết thương ở ngực. Còn Ma Hoàng vẫn giữ trạng thái bị thương, rõ ràng không thể chữa trị, bị thương nặng hơn Ca Vu. Quy 1A chương 1721 A cánh gáy mô soái 12. Xem ra chúng sẽ không đuổi theo, ta xem vết thương của ngươi thế nào. Cánh gáy nhìn quanh, thấy khu vực này không có sinh linh khác, cũng không có truy binh, trong lòng yên tâm. Đây là một góc của thiên giới Chi Uyên năm xưa. Dù không rộng lớn như trước, nhưng nhờ khe rãnh phức tạp và khả năng ẩn giấu khí tức, Tôn Oánh khó lòng tìm thấy tung tích của họ trong thời gian ngắn. Cánh gáy định ở lại đây, chờ cả hai khôi phục thần khu, rồi tìm cách cứu viện những thần tộc khác. A, năng lượng này có vẻ đặc quánh. Cánh gáy chạm vào mỏm cục tay của Ma Hoàng, nhận ra năng lượng quen thuộc, biết đó là năng lượng hỗn độn ma linh. Thứ năng lượng quỷ dị như hỗn độn chi khí, ngay cả khi hắn còn là chút dương cũng phải dè chừng. Nó bám quanh vết thương, khó loại trừ. Ma Hoàng gật đầu, nghiến răng nói. Nâng cao lên. Được. dù không biết cánh gáy định làm gì, Ma Hoàng vẫn tin tưởng đối phương. Dưới tình thế này, hắn chỉ có thể tin tưởng cánh gáy, còn cách nào khác? Cánh gáy, ngươi làm gì vậy? Sư. Cánh gáy vung tay gọi ra một thanh đoản đao, không để Ma Hoàng kịp phản ứng, chém đứt toàn bộ cánh tay của Ma Hoàng. Nếu Ma Hoàng phản ứng chậm một nhịp, có lẽ đã đấm cho cánh gáy một cú. Ca Vu không thể hành động, nhưng vẫn cố giãy dụa thân mình, muốn ngăn cản hành động của cánh gáy. Tốt rồi, thi triển thần lực, ngưng tụ lại cánh tay mới đi. Thực lực của ngươi không bằng Ca Vu, không thể khu trừ năng lượng này. Chúng ta lại không hợp thần lực, cũng không thể hợp lực khu trừ. May mắn là năng lượng này chỉ bám quanh miệng vết thương. Nếu vết thương như của Ca Vu, e rằng phải moi tim đào phổi. Nghe cánh gáy bình tĩnh nói, cả hai đều rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ mà cánh gáy vừa nói, dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nỗi đau đó có lẽ sẽ khiến họ kêu cha gọi mẹ. Liệu họ có thể kiên trì được không là một ẩn số. Ta. Khách khí. Ta và ngươi dù không cùng tộc, nhưng đang ở khu vực xa lạ này, không nghi ngờ gì nữa, phải coi nhau như huynh đệ. Trao lưng cho nhau, sau này ta gặp nạn, các ngươi có thể ngồi yên không lý đến. Tự nhiên sẽ không. Ma Hoàng nhếch mép, ngay cả Ca Vu cũng khẽ gật đầu. Cả hai mắt lóe lên vẻ bội phục, kính nể tính cách của cánh gáy. So với trì bái vừa rơi thành, dù đã khôi phục thần vương cảnh, Ca Vu cũng bị cánh gáy khuất phục, không khỏi muốn thân cận với đối phương. Trì bái và họ thì sao? Nghĩ đến trì bái, Ca Vu lo lắng. Dưới tình thế này, họ chỉ còn lại ba người, thực lực kém xa trước đây. Bảo tồn được một thần tộc là có thể thay đổi thế thất bại. Vì vậy, cả hai không để bụng việc oán hận trì bái, vội vàng hỏi cánh gáy, hy vọng đối phương nghĩ ra cách cứu trì bái và những người khác. Về việc Túc Nước Vẫn Lạc, cả hai cho rằng Túc Nước bị Tam Nương và thủ hạ tiêu diệt, không hề nghi ngờ cánh gáy. Vô kế khả thi. E rằng họ khó sống sót. Nói rồi, cánh gáy nhìn về phương xa, mày nhíu chặt, trong lòng không biết làm thế nào để thay đổi thế thất bại, để tranh đoạt quyền chưởng khống hư không với các thần linh hư không. Cái này. Ngay khi Ma Hoàng đút lại cánh tay, hai luồng khí tức tiêu tán ở phương xa khiến cả hai kinh hãi, sợ hãi tột độ. Cánh gáy, ngươi thông minh. Từ nay về sau, ta nguyện ý nghe theo ngươi điều hành. Chúng ta nên làm gì, toàn nghe ngươi phân phó. Ma Hoàng và Ca Vu nhìn nhau, đều thấy ý tứ đó trong mắt đối phương. Ca Vu không dám lấy thực lực vi tôn nữa, trong lòng tràn ngập sợ hãi, chỉ có thể ký thác vào trí thông minh của cánh gáy, nghĩ ra cách đối phó với những thần linh hư không. Tìm thế giới phù hợp với nguyên bản, đồng thời ta và một người trong số các ngươi phải rời khỏi hư không này, đến vực ngoại báo cho các vị chí tôn mọi chuyện. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết khốn cục hiện tại. Chỉ có các vị chí tôn mới có thể điều động thêm tộc nhân đến chi viện chúng ta. Nếu không, ta sớm muộn gì cũng chết ở hư không này. Cái này. Dù chúng ta muốn bẩm báo với chí tôn, cũng không biết làm thế nào để rời đi. Cánh gáy vừa dứt lời, cả hai liền lộ vẻ xấu hổ. Tình trạng này, e rằng liên quan đến việc minh tranh ám đấu của họ. Nếu việc này bị các chí tôn biết được, trừng phạt là nhỏ, mất mạng mới là đại sự. Các ngươi không cần lo lắng về việc làm thế nào để rời đi. Ta đã thôn phệ một vị thần linh, biết cách rời đi. Để thực hiện phương pháp đó, cần có thần vương cảnh, còn phải dựa vào sức của Ca Vu Huynh. Thực lực của chúng ta không cho phép rời đi. Về phía chí tôn, Ca Vu Huynh hoàn toàn không cần lo lắng. Hãy đổ hết trách nhiệm lên đầu trì bái. Không phải ta muốn đổ tội, mà vì sự coi thường và cuồng vọng của hắn, nên mới dẫn đến khốn cục hiện tại, khiến các tộc nhân phải chịu tổn thất. Trì bái đã vẫn lạc, dù mang tiếng xấu cũng tốt hơn chúng ta bị chí tôn trừng phạt. Vì chúng ta, cũng là vì các tộc nhân khác, càng là vì hòa khí giữa các chí tôn, trì bái nên gánh chịu trách nhiệm này. Các ngươi thấy sao? T. Nghe vậy, cả hai rùng mình. Tuy nhiên, ngay lập tức, cả hai lóe lên một tia sáng. Việc này nhất định phải có tộc nhân gánh chịu. Họ không phải là không có trách nhiệm. Nhưng đúng như lời cánh gáy, trì bái đã chết, tiếng tốt hay tiếng xấu đều vô dụng. Dù các chí tôn nổi giận, cũng không thể tìm ra ai để trút giận, thay vào đó, họ sẽ được an toàn. Tốt, ta đi. Ca Vu nghĩ đến đây, liền nở nụ cười. Nếu thật sự như vậy, hắn sẽ không bị trừng phạt, đồng thời rời xa khu vực nguy hiểm này. Hắn vui vẻ nguyện ý tiến về vực ngoại, báo cáo với các vị chí tôn, có lẽ còn lập được công lớn. Hãy ghi nhớ, nhất định phải rời khỏi đây. Nói rồi, cánh gáy thi triển thần lực, ngưng tụ một hình ảnh hư ảo. Về phương pháp giao tiếp thần hồn, cánh gáy không biết mình có thể bị bại lộ hay không, nên tốt nhất là tránh hành động này. Ghi nhớ. Vậy ta khi nào rời đi? Dù không biết vì sao cánh gáy làm vậy, nhưng Ca Vu thấy Ma Hoàng ở bên cạnh, liền lóe lên vẻ thân thiện, không còn lạnh lùng như trước. Hắn nhận ra đây là cánh gáy cố ý làm vậy, mục đích là để Ma Hoàng không có ý đồ khác với hắn. Trong lòng hắn càng bội phục cánh gáy. Chờ chúng ta ra ngoài, vào ba ngày, không cần đợi đến tối, chúng ta có thể toàn lực xuất thủ, chém giết những con sâu kiến đó. Đến lúc đó, Các thần linh của thế giới này thấy vậy, nhất định sẽ dốc toàn lực đuổi giết chúng ta, muốn trừ khử chúng ta cho nhanh. Khi đó, Ca Vu huynh sẽ có cơ hội đi xa. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đến được hư không bên ngoài, gặp mặt các vị chí tôn, thuyết phục họ viện trợ chúng ta. Nếu không, ta và Ma Hoàng khó lòng chống đỡ được lâu. Xin nhờ. Tốt, vậy các ngươi cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận. Ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Ngươi cũng bảo trọng. Con đường phía trước cũng không hề an ổn. Nếu gặp nguy hiểm gì, nhất định phải bảo tồn bản thân, chớ có ngạnh kháng với địch nhân. Lời dặn dò từ miệng cánh gáy càng khiến Ca Vu bội phục, mắt ngấn lệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn cả hai rời đi. Ca Vu nội tâm tràn đầy ấm áp, cảm động sâu sắc trước hành động của đối phương. Q1A chương 1722A cánh gáy mưu soái U13. Cánh gáy, từ nay về sau ngươi là thủ lĩnh của ta, ta sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của ngươi. Ma Hoàng đi theo bên cạnh cánh gáy, hoàn toàn kính nể quyết đoán của cánh gáy, dứt khoát đi theo đối phương. Ít nhất là trước khi các chí tôn giáng lâm, hắn sẽ lấy cánh gáy làm chủ. Cẩn thận một chút. Hiện tại chỉ có hai chúng ta, sơ sẩy một chút là mất mạng. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có hai chữ, kéo dài. Kéo dài càng lâu càng tốt, chờ đợi chí tôn điều động tộc chúng đến chi viện chúng ta. Thủ lĩnh ư? Cái rắm thủ lĩnh. Có lẽ trước đây, mình có thể trở thành lãnh tụ của bọn họ, dẫn dắt họ và thần linh hư không chiến đấu. Đó là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Nhưng bây giờ, lãnh tụ đó không cần nữa. Thà rằng lúc trước hắn trực tiếp diệt trừ Trì Bái, sau đó bức bách những thần linh vực ngoại này thần phục, còn hơn rơi vào khốn cục như hiện tại. Lúc này, cả hai một trước một sau, đi đến đâu, thần tiên đều chịu khổ đến đó. Không ít thần tiên bỏ mạng dưới tay bọn họ, hóa thành nguồn cung cấp năng lượng. Dù số lượng thần tiên vẫn là không nhỏ, nhưng vẫn không mang lại nhiều tăng trưởng thực lực cho họ. Chỉ có thân thể và thần hồn của thần linh mới có thể giúp gia tăng thực lực. Trong khi cả hai đang giết chóc, Mộng Giao Cầm cảm nhận được khí tức của tám hỗn độn ma linh ngày càng bất ổn. Sau khi biết Tam Nương vì thu hút sự chú ý của dị vực thần linh mà lựa chọn cùng tộc nhân rơi vào hiểm địa, Mộng Giao Cầm không hề do dự, bất chấp hao tổn năng lượng, hóa thành lưu quang, thẳng đến chỗ Tam Nương. Biết ngay là lo lắng cho sự an toàn của tộc nhân. E rằng sau này chúng ta sẽ khổ sở. Hồng Hài Nhi nhìn bóng lưng Mộng Giao Cầm biến mất, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn không ngốc. Đối phương và Ngụy Ương thực lực tương đương. Nếu chọc giận con cọp cái này, e rằng hắn sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hồng Hài Nhi đừng có lắm miệng. Tôn Oánh tuy là thủ lĩnh hỗn độn ma linh, nhưng chúng ta đã hòa là một với hỗn độn ma linh, không thể dùng ánh mắt cũ để nhìn hoàn cảnh hiện tại. Nếu gây ra thù hằn giữa hai bên, tình cảnh của chúng ta càng gian nan hơn. Trong mắt Hàng Linh lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay trước khi Mộng Giao Cầm rời đi, nàng đã giúp cô cưỡng ép xua tan cổ năng lượng quỷ dị trong cơ thể. Điều khiến cô cảm thấy khó hiểu nhất là, thần lực mà Mộng Giao Cầm truyền vào dường như không khác biệt với thần lực của hỗn độn ma linh, mà còn mang theo cảm giác hết sức quen thuộc, khiến cô kinh ngạc. Nhìn bóng dáng Mộng Giao Cầm càng thêm quen thuộc, làm thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương lại là sư mẫu Mộng Giao Cầm của cô. Lúc này, Thập Điện Diêm Vương cũng đã chém giết Trì Bái và Phù Long. Thu hoạch chiến quả khiến họ rất hưng phấn. Quỷ tướng không chỉ nhiều đến hàng chục, mà còn sinh ra một vị quỷ đế. Một vị quỷ đế, dù đối với địa phủ to lớn cũng không phải là nhiều, nhưng ở địa phủ U Minh Chi Địa, để một âm hồn đi đến quỷ đế, ngắn nhất cũng phải mất hơn vạn năm. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại thúc đẩy một vị quỷ đế sinh ra, còn trưởng khống âm hồn đại trận. Điều này không nghi ngờ gì giúp họ giảm bớt áp lực lớn, giảm bớt rất nhiều hao phí năng lượng. Chuyện tốt như vậy sao không khiến họ hưng phấn? Tuy nhiên, nhìn những khuôn mặt bi thương, nhìn quanh, thấy ít đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhiệt tình trong lòng Thập Điện Diêm Vương như bị tạt một chậu nước lạnh, không còn vẻ hưng phấn vừa rồi. Đã chém giết hết địch nhân. Tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, đều đã bị trảm. Trong giọng nói âm trầm của Tần Quảng Vương mang theo nộ khí, hiển nhiên cảm thấy căm hận sâu sắc đối với những dị vực thần linh đó. Có quỷ tướng sinh ra. Hàn Linh không nghĩ rằng chỉ hai vị địch nhân có thể thúc đẩy quỷ đế sinh ra, căn bản không có hy vọng đó. Không chỉ vậy, tông chủ. Sinh ra một vị quỷ đế. Quỷ tướng đạt tới 12 vị, vượt quá dự liệu của chúng ta. Đây là chuyện tốt. Chư vị không cần bi thương như vậy. Người mất đã mất, nhưng chúng ta vẫn còn. Chúng ta sống sót, phải dẫn dắt những người mất hy vọng, tiếp tục tiến lên. Họ trả giá vì hư không này, không phải để chúng sinh ghi nhớ, mà là để khắc sâu trong lòng chúng ta. Hàng Linh nhìn Thập Điện Diêm Vương, trong mắt ngậm nỗi bi thương nồng đậm, trong lòng cũng tràn ngập bi ai. Nhưng nghĩ đến những địch nhân kia, chỉ còn lại 4 vị. Lập tức cảm thấy áp lực giảm đi nhiều. Trận chiến này có lẽ sắp kết thúc. Tôn Thượng báo cho chúng ta, nói những thạch trứng này có thể sinh ra dị vực thần linh, số lượng không biết nhiều ít. Còn ở hư không vực ngoại, có 9 vị dị vực thần linh chí tôn đỉnh phong. Bây giờ, Tôn Thượng đang triền đấu với bọn chúng, muốn ngăn chặn chúng xâm lấn, bảo vệ hư không của chúng ta. Trong thời gian này, không ai có thể đảm bảo có dị vực thần linh giáng lâm nơi đây nữa hay không. Ta ngàn vạn lần đừng coi thường bọn chúng. Cảnh giới thực sự của bọn chúng, dường như đều ở thần vương cảnh. Thấy trên mặt Hàng Linh lóe lên vẻ bình tĩnh, U Huỳnh vội vàng mở miệng, kể lại những lời Ngụy Ương đã nói trước khi đi, để mọi người biết. Chuyện này Mộng Giao Cầm không nói, nhưng U Huỳnh không thể không nói. Một khi để mọi người buông lỏng cảnh giác, e rằng tương lai sẽ rất bất lợi. Dù sao, không ai biết Ngụy Ương có thể kiên trì bao lâu, không ai biết địch nhân còn bao nhiêu. T. Ngay khi Hàng Linh trong lòng hơi buông lỏng, U Huỳnh tạt một gáo nước lạnh, khiến nội tâm cô hoàn toàn lạnh lẽo. Vậy sư tôn chẳng phải tạm thời không gặp nguy hiểm. Mặt khác, Tôn Ngộ Không chính là ma viên nhất tộc. Dù hắn không đồng ý với thân phận Tôn Ngộ Không trước đây, nhưng với tình cảm của hắn và Tôn Thượng, có lẽ hắn sẽ âm thầm giúp Tôn Thượng, sẽ không ra tay độc ác với Tôn Thượng. Cái gì? Cái này? Lời nói của U Huỳnh khiến mọi người càng kinh ngạc, không ngờ thạch trứng quen thuộc kia lại có liên quan đến Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không giả vờ chiến đấu, cuối cùng hy sinh tính mạng, không nghi ngờ gì đã trở thành anh hùng trong lòng họ. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại trở thành kẻ thù của hư không. Sự chuyển đổi thân phận này khiến ngay cả các thần linh cũng cảm thấy khó mà chấp nhận. Sư phó có gì phân phó? Tôn Quánh lại là người phương nào? Chuyện này ta khó mà nói. Hay là chờ Tôn Thượng trở về, tự mình nói với ngươi thì tốt hơn. Mặt khác, Tôn Thượng bảo ta nghe theo sự điều khiển của nàng, hy vọng các ngươi cũng có thể tuân theo như vậy. Dù có chút không hợp nhau với Mộng Giao Cầm, nhưng hiện tại dị vực thần linh là đại địch, U Huỳnh không dám trái lệnh Ngụy Ương, vì vậy chỉ có thể nói thật. Về phần thân phận thật sự của Mộng Giao Cầm, cô không dám loạn tước bên tai. Dù sao, đối phương chính là thủ lĩnh hỗn độn Ma Linh. Trong khi hai bên vừa mới giao chiến, việc bại lộ thân phận thật sự của đối phương không phải là một chuyện tốt. Lời nói của U Huỳnh khiến nội tâm Hàng Linh hơi dao động. Liên tưởng đến chuyện huyết mạch của Tam Nương, hiển nhiên hai người này nhất định có liên hệ gì, nếu không tuyệt đối không thể trùng hợp như vậy. Cẩn thận suy tính một chút, Hàng Linh tự nhiên đoán ra, Mộng Giao Cầm sợ là sư nương của cô. Quy 1A chương 1723A Lắc Lư Chư Thần 1. Giữa không trung đen kịt, chỉ còn Ngụy Ương một mình tiến bước. Thần lực trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt, nhưng kẻ ngốc nghếch bám theo phía sau khiến Ngụy Ương chỉ biết cười khổ. Trên đường đi, khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa, nhưng không hiểu sao, tốc độ của đối phương bỗng tăng lên, gần như ngang bằng tốc độ của hắn, khiến khoảng cách vẫn giữ nguyên. Hơn nữa, trên đường đi, cả kia không ngừng lải nhải. Những lời nói như pháo nổ khiến Ngụy Ương cực kỳ đau đầu, bất giác nhớ lại, năm xưa trong tác phẩm điện ảnh truyền hình kinh điển, vì sao đại thánh lại không nhịn được mà động thủ với Đường Tăng lắm lời. Giờ đây cảm đồng thân thụ, Ngụy Ương trong lòng vô cùng bực bội. Nếu không cảm nhận được mấy đạo khí tức đang đuổi theo, Ngụy Ương đã muốn xử đẹp cái gã lắm lời này rồi. Im miệng. Hôm nay dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi theo. Quay người, sải bước thẳng đến chỗ gã Túc Hủ đang ngơ ngác, trơ mắt nhìn nắm đấm to bằng cái đấu giáng xuống trước ngực mình, gã Túc Hủ không kịp phản ứng, không hiểu đối phương bị sao vậy, lại hạ quyết tâm tàn nhẫn như thế, muốn giết mình. Trên đường đi, chưa từng thấy Ngụy Ương ra tay, gã Túc Hủ còn tưởng đối phương là con rùa rụt cổ, từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi mình, nên mới chọn cách tăng tốc, liều mạng chạy trốn khỏi sự truy sát của hắn. Ai ngờ, trong nháy mắt, đối phương lại ra tay độc ác như vậy, không cho một chút chuẩn bị nào, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã Túc Hủ. Vào khoảnh khắc nắm đấm cắm vào ngực, trái tim bị bóp nát, gã Túc Hủ mới nhớ ra, năm xưa thần dực đã chết dưới tay đối phương. Dù đối phương dùng xảo lực, nhưng việc giữ tận phỉ bị đối phương một quyền đánh bay, đủ để chứng minh thực lực của đối phương 10 phần cường hãn. Coi nhẹ, thật là coi thường thực lực của đối phương. Nhưng muốn ta chết? Ha ha, vậy thì cùng nhau đi. Oanh. Thần hồn bùng cháy thần lực, ngay lúc này gã Túc Hủ chọn cách cùng Ngụy Ương đồng quy vu tận. Năng lượng cuồng bạo ầm ầm phóng về phía Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương không kịp tránh, trơ mắt nhìn cổ năng lượng cuồng bạo này, trong nháy mắt ập đến trước mắt. Ngụy Ương thầm mắng trong lòng, không ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương. Thủ đoạn mà bản thân từng dùng, vậy mà lại bị địch nhân thi triển. Chủ quan. Sớm biết đối phương hung ác quyết liệt như vậy, đã trực tiếp giam cầm thần hồn đối phương rồi, làm gì nhất định phải phá hủy nhục thân. Chủ quan, nhưng kết quả của sự chủ quan của Ngụy Ương không nhất định là chết. Ngay khi năng lượng cuồng bạo hội tụ trên khuôn mặt Ngụy Ương vẫn bản năng chọn cách thi triển thần thông. Tinh thần hội tụ chi tượng phía sau, lập tức lóe ra hào quang chói sáng, va chạm với những năng lượng cuồng bạo kia. Không có lực va chạm như tưởng tượng, cũng không có sự tan rã băng hóa, càng không có phản ứng gì. Ngụy Ương chăm chú nhìn lên, thấy lỗ đen giữa chính ngôi sao đang điên cuồng thôn phệ của năng lượng cuồng bạo này. Thế nào? Ngay cả Ngụy Ương cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ lỗ đen còn có thể thôn phệ năng lượng cuồng bạo. Khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chính đạo năng lượng khác biệt trong nháy mắt tràn vào thân thể khô cạn của hắn, ầm ầm giao hòa hình thành thần lực khổng lồ, trong nháy mắt bổ đầy thần lực đã hao tổn. Khá lắm. Dưới mắt, Ngụy Ương thật sự bị chấn động. Không ngờ lỗ đen trả lại năng lượng, vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng Ngụy Ương cũng lờ mờ đoán được, sợ là có liên quan đến không gian hư vô bên ngoài. Trong lúc hắn còn đang ngây người, Dữ Tận Phỉ và Dữ Tận Cá đã đuổi kịp. Khí tức của các nàng bất ổn, khiến Ngụy Ương nhìn cũng phải lắc đầu. Hắn chào hỏi đối phương một câu, để ta nói hai vị, ta là người có gia thất, các ngươi có thể đừng quyến rũ ta như thế không? Gia thất? Quyến rũ? Dù không hiểu hết những từ ngữ trong miệng đối phương, nhưng không thể phủ nhận, hai nàng có chút thông minh, đảo mắt liền nghĩ đến quần áo mình không chỉnh tề, vội vàng chỉnh sửa lại. Vì đi quá nhanh nên quần áo mới không chỉnh tề. Nhìn hai nàng đơn giản chỉnh trang, khoác trên người những mảnh vải như bao tải, Ngụy Ương thật sự cảm thấy, những dị vực thần linh này quá nghèo. Mỗi một vị chí tôn của bọn họ, chẳng lẽ đều keo kiệt như vậy sao? Về phần vì sao Ngụy Ương không thấy xấu hổ như vậy? Tự nhiên không cần phải nói. Dựa vào thiên tài địa bảo trong hư không, Ngụy Ương đã sớm tự tay rèn đúc một bộ quần áo bất hủ. Y phục như vậy, trong hư không, cho dù là thần tiên cũng có một bộ, Ngụy Ương sao có thể không có? Dù không có tác dụng quá lớn, nhưng hiệu quả thực tế, đích xác vượt quá giá trị vốn có. Lấy hiện tại mà nói, không bị hư hại quần áo quá mức nghiêm trọng vì đi quá nhanh, mà giảm bớt bao nhiêu vải vóc a. Bộ y phục Ngụy Ương đang mặc, có thể nói là được chế tạo từ thiên tài địa bảo đỉnh tim, chỉ thiếu chút nữa khí linh, nếu không đủ để sánh vai với tiểu kim. Hỗn trướng. Giao ra chết thần chi quan, nếu không hôm nay. Giao cho các ngươi, ta sẽ không chết à. Các ngươi cũng định thả ta. Ách. Dữ Tận Phỉ chưa nói xong, đã bị Ngụy Ương ngắt lời. Nhìn Ngụy Ương trước mặt, Dữ Tận Phỉ không biết nói gì cho phải. Nói bỏ qua đối phương à. Đây là muốn trêu chọc các chí tôn khác không vui. Bây giờ, các vị chí tôn đang hướng hư không mà đến, dù các nàng không bị chí tôn nhà mình trách cứ, chỉ sợ các chí tôn khác, cũng chưa chắc để các nàng yên. Nhưng không buông tha đối phương, người ta có chết thần chi quan trong tay. Chỉ cần thôi động, đừng nói hai người bọn họ, chính là 10 người các nàng, cũng không đủ đối phương giết 1-2 lần. Phải làm sao đây? Trong lúc nhất thời, hai nàng lại bắt đầu phạm sai lầm, không biết nên trả lời đối phương như thế nào. Dưới mắt, các nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Truy đuổi cái gì chứ? Lãng phí đại lượng thần lực không nói, còn rơi vào nguy cơ như thế. Các nàng thật là thông minh quá hóa dại, đều bị túc hủ ngu xuẩn kia ảnh hưởng. Đúng, vừa nãy tộc nhân của các ngươi cũng nói như vậy. Nhưng ta không đồng ý, các ngươi sẽ không cũng định dùng điều kiện này để nói chuyện đấy chứ. Vậy thì khỏi tốn thời gian, ta sẽ không đồng ý các ngươi. Ngay khi hai nàng còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, Ngụy Ương lại lên tiếng, khiến hai nàng cảm thấy hoàn toàn câm lặng. Cái gia hỏa này bị sao vậy? Chẳng lẽ không định đánh một trận à? Đúng, đối phương nhất định định dùng chết thần chi quan lên người vị trí tôn kia, không đáng để dùng cho mấy con tép riêu như các nàng. Ừm. Như vậy, ngươi có thể đầu hàng chúng ta. Đúng, chúng ta không phải tộc nhân của túc tộc, chúng ta là tộc nhân của dữ tận tộc. Dữ tận tộc chúng ta không nhiều, mỹ nữ đầy hàng, chính là bảo địa mỹ nữ mà rất nhiều thần tộc mơ ước. Bằng không, ngươi gia nhập dữ tận tộc chúng ta đi, chúng ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy vị tộc nhân, chắc chắn để ngươi mãi mãi hạnh phúc. Trong hai nàng, dữ tận cá phản ứng nhanh hơn một chút, lập tức nghĩ đến chuyện đầu hàng, không, chính xác hơn phải gọi là chiêu an. Những lời này, khiến dữ tận phỉ bên cạnh sáng mắt lên. Đúng a, không thể bỏ qua tính mệnh đối phương, cũng không có nghĩa là không thể chiêu an đối phương. Dữ tận tộc cũng tốt, hay các thần tộc khác cũng được, đều có chuyện chiêu mộ tộc nhân khác, kết hôn với nữ thần trong tộc, rồi từ đó mà định cư ở nguyên địa, vậy thì tại sao không thể chiêu mộ đối phương? Như vậy, vừa không trêu chọc cái khác chí tôn căm thù, cũng sẽ không làm chí tôn nhà mình khó chịu. Tốt, kết quả như vậy mới là phương pháp tốt nhất. Dữ tận phỉ không nhịn được, muốn tán dương vài câu dữ tận cá, đầu này thật sự quá linh hoạt. Hạnh phúc. Sách dù à. Nhìn hai nàng trước mặt đang hiện ra vẻ hoa đào, tự hồ cố ý dụ hoặc hắn, Ngụy Ương hoàn toàn câm lặng. Bất quá, tự hồ hai gia hỏa này, có chút sợ hãi hắn a. Thậm chí ngay cả phương pháp như vậy cũng dùng. Mỹ nhân kế à. Lão tử tuy không am hiểu chơi mưu kế, nhưng chúng ta có vô số vị lão tổ tông a, cấp độ vô tận mưu lược binh thư không nói, riêng cuốn tam thập lục kế, Ngụy Ương liền có thể đọc thuộc lòng. Chơi với ta. Vậy tốt, chúng ta chơi đùa đi. Vậy ta làm sao tin các ngươi? Tin tưởng, chúng ta đương nhiên đáng tin tưởng. Lâu, Ân, cái kia ai? Chúng ta nên xưng hô ngươi thế nào? Khá lắm, nhìn Ngụy Ương trước mặt lộ ra vẻ ước ao, hai nàng thật sự bị đối phương lay động. Ngay cả què cũng không mang, cứ thế đi theo Ngụy Ương đi chệch hướng. Quy 1A chương 1724A Lắc Lư Chư Thần 2. Ngụy Ương. Tốt, Ngụy Ương. Ta có thể lấy danh dự chí tôn của dữ tận tộc ta ra thề. Nếu có nửa điểm lừa dối, thần hồn sẽ bị diệt, chết không yên lành. Ánh mắt dữ tận cá mang theo sự phấn khích, vẻ mặt càng thêm trang trọng nói, dường như Ngụy Ương đã đồng ý, khiến nội tâm nàng tràn ngập niềm vui sướng. Ấy, khoan đã, hình như ta còn chưa đồng ý các ngươi mà. Lại nói, ai biết cái dữ tận tộc của các ngươi là cái gì? đến cùng cường hãn đến mức nào. Nếu ta gia nhập các ngươi, tộc nhân của các ngươi ngược lại sẽ không ra tay với ta, nhưng nếu ta vừa bước chân ra ngoài, liền bị các chí tôn khác chém giết, đến lúc đó ta tìm ai mà nói lý? Ai dám? Hừ, thật coi chí tôn nhà ta dễ bắt nạt. Nếu ai dám ra tay với ngươi, chính là không coi giữ tận tộc ta ra gì. Chỉ cần ngươi giao ra chết thần chi quan trong tay, đến lúc đó chí tôn của chúng ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Ta nghĩ các chí tôn khác cũng không lại vì ngươi, ân, vì một vị thần linh, mà vô cớ gánh lấy hậu quả bỏ mình đâu. Khá lắm, giữ tận phỉ này thật đúng là dám nói. Vẻ vui mừng ban đầu trên mặt giữ tận cá lập tức biến thành xấu hổ. Nhưng khi thấy tám vị chí tôn khác nhau nhau cau mày nhìn chằm chằm nàng, tính khí bướng bỉnh của gia hỏa này lại nổi lên, giận dữ trừng mắt nhìn lại tám vị chí tôn kia. Sao? Có bản lĩnh thì gọi tộc chúng của các ngươi cũng đi chiêu an đối phương đi. Không có bản lĩnh thì đừng ở đây làm mất mặt. Đều dựa vào bản lĩnh thôi. Nếu đối phương thật sự nguyện ý gia nhập giữ tận tộc ta, hừ, ai dám động thủ với hắn, chính là đối địch với ta. Ta, Tráng Giữ Tận, xin thề, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Ách! Chật, nghĩ đến chết thần chi quan, các chí tôn đều âm thầm tức giận mắng. Tráng Giữ Tận có chút quá càng rỡ. Thậm chí thiên thần và thiên trì liếc nhìn nhau, đều để lộ ra một tia sát khí trong mắt. Hiển nhiên đã có ý định, muốn đi đầu chém giết Tráng Giữ Tận. Tráng Giữ Tận tỷ tỷ, đây chính là lời tỷ nói đấy nhé. Đều dựa vào bản lĩnh, vậy thì đều dựa vào bản lĩnh đi. Cửu Diệu kéo tay áo Tráng Giữ Tận, khóe miệng ngậm lấy nụ cười đắc ý, khiến chư vị chí tôn lập tức cảm thấy lẫn lộn. Nhưng khi phát giác hai vị thần linh dưới trướng Cửu Diệu đã đến gần Ngụy Ương, lập tức trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Nhìn sắc mặt của Cửu Diệu, cũng là dở khóc dở cười. Muội muội thật là hảo tâm ghê. Đây là muốn bày mai phục cho tỷ tỷ đấy à? Không dám. Tỷ tỷ, loại chuyện này, đối với tỷ muội chúng ta mà nói, không phải đều như vậy sao? Ngược lại là một vài thần tôn, sợ là muốn dở trò như vậy, cũng không có cái bản lĩnh ấy đâu. Nói rồi, Cửu Diệu liếc nhìn Ma Bại. Mặc dù lời nói này, khiến Ma Bại có chút thẹn quá hóa giận, nhưng khi thấy trong mắt đối phương không hề có chút sắc thái khác thường nào, cũng thật sự không tức giận được. Không thể không nói, Cửu Diệu mặc dù không tin thông mị hoặc chi thuật như Tráng Giữ Tận, nhưng khi đùa nghịch tính tình lên, thật sự vượt xa mị lực của Tráng Giữ Tận. Đây không phải nói dung mạo Tráng Giữ Tận không đẹp, mà là hai loại tính cách. Một người như cô bé nhà bên xinh xắn bướng bỉnh, ai có thể giận dỗi với một đứa trẻ chứ? Còn Tráng Giữ Tận cũng là mị lực mười phần, thậm chí những cử chỉ ẩn ý đều sẽ khơi dậy nhiệt huyết trong lòng nam giới. Nhưng sự cao ngạo bên trong mang theo một tia lạnh lùng, khiến ai cũng sẽ chùng bước, không muốn khiêu chiến con ngựa hoang lúc nào cũng có thể đá hậu này. Không phải là không có dục vọng chinh phục, mà là bị đá quen rồi, nên không còn cái tâm nào nữa. Ách, mọi người nhao nhao nhìn về phía Ma Bại. Trong số các thần linh, cũng chỉ có Ma Viên nhất tộc, thần linh còn sống sót, không có một ai là nữ giới. Ai cũng biết lúc trước Ma Bại nghĩ gì. Đương nhiên, liên quan đến vấn đề sinh sôi, tất cả các chí tôn đều thận trọng. Ma Bại cũng có những lo nghĩ riêng của hắn. Nữ giới tộc nhân. Đích xác, trong số những thạch trứng đang ấp, không có một ai là nữ thần linh. Nhưng Ma Bại đã sớm tích trữ một lượng lớn tinh hoa của tộc nhân. Cho dù thần linh dưới trướng hắn toàn bộ ngã xuống, hắn chỉ cần lãng phí một lượng lớn thần lực, liền có thể tạo ra một chủng tộc ma viên mới. Nhưng những chủng tộc ma viên mới này sẽ bắt đầu từ sơ khai nhất. Muốn đạt tới cảnh giới thần linh cũng không biết cần bao nhiêu năm. Vì vậy, cho dù Ma Bại trong tay không còn nhiều thạch trứng, hắn cũng chưa từng hành động như vậy. Bởi vì làm như vậy, hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành kẻ yếu nhất trong số các chí tôn, làm sao có thể bảo vệ sự an toàn và phát triển của ma viên nhất tộc. Bí mật này, hắn tự nhiên sẽ không nói cho người khác. Trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng cũng vì tình cảnh trước mắt mà lo lắng. Không sai, các thần linh khác đều có nữ thần linh, dùng mỹ nhân kế. Chỉ sợ con sâu kiến kia sẽ đồng ý chiêu an. Một khi bị chí tôn nào chiêu an, ha ha, vậy thì có kẻ có được thực lực giết chết ba vị chí tôn. Thực lực như vậy, không thể nghi ngờ sẽ khiến chí tôn đạt được ba đạo chết thần chi quan trở thành thủ lĩnh mới của bọn họ. Đương nhiên, nếu thiên thần đạt được, vẫn như cũ giữ vững vị trí cũ, cũng không chắc. Nhưng chỉ duy nhất hắn dường như không có cơ hội. Nhưng sự tình thật sự sẽ như vậy à? Sẽ không. Khóe miệng Ma Bại khẽ nhếch lên, âm thầm trực tiếp truyền âm cho Ma Dị. Ma Dị này là tộc nhân trở về từ hư không, hiển nhiên có chút quen biết với Ngụy Ương. Đã có quan hệ như vậy, cũng không phải là không có cơ hội lôi kéo Ngụy Ương trở thành tộc nhân của mình. Về phần nữ nhân. Ha ha, mỹ nhân kế à? Nơi nào có thể so với thực lực? Nếu có thực lực, không phải muốn bao nhiêu nữ nhân có bấy nhiêu sao? Đối phương sẽ ngu xuẩn như vậy à? Sẽ không. Thần linh sau khi bị chiêu mộ, địa vị trong tộc so với đồng tộc có sự khác biệt rất lớn. Nói là nô bộc cũng không phải khoa trương. Nếu Ngụy Ương kia nguyện ý, chỉ có thể nói đối phương quá ngu xuẩn. Sâu kiến như vậy, không cần cũng được. Chính vị chí tôn trong lòng đều có chủ ý, ngược lại, vì lời nói của Cửu Diệu mà Tráng Dữ Tận tránh được một kiếp. Còn Tráng Dữ Tận há có thể không biết sự nguy hiểm đó? Biết chứ. Bất quá, hai nàng mặt ngoài vẫn như cũ là địch, dường như ai cũng không ưa đối phương. Nhưng trong bóng tối, cả hai đã sớm giải hòa. Thậm chí Tráng Dữ Tận sớm đã ôm vẻ cảm kích, hướng Cửu Diệu truyền đạt lòng cảm kích. Về phần Cửu Diệu thì mỉm cười, cũng không để việc này trong lòng. Một là, nàng đích xác nghĩ như vậy, tốt nhất có thể tranh thủ được Mị Ương, cũng tốt để thực lực của nàng tăng nhiều. Hai là, hai nàng đều là phe yếu kém. Tráng Dữ Tận quả thực so với thực lực của nàng mạnh hơn một chút. Thậm chí vì thần hồn chi thuật đặc thù, khiến các thần linh khác không dám coi thường đối phương. Mà mất đi một minh hữu như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ bị chèn ép. Muốn giành lấy hư không kia, từ đó chiếm cứ đề cao thực lực. Nghĩ đến lợi ích đạt được, cũng là 10 phần yếu ớt. Nếu Tráng Dữ Tận có thể thay thế thiên thần, nàng tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà về phần nếu nàng có thể thành công, thiên thần muốn chém giết nàng, chắc hẳn Tráng Dữ Tận cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Một mũi tên trúng ba con chim, Cửu Diệu tự nhiên sẽ làm. Chuyện này đối với nàng mà nói, quá mức có lợi. Từ đây cũng có thể nhìn ra, chính vị trí Tôn Minh tranh ám đấu đã đạt đến bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Càng là vì chết thần chi quan này, dẫn đến song phương đều có mầm mống giành vị trí chủ đạo. Về phần vì sao chính vị trí Tôn không thể rộng mở lòng hợp tác, đó là vì quá khứ của bọn họ, khiến bọn họ căn bản không thể chung sức hợp tác. Trước đây bọn họ chính là kẻ địch của nhau. Chính là vì hỗn độn thanh liên, mới khiến họ bị ép lên cùng một con thuyền bảo mệnh. Chỉ cần bọn họ an toàn, khó tránh khỏi sẽ lại khai chiến. Biết rõ ngày sau chính là tử địch, bọn họ há có thể bỏ mặc đối phương, đi chiếm cứ lợi ích lớn nhất. Q1A chương 1725A Lắc Lư Chư Thần 3. Lúc này, Ma Dị hơi sững sờ. Nghe thấy âm thanh truyền đến trong đầu, khóe miệng bất giác nhếch lên, rồi lại lộ vẻ bất đắc dĩ, như khóc như cười. Thầm lặng giữa dòng người, vẻ mặt hắn dần thả lỏng, trong lòng thầm nhủ, ê sư phụ, người thật sự là tuyệt vời. Đến nơi nào cũng có thể như cá gặp nước. Trong tình cảnh khốn khó này, ta còn không biết phải cứu người thế nào, người đã tự mình mở ra một con đường. Sao vậy, Ma Dị? Tộc nhân bên cạnh rất bội phục Ma Dị. Suốt chặng đường này, nghe nói thần dực đã chết, Ngụy Ương thực lực lại cường hãn đến vậy, khiến hắn cũng phải lo lắng. Không sai, ma viên nhất tộc đều có một trái tim không sợ hãi, thậm chí nguyện ý vì chí tôn ma bại, vì cả tộc mà hy sinh bản thân. Nhưng sâu kiến còn có lòng sống tạm bợ, hắn, một kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, sao lại cam tâm chịu chết? Suốt chặng đường này, dù Ma Dị không gây ra chuyện lớn, nhưng vẫn âm thầm chăm sóc hắn. Chút che chở ấy, như ân tái tạo của cha mẹ, ân tình này, hắn chỉ có thể âm thầm khắc ghi trong lòng. Những lời này, hắn vốn có thể không nói, nhưng hắn vẫn chọn nói ra vào lúc này, chính là nhắc nhở Ma Dị, không nên biểu lộ chút gì ra ngoài. Nhìn vẻ mặt của Ma Dụ, Ma Dị vỗ nhẹ vai đối phương, trong mắt thoáng qua vẻ cảm kích, rồi mở miệng nói, "Ê Ma Dụ, ta chỉ là châm chọc thôi, không ngờ tới vị Ngụy Ương này lại được các chí tôn ưu ái đến vậy. Nhưng ta không hề đồng ý với việc chiêu an Ngụy Ương." "Vì sao?" Ma Dụ khẽ nhíu mày, không biết vì sao Ma Dị lại chắc chắn như vậy. "Bởi vì chúng ta không đủ quân bài." Khóe miệng Ma Dị khẽ nhếch lên, vẻ châm biếm nồng đậm không hề che giấu, thậm chí còn cố tình khuếch trương. Ngay cả Ma Dụ cũng phải đổ mồ hôi lạnh vì hắn. Dù sao cử chỉ của cả hai chắc chắn sẽ bị các chí tôn phát giác. Quân bài? Hả? Quân bài là gì? Ha ha, chính là điều kiện để chiêu an đối phương. Ngươi nói đối phương có một hư không, mà hư không đó lại là thứ chúng ta cần, không, là thứ chúng ta khẩn cấp muốn chiếm lấy. Đối phương có thể dễ dàng từ bỏ quyền lợi như vậy sao? Chọn hợp tác với chúng ta? Sẽ đồng ý chiêu an sao? Mà nếu đối phương đồng ý, chúng ta nên đưa ra điều kiện gì? Giúp đối phương thành tựu thần đế. Chúng ta có thực lực đó không? Ha ha, cho dù có, chúng ta làm sao có thể hoàn thành những điều kiện như vậy tại đây? Chọn lừa gạt đối phương. Đối phương thật sự là kẻ ngốc sao? Chi bằng đưa ra lợi ích thực tế, đổi lấy lợi ích đối phương đang nắm giữ. Đối với chúng ta, đối với Ngụy Ương, đều là chuyện tốt. Trên đời này, chỉ dựa vào lừa gạt thì không thể thành công. Ai cũng không phải kẻ ngốc, huống chi địa vị của đối phương có thể sánh ngang với các chí tôn, lẽ nào lại ngu xuẩn đến vậy? Những lời của Ma Dị khiến Ma Dụ rất nghi hoặc, căn bản không hiểu ý nghĩa. Nhưng những lời này rơi vào tai Ma Bại, nhất thời khiến hắn sững sờ. Không ngờ tới Ma Dị lại bất đồng với quyết sách của mình. Nhưng sự cự tuyệt này không hề khiến hắn phẫn nộ, thậm chí, hắn rất tán thành những lời của Ma Dị. Ma Dị, ngươi có thể toàn quyền quyết định. Chỉ cần không tổn hại lợi ích chung của tộc ta, ta nguyện ý giúp hắn thành tựu thần đế, khiến thực lực của hắn có thể sánh ngang với chúng ta. Lập tức, một đạo truyền âm vang vọng trong não hải cả hai, khiến Ma Dụ càng kinh ngạc hơn. Không ngờ hành động gan dạ của Ma Dị không những không bị chí tôn của trách, mà còn nhận được sự đồng ý, đây có còn là chí tôn ma bại được ăn cả ngã về không năm xưa. Chí tôn, không được. Ách. Chí tôn, mạo phạm so sánh, nếu ngài đặt mình vào vị trí của người khác, sẽ có các chí tôn khác giáng lâm chứ. Chính vị chí tôn. Nguy hiểm đến mức nào? Dưới mắt, xem ra các tộc khác đã sớm báo cho đối phương tin tức này. Lẽ nào đối phương sẽ cho rằng mình đang bị dồn vào đường cùng, khi tính mạng bị chư vị cường địch áp chế, vẫn có thể trả giá những điều kiện vốn có. Vậy ngươi nói thế nào? Ma dị, ngươi biết chết thần chi quan quan trọng đến nhường nào? Các chí tôn đều quyết tâm phải có được nó, nếu không tính mạng của ta cũng sẽ bị người khác muốn đoạt, hơn nữa còn ảnh hưởng đến địa vị của tộc chúng ta. Ma bại nghe xong, lại tán thành lời ma dị. Đặt mình vào vị trí của người khác, ma bại dù gan lớn đến đâu, cũng sẽ không để mình lâm vào nguy cơ như vậy. Hắn không phải kẻ ngốc, cũng không muốn tìm đường chết. Chí tôn, chi bằng cùng chi lợi ích. Giọng nói ma dị bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Có ý gì? Nói cho đối phương biết phương pháp sử dụng chết thần chi quan, đổi lấy một mảnh thế giới từ đối phương. Còn việc các chí tôn khác có giành được hay không, vậy thì xem bản lĩnh của họ. Không thể. Như vậy, chúng ta không phải không thể khống chế hắn sao? Đến lúc đó làm sao chiếm cứ hư không kia? Ma dị, ngươi có ý gì? Lập tức, ma bại biến sắc, thậm chí thao túng thần lực vốn hướng về phía trước, đột một rẽ ngoặt, rơi vào phía sau các chí tôn khác. Chí tôn không tin ta. Chí tôn, ta mạo muội hỏi thêm một câu nữa. Nếu chúng ta đổi được một đạo chết thần chi quan, các chí tôn khác có ra tay với ngài không? Cái này sẽ không. Vậy chúng ta lực tự vệ, phải không? Đúng, nhưng... Nhưng các chí tôn khác nhất định sẽ sốt ruột, nhất định cần một mảnh thế giới để có chết thần chi quan, từ đó đảm bảo tính mạng không tổn hại, cũng là để tự bảo vệ, cũng là để uy hiếp người khác. Còn Ngụy Ương? Ngụy Ương lẽ nào không cần tự vệ? Biết phương pháp sử dụng chết thần chi quan, vậy hắn có thể tự bảo vệ mình. Về phần người ngoài muốn mạnh mẽ cướp đoạt, ha ha, các chí tôn đến, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng một người. Kết quả như vậy không phải có lợi hơn cho chúng ta sao? Ma dị không cho ma bại kịp phản ứng, từ tốn nói những lời này, trực tiếp rơi vào não hải ma bại, không khác gì một tiếng sấm nổ, khiến đối phương sững sờ, trong mắt từ từ tỏa ra ánh sáng chói lóa. T. Dù chỉ là truyền âm, ma dị vẫn cảm nhận được ma bại hít một ngụm khí lạnh, hiển nhiên bị lời nói của mình làm cho chấn kinh. Còn nữa, chí tôn. Chỉ dựa vào phương pháp sử dụng chết thần chi quan, không thể có được sự tin tưởng của Ngụy Ương. Một khi những thần linh kia muốn mạnh mẽ cướp đoạt, chúng ta cần giúp hắn ngăn chặn các thần linh khác. Vì sao? Đây chẳng phải là khiêu chiến với các chí tôn. Không sai, chính là để bày tỏ thái độ. Tuyệt đối không thể để hai mảnh chết thần chi quan còn lại rơi vào tay đối phương. Một khi rơi vào tay một chí tôn nào đó, chí tôn, ngài dám đảm bảo hắn sẽ không âm thầm ra tay với ngài. Vì sao ngài chắc chắn có thể đoạt được vị trí thủ lĩnh? Làm sao để tộc chúng ta có thể cao hơn họ một bậc, từ đó chiếm cứ hư không kia, có được lợi ích lớn hơn nữa? Nhưng chúng ta ra mặt, dường như sẽ trở thành kẻ thù chung của họ, phải không? Đúng. Một khi rơi vào tình cảnh đó, cho dù chúng ta có thể chém giết một chí tôn, vậy các chí tôn khác thì sao? Lấy sức một mình ta, làm sao chống đỡ? Họ dám sao? Cho dù chết thần chi quan rơi vào tay vị chí tôn yếu kém nhất, mọi người sẽ mạo hiểm bỏ mạng, đi trêu chọc vị chí tôn kia chứ? Ách! Cái này sẽ không, ta hiểu rồi. Nhưng chúng ta trở thành kẻ thù chung. Dường như cũng không có lợi cho chúng ta. Vì sao phải gây ra chuyện như vậy? Đổi lấy sự tin tưởng của đối phương. Nếu không thể có được sự tin tưởng của Ngụy Ương, những lời trước đó đều là lời suông. Chúng ta không thể tỏ thái độ, đối phương há có thể tin tưởng chúng ta. Mà chúng ta cũng không tổn thất bất kỳ lợi ích nào, liền có thể có được một đạo chết thần chi quan. Về phần các chí tôn khác có chống cự nổi hay không dường như không cần thiết phải để ý, phải không? Chúng ta dưới mắt không phải cũng vậy sao? Mặt khác, ta cũng là vì tộc chúng ta mở đường. Có lẽ chúng ta có thể chung sống hòa bình, khiến chí tôn đặt chân vào hư không, có thể không tốn binh đao mà chiếm cứ một phương thế giới, cuối cùng chứng đạo chí cao thần. Lời nói của ma dị khiến ma bại âm thầm gật đầu. Quả thật không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí hắn nghĩ, khi hắn có được một đạo chết thần chi quan, các chí tôn khác vì bức thiết cần đến, nhất định sẽ vừa đấm vừa xoa. Một khi không thể được như ý nguyện, vậy tất nhiên sẽ cùng Ngụy Ương đánh nhau. Đến lúc đó, Ngụy Ương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Một khi chọn phóng thích chết thần chi quan, ha ha, thật sự chém giết hai vị chí tôn, tốt nhất có thể là Thiên Trì và Thiên Thần, cho dù là một trong hai người họ cũng tốt. Đến lúc đó, toàn bộ địa vị vốn có của chính đại chí tôn sẽ thay đổi long trời lỡ đất, vậy hắn sẽ trở thành thủ lĩnh, tân thủ lĩnh. Mặt khác, có thể kết thiện duyên với Ngụy Ương cũng là một kết quả không tệ. Đương nhiên, ma bại cũng không có suy nghĩ đến thất bại. Lại có thể không uổng phí thần lực, dễ dàng tiến vào hư không kia, đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tốt, ngươi đi làm đi. Ta toàn lực ủng hộ ngươi. Nghĩ đến đây, không cần phải suy xét quá nhiều. Ma bại trực tiếp truyền âm cho ma dị, càng thêm coi trọng ma dị. Quy 1A chương 1726A Lắc Lư Chư Thần 4. Ngươi muốn giúp hắn? Ai? Vị thần linh hư không kia. Ma dị, đừng giấu giếm ý định của ngươi với ta biết cả. Ma dụ truyền âm như vậy, nhưng vẻ mặt không hề lộ ra bất kỳ dị dạng nào, khiến ma dị rất kinh ngạc. Không biết hành động của ma dụ rốt cuộc có ý gì? Vì sao ngươi lại nghĩ vậy? Một lúc sau, ma dị vẫn quyết định thăm dò đối phương. Dù sao nếu đối phương không có ý tốt, báo chuyện này cho Chí Tôn, vậy hắn, hay Ngụy Ương, đều không còn đường lui. Mà đối phương lại truyền âm cho hắn, chứ không phải mở miệng nói thẳng ra, rõ ràng không muốn ma bại biết được. Rốt cuộc là ý gì? Ma dị đoán không ra. Ma dị, xin ngươi tin ta. Ma dụ ta không phải kẻ không biết tốt xấu. Ngươi làm gì, ta đều thấy cả. Bọn họ coi vị thần linh kia yếu như sâu kiến, nhưng ta biết, nếu đối đầu trực diện, ta không có phần thắng nào. Ngươi chọn giữ ta lại, chính là chiếu cố ta. Ân tình này, ta biết, ta rõ ràng. Chỉ là cử chỉ vô tâm thôi. Nghe ma dụ nói vậy, ma dị có chút lắc đầu trong lòng. Không ngờ trong thần tộc ngươi lừa ta gạt này, lại có một người biết cảm ơn như vậy. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện, chỉ dựa vào vài câu của đối phương mà tin tưởng hắn sao? Rõ ràng là điều không thể. Không, có lẽ ngươi vô tâm, nhưng ngươi cho ta thấy một tộc nhân, một người sẽ không vứt bỏ tộc nhân, có thể giao phó phía sau lưng cho chiến hữu. Ma dị, trước khi nguyên địa bị hủy diệt, ta đã từng thấy huynh đệ tương tàn vì sinh tồn. Ta đã từng vì người yêu của ta, đau khổ cầu xin Chí Tôn, lại chỉ đổi lấy sự lạnh lùng. Mà ma dụ ta trước kia chinh chiến khắp nơi, lập chiến công hiển hách, nhưng cuối cùng nhận được là gì? Thê ly tử tán. Ha ha, buồn cười biết bao. Ma dị, ta không quen thuộc ngươi, ta không biết trước khi nguyên địa bị hủy diệt, thân nhân của ngươi ở đâu. Chúng ta cả đời lập chiến công hiển hách, chẳng lẽ không thể đổi lấy sự sống cho họ sao? Giờ khắc này, ma dụ bi phẫn tột cùng, thậm chí thân thể tản ra sát khí nồng đậm. Thấy vậy, ma dị đưa tay đặt lên vai đối phương, nhẹ nhàng truyền thần lực, xem như xoa dịu ngọn lửa giận trong lòng đối phương, khiến sát khí tiêu tán. Đừng trách người khác, chỉ trách chúng ta chưa đủ mạnh. Nếu chúng ta mạnh, họ sẽ được phục sinh. Phục sinh? Đúng. Mặc kệ Cửu U hay Bích Lạc Hoàng Tuyền, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đặt chân đến thế giới đó, tìm tung tích của họ, phục sinh họ. Làm thế nào? Nghe vậy, mắt ma dụ sáng lên, ngưng thần nhìn ma dị. Thấy đối phương cũng đang ngưng trọng, trong mắt tràn ngập vẻ ước ao, như thể đang nhìn thấy khoảnh khắc đoàn tụ với thân nhân. Trong khoảnh khắc này, ma dụ tràn đầy hy vọng, xua tan vẻ lo lắng trước đó. Ánh mắt lộ ra tia tinh quang, khiến ma dị sững sờ. Không ngờ thực lực của đối phương không phải thần linh bình thường, dường như chỉ cách thần vương một bước chân. Không biết, tùy tâm mà đi. Lại vỗ vai đối phương, ma dị không nói ra nghi ngờ trong lòng, hướng ma dụ cười ấm áp, rồi nhanh chân đi về phía trước, không tiếp tục nói chuyện với ma dụ. Nhìn theo ma dụ có chút nghĩ mà sợ, vì vừa rồi kích động khó kiềm chế, mà lộ ra cảnh giới thật sự. Nếu là người khác, hoặc bị Chí Tôn biết được, nhất định sẽ truy ra sự khác thường của hắn, đến lúc đó chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Mà ma dị rõ ràng đã phát giác, lại cố ý giả vờ như không biết, khiến ma dụ tràn ngập lòng cảm kích. Thậm chí trong lòng đã có ý muốn giúp đỡ ma dị, muốn đi theo đối phương, chờ đến ngày gặp lại vợ con. Ma dị, nếu ngươi thật sự muốn giúp hắn, nhất định phải kích động sự hỗn loạn giữa các tộc. Vốn không muốn tiếp tục chủ đề Ngụy Ương, không muốn thúc ép ma dụ, nhưng ma dụ vẫn truyền âm như vậy. Ma dị, yên tâm. Ta không muốn hại ngươi, cũng sẽ không hại ngươi. Sở dĩ giúp ngươi, không phải vì cái gọi là báo ân. Ta chỉ muốn nhìn thấy ngày ngươi nói, đến lúc đó có thể gặp lại vợ con. Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta vẫn muốn nói một câu. Dưới mắt giữa các tộc, nhìn như các Chí Tôn điều hòa được, nhưng vụng trộm lại không phải vậy. Chúng ta trước kia coi nhau là tử địch, há có thể chỉ vì liên minh tạm thời mà xóa bỏ hận ý trong lòng. Phải biết hai tay của chúng ta đều dính đầy máu tươi của thân nhân đối phương. Thử nghĩ xem, ngươi sẽ quên mối thù như vậy chứ? Sẽ không. Coi như chính vị Chí Tôn còn có thể áp chế, nhưng ta làm sao có thể quên nợ máu đại hận như vậy? Cho nên các thần linh tự nhiên không đối xử tốt với đối phương. Giống như trì tộc, đều không muốn phản ứng chúng ta, thậm chí vì ngươi điều động, càng trêu chọc giữ tận tộc và thần tộc rất bất mãn. Không phải vì thực lực của ngươi không mạnh, cũng không phải vì ngươi nói không đúng, hay quyết đoán của ngươi không phải thượng sách. Mà là vì chúng ta và hai tộc bọn họ chính là túc địch. Với mối thù như vậy, họ há có thể nguyện ý dưới trướng ngươi? Sẽ không. Giống giữ tận tộc và trì tộc có huyết hải thâm thù với tộc ta, các tộc khác cũng vậy. Để họ bộc phát, kỳ thật chỉ thiếu một cái điểm mà thôi. Chỉ cần nhẹ nhàng nhóm lửa, sẽ dấy lên hừng hực liệt hỏa. Cho dù các Chí Tôn muốn trấn áp, thì đã muộn. Đến đây, thấy ma dị vẫn chưa mở miệng, lại tỏ vẻ ngưng thần lắng nghe, ma dù ấm áp trong lòng. Đối phương không tỏ ra chút nghi ngờ, dù cho đối phương không tin lời mình, thái độ như vậy cũng khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Mà thời điểm này, dưới mắt đã xuất hiện đó chính là Hư Không Ân, Ngụy Ương. Ngụy Ương. Nghe đối phương nhắc đến Ngụy Ương, Ma Dị khẽ nhíu mày. Bất kể lúc nào, Ma Dị không muốn Ngụy Ương gặp hiểm, càng hy vọng đối phương thoát thân. Dù vì tộc nhân, hắn không muốn Ngụy Ương trở về hư không, nhưng vì ân tình trong lòng, vì không thể báo đáp ân huệ, vẫn thúc đẩy hắn không muốn thấy đối phương vẫn lạc. Không sai, chính là hắn. Các bên tranh đoạt hắn, kỳ thật ai cũng hiểu, chính là vì chết thần chi quan. Một khi chết thần chi quan rơi vào tay vị chí tôn nào, vị chí tôn đó có thể chiếm cứ vị trí cao nhất, cho nên các vị chí tôn nhất định phải có được. Đồng thời họ phải không có được, cũng không hy vọng người khác có được đại sát khí như vậy. Một khi Ngụy Ương không thể gây ra sự hỗn loạn tứ phương, xông phá vòng vây các thần linh, trước khi họ giáng lâm, thì chỉ có một con đường, chính là tử lộ. Ngươi nói không sai. Bất quá các bên dưới mắt đều đang chiêu an đối phương, chắc hẳn nhất thời bán hội, còn chưa nguy hiểm đến vậy. Ma Dị không giấu vết khẽ gật đầu, rất đồng ý suy đoán của Ma Dụ. Ngươi sai rồi. Nếu hắn cũng nghĩ như ngươi, vậy là sai lầm lớn, thậm chí vì như thế, trước khi các chí tôn giáng lâm, hắn sẽ vẫn lạc ở đây. Đối với lời của Ma Dụ, Ma Dị cảm thấy rất khó hiểu. Dù hắn rất thông minh, thậm chí có ký ức của Tôn Ngộ Không, khiến đầu óc của hắn càng thêm linh hoạt, nhưng về khả năng nhìn xa trông rộng, hắn vẫn không bằng Ma Dụ. Trước kia còn có Tử Hà bên cạnh hắn, giúp hắn bày mưu tính kế, tự nhiên không cần hắn cân nhắc quá nhiều. Bây giờ chỉ có một mình hắn, lại mang thân phận ma viên tộc, bên người không có ai có thể tin tưởng, tự nhiên không có ai có thể giúp hắn. Mà sự xuất hiện của Ma Dụ, vừa vặn bù đắp sự thiếu thốn của Tử Hà, có thể giúp hắn chỉ ra sai lầm, đây là điều hắn rất vui mừng. Quy 1A chương 1727 A Lắc Lư Chư Thần ở năm. Giọng truyền âm của Ma Dị mang theo chút do dự, nhưng lại bình tĩnh gây ân ê một tiếng, khiến Ma Dụ khẽ động lòng, không biết đối phương có chọn tin tưởng hắn hay không. Nhưng dù sao, điều này chứng minh đối phương đang lắng nghe hắn, khiến hắn càng thêm hưng phấn, não bộ nhanh chóng xoay chuyển mọi thông tin, suy nghĩ về những điều sắp nói. Thần tộc lấy Thiên Thần Chí Tôn làm thủ lĩnh. Đầu tiên, thần linh thần tộc tuyệt đối sẽ không chìa cành ô liu cho Ngụy Ương, mong muốn chiêu an hắn gia nhập thần tộc. Vì sao? Ai, không có chết thần chi quan, thiên thần vẫn là thủ lĩnh của các chí tôn. Nhưng có chết thần chi quan, địa vị của hắn lung lay. Trừ phi hắn có được ba đạo tử vong chi quan, nếu không ai có đại sát khí này đều là mối đe dọa với hắn. Chính cảm giác bị đe dọa này khiến hắn phải đi đầu diệt trừ Ngụy Ương, chứ không phải chiêu an. Dưới mắt, Ngụy Ương chưa từng dùng chết thần chi quan, chẳng lẽ các chí tôn không biết? Hắn căn bản không biết cách thao túng. Trong các thần linh, dù có kẻ ngu ngốc, chẳng lẽ chưa từng đoán ra hắn không hiểu cách thao túng chết thần chi quan? Không ai ngốc cả. Chuyện này càng nghĩ càng sợ. Một khi suy xét kỹ càng, dù lũ ngốc có ngu xuẩn đến đâu cũng có thể đoán ra kết luận này. Ngụy Ương đã không biết thao túng chết thần chi quan, vậy khi các thần linh vây quanh hắn, đó chính là tận thế của hắn. Dù có thần linh vẫn còn e ngại, nhưng thần linh thần tộc chắc chắn nguyện mạo hiểm, thừa cơ đảo loạn chiến cuộc, từ đó nhất tiếp tất sát, thậm chí chủ động dẫn bạo chết thần chi quan. Ý ngươi là thiên thần căn bản không coi trọng chết thần chi quan? Không phải, hắn coi trọng. Thậm chí bức thiết cần chết thần chi quan, để ổn định nội bộ bất ổn, khiến thần tộc nhập chủ hư không vẫn có thể trở thành thế lực cường thế, thậm chí trấn áp tất cả chí tôn. Đến lúc đó hắn cũng có thể một bước lên trời, trở thành chí tôn thần linh, đạp phá hư không, tiến tới thế giới cao hơn. Mục đích của hắn khác chúng ta. Vì thành tựu chí tôn thần linh, hắn có thể hy sinh toàn bộ thần tộc. Thần tộc hay chủng tộc khác, trong mắt hắn đều chỉ là quân cờ để đạt mục đích. Khi gần mục tiêu, hắn sẽ ung dung vứt bỏ tất cả quân cờ. Vậy các chí tôn khác không biết sao? Biết, nên họ mới chọn chiêu an, mong muốn có được một đạo chết thần chi quan. Một khi ai có được chết thần chi quan, có lẽ đó là lúc thiên thần vẫn lạc. Cũng là lúc các chí tôn đại chiến. Ai, dưới mắt nếu loạn, toàn bộ thần tộc đều khổ. Họ có nắm chắc nhập chủ hư không không? Há không biết hư không trải qua nhiều kiếp nạn, không ít sinh linh đã thành thần linh. Trải qua hỗn độn ma linh xâm lấn, trong số thần linh đó chắc chắn có người thoát khỏi ô uế, tấn thăng thần vương. Vô số sinh linh đang đi trên con đường này. Với thực lực dưới mắt, ta thật không coi trọng. Vậy nên cứ để hắn loạn, thậm chí muốn hắn loạn ngay bây giờ. Nếu không các chí tôn giáng lâm, đừng nói Ngụy Ương gặp nguy hiểm, chúng ta chỉ sợ thành cô hồn dưới chết thần chi quan. Sao có thể? Liên lạc với Ngụy Ương, có thể đi thì đi, không thể thì đầu nhập một bên, đi đầu chém giết tộc chúng thần tộc. Các tộc khác chỉ sợ sẽ kết bạn, hoặc công, hoặc đoạt. Dù có người làm rõ Ngụy Ương không biết dùng chết thần chi quan, nhưng thần tộc đã có Ngụy Ương sẽ không từ bỏ hắn. Dù sao chết thần chi quan đã coi như tới tay, họ sẽ nhả cục thịt béo này sao? Sẽ không. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có thể hình dung hoàn cảnh dưới mắt. Ánh mắt Ma Dụ lóe lên tinh quang, khiến Ma Dị khẽ nhíu mày, tính toán lời đối phương. Sao có thể không biết, đối phương muốn kích động toàn bộ thần tộc đại loạn. Tiếp theo thì sao? Nếu một bên có được chết thần chi quan, thiên thần chắc chắn khó lòng yên ổn. Ta lại nghiêng về Ngụy Ương đầu nhập thiên trì. Như vậy, thiên thần và thiên trì liên thủ sẽ sụp đổ ngay. Lúc đó, thiên thần muốn chém giết thiên trì cũng phải xem các chí tôn khác có đồng ý không. Ý ngươi là thiên thần sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chém giết thiên trì. Chuyện này có thể xảy ra sao? Có thể. Thiên trì trước kia là trì tộc, hao tổn lớn nhất lần này chính là ma viên tộc. Nguyên nhân lớn nhất là thiên thần bỏ mặt, căn bản không chi viện chúng ta. Mà rất ca coi như thông minh, khi đó không lẫn vào trì tộc và ma viên tộc, mà tránh được kiếp nạn, bảo toàn một chút lực lượng cho ca tộc. Nhưng chỉ là một chút mà thôi. Những năm qua, với tính tình thiên thần, chắc chắn âm thầm chèn ép, khiến rất ca hao tổn rất nhiều. Thù hận như vậy, tam tộc sao có thể quên? Ai chưa từng tức giận với thiên thần? Hận không thể trảm giết hắn. Bây giờ là thời cơ. Một khi thần linh trì tộc có được chết thần chi quan, thiên thần nhất định sẽ xuất thủ, thậm chí phải chém giết thiên trì. Đến lúc đó túc tộc và dịch tộc chắc chắn đứng về phía thiên thần. Chỉ có diệu tộc, phù tộc, giữ tận tộc trung lập. Tất nhiên, trong số họ, có người gia nhập chiến đấu hay không? Ta khó mà đoán được. Dù sao đã nhiều năm như vậy, ai biết thiên thần lôi kéo họ gia nhập dưới trướng không? Đây là biến số, ai cũng khó đoán. Nhưng chỉ cần một bên động, diệu tộc và giữ tận tộc nhất định xuất thủ. Họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cơ hội phá hoại, khiến sáu tộc thực lực đại tổn. Dù sao đây là cơ hội duy nhất để họ vượt qua thần tộc. Ma Dụ phân tích rất cẩn thận, ngay cả việc giữ tận tộc và diệu tộc sớm liên minh cũng bị hắn tính toán 7-8 phần. Phải biết nhiều chí tôn không biết hai tộc ngoài mặt đối địch, vậy mà âm thầm đã liên thủ kết minh. Vì sao Ma Dụ chắc chắn như vậy? Ma Dị không hỏi, dù sao ai cũng có bí mật. Hắn chẳng phải cũng vậy sao? Đối phương không muốn nói, hắn tự nhiên không hỏi nhiều. Nhưng với tộc nhân chúng ta, đây là một tai nạn. Ma Dụ, thứ lỗi ta không thể gây nên chuyện này. Ma Dị, không phá thì không xây được. Ngươi cho rằng Ma Bại là lãnh tụ đủ tư cách. Ý ngươi là sao? Đây là nghi vấn chí tôn. Ta rất khó hiểu. Ma Dị, Ma Bại ngoan độc và tuyệt tình, lại si mê thực lực, cũng không kém thiên thần chút nào. Cả hai đều như nhau, đều có tâm tư đó. Không nói họ, ngay cả các chí tôn khác cũng vậy thôi. Thật ra, chúng ta những thần linh này, với họ, đều có thể từ bỏ như quân cờ. Nếu ngươi thật sự vì tộc nhân, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa vị trí của Ma Bại, trở thành lãnh tụ mới, chí tôn mới của chúng ta. Lời này của ngươi hơi quá rồi. Nghe ta nói hết, Ma Dị. Ta không nói suông, cũng không lừa ngươi. Ta hỏi ngươi, một khi thần tộc đại loạn, với thực lực sao loạn, còn có thể chiến với hư không không? Cái này. Không thể, đúng không? Vậy nên với quan hệ của ngươi và Ngụy Ương, đến lúc đó ma viên tộc chúng ta có lẽ tìm được đường sống. Đây không phải vì ngươi, cũng không phải vì ta, chỉ là vì tộc nhân. Nếu không muốn thần tộc đại loạn, chỉ có hy sinh Ngụy Ương. Ngươi thật sự có thể trơ mắt nhìn Ngụy Ương chết dưới tay những thần linh kia sao? Trong chốc lát, Ma Dị im lặng. Quả thật, nếu thật sự như Ma Dụ phỏng đoán, thần linh thần tộc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Ngụy Ương trưởng khống chết thần chi quan. Một khi họ phát giác Ngụy Ương không thể sử dụng chết thần chi quan, khi đó, mọi thần linh sẽ không cố kỵ gì, nhất định sẽ xuất thủ chém giết hắn. Ngụy Ương sẽ rơi vào tử địa, thậm chí tử địa không có nửa điểm cơ hội thoát ra. Vậy nên Ngụy Ương phải xông phá khốn cục này. Nhưng muốn xông phá, cần dựa thế. Mượn ai? Như lời Ma Dụ, thiên trì là lựa chọn tốt nhất, thậm chí có một không hai. Vì chỉ có thiên trì mới có thể chống lại thiên thần. Quy 1A chương 1728A Lắc Lư Chư Thần 6. Vừa cúi đầu suy nghĩ, Ngụy Ương đã nhận được truyền âm của Ngộ Không, thấy phía trước xuất hiện bốn vị thần linh, khóe miệng hắn nhếch lên. Ai là chí tôn mạnh nhất trong các ngươi? Hả? Bốn vị thần linh, ba người là nữ, thấy ánh mắt khác lạ của Ngụy Ương thì biểu môi. Gã này như cá trạch, khó mà nắm bắt tâm tư. Câu hỏi này khiến họ khó trả lời, vì các chí tôn đều có thể nghe thấy, không ai dám nói chí tôn nhà mình mạnh nhất. Dĩ nhiên, điều này không ảnh hưởng việc họ trả lời Ngụy Ương, không nói thẳng được thì nói ám. Tự nhiên là chí tôn nhà ta. Bốn đạo truyền âm cùng vang lên trong đầu Ngụy Ương, khiến hắn nhếch miệng. Chiêu khích tướng này vô dụng, bốn vị thần linh trước mặt đâu phải kẻ ngốc. Gia nhập chúng ta đi. Lúc này, hai vị thần linh vừa giáng lâm lên tiếng, khiến bốn người kia trừng mắt, nhìn nhau với vẻ ngưng trọng. Thần Vận và Trì Ngọc không phải hạng xoàng. Hai người từng là thần vương, vang danh cửu phương nguyên địa. Dù thực lực hiện tại chỉ là thần linh, vẫn khiến bốn người kia rùng mình, phải coi trọng. Điều kiện. Thấy vẻ lo lắng trong mắt bốn người, Ngụy Ương nhếch miệng, như không thấy sát khí của hai người kia, vẫn như một thương nhân gian xảo, chờ người đến càng nhiều, để tăng giá, thu lợi lớn nhất. Thần tộc ta có thể bảo vệ ngươi khỏi chết. Trì tộc ta có vô số mỹ nữ, ai nấy thiên phú bất phàm. Chỉ cần lọt mắt xanh của ngươi, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Nếu ngươi có bản lĩnh, ôm trọn chúng cũng chẳng khó. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thần Vận liếc nhìn Trì Ngọc. Không thể không nói, lời này có sức hút lớn với kẻ háo sắc như Ngụy Ương. Nếu Thiên Trì thật thực hiện lời hứa, đời sau của Trì tộc đều là con lai. Dù vậy, Thiên Trì vẫn coi trọng Ngụy Ương, tuyệt đối không làm khó, thậm chí có thể nhường vị trí, để hắn trở thành chí tôn Trì tộc đời mới. Thần tộc ta tuy không nhiều mỹ nữ, nhưng có không ít chí bảo thu được ở hư không. Chỉ cần ngươi nguyện giao chết thần chi quan, ta có thể khiến chí tôn đồng ý mở kho báu thần tộc cho ngươi chọn 10 bảo vật. Đồng thời điều động 5 tộc nhân làm thần sứ, tôn ngươi là người khai sáng một tộc ở nguyên địa thần tộc. T. Năm vị thần linh biến sắc. Lời này quá kinh ngạc. Không biết thiên thần nghĩ gì mà hứa hẹn như vậy. Bảo vật trong kho thần tộc khiến các chí tôn thèm khát. Đằng này còn là 10 món, chiếm 1/10 kho báu thần tộc, lại thêm khai sáng một tộc. Rõ ràng là coi Ngụy Ương ngang hàng, dù bị quản chế dưới thiên thần, quyền lợi vẫn có, thậm chí còn hơn cả thần vận hiện tại. Hừ, khai sáng một tộc. Ngươi hỏi chí tôn nhà ngươi chưa? Hoàn cảnh bây giờ không như trước, không phải các ngươi chí tôn tùy ý hứa hẹn. Đến lúc không thực hiện được thì mất mặt. Hỗn trướng, ngươi là cái gì? Dám chất vấn lời hứa của chí tôn nhà ta. Dữ Tận Cá, ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời vừa nói. Dữ Tận Cá chưa nói hết, thần vận đã liếc nhìn nhau, thậm chí trong mắt bộc lộ sát khí, khiến Dữ Tận Cá lạnh người, cúi đầu, không dám đối mặt thần vận. Sự cường thế này cho Ngụy Ương thấy sự cường đại của thần tộc, đồng thời hắn cũng cười lạnh. Chiêu này thật ngông cuồng. Đến lúc thiên thần cậu thí kia không thực hiện được, hắn tìm ai đòi đây? Cái gì mà khai sáng thần tộc? Ta chỉ có một mình, sao lại coi trọng lợi ích viễn vông như vậy? Ta chỉ muốn cường đại. Ai có thể giúp ta tăng cảnh giới nhanh nhất? Ba mảnh vỡ thế giới chứa chết thần chi quan này là của các ngươi. Nói rồi, Ngụy Ương tung tung mảnh vỡ thế giới trong tay, khiến 6 vị thần linh rung lên, thần vận sáng mắt, âm thầm hưng phấn, gã này có vẻ không biết sự cường đại của chết thần chi quan, chắc chắn không biết cách điều khiển. Hừ, vậy thì chờ chết đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong tay ta có một viên huyết thần quả. Quả này tuy không giúp ngươi tăng lên thần đế, nhưng có thể ngưng thực thần hồn. Trì Ngọc, ngươi điên rồi sao? Hừ, ngươi dùng thứ đó để đổi chết thần chi quan. Ngươi coi Ngụy Ương là đồ ngốc à? Ngụy Ương đừng tin hắn. Nhà ta chí tôn cũng có thứ này. Chỉ cần ngươi nguyện ý, 100 quả, đủ để ngươi tăng lên thần đế. Cửu Y khinh thường nhìn Trì Ngọc. Đến họ cũng xem thường hành động của đối phương, không biết Trì Ngọc sao lại ngu xuẩn vậy. Hình như ta chưa nói xong. Trì Ngọc ném huyết thần quả trong tay cho Ngụy Ương. Ngụy Ương hơi sững sờ, khẽ dùng thần lực nhận lấy. Dù đề phòng các thần linh, dường như chỉ có thần vận lộ sát ý, những người khác chỉ muốn chiêu an, tự nhiên không hại hắn. Huyết thần quả từ tay Trì Ngọc chắc không nguy hiểm. Ngụy Ương đưa tay nhận lấy, xem xét, không biết có gì huyền diệu. Huyết thần quả này tạm coi như lễ ra mắt, thể hiện thành ý của ta. Ngươi chỉ cần dùng thần hồn bao phủ, có thể hấp thu tinh hoa, tăng cường thần hồn. Hả? Mọi thần linh nhìn Trì Ngọc. Thậm chí thần vận đã ngưng tụ thần lực, bị lời này làm kinh ngạc, vội tiêu tán, khó hiểu nhìn Trì Ngọc. Còn việc ngươi có đồng ý hay không, không quan trọng. 100 huyết thần quả, Trì tộc ta không coi vào đâu. Đây chỉ là một điều kiện. Ngoài ra, điều kiện của thần vận, Trì tộc ta đều đáp ứng. Hơn nữa, kèm thêm một điều kiện. Về chuyện hư không, chí tôn nhà ta sẽ hiệp thương với ngươi, không điều động cường địch xâm lấn. Ta mong ngươi suy xét kỹ. Nói đến đây, Trì Ngọc im lặng. Điều kiện này quá hậu đãi, không, căn bản không chí tôn nào có thể vượt qua. Xâm lấn hư không là con đường mà các chí tôn phải đi. Thiên Trì có thể không xâm lấn, không làm địch, mà thương lượng với đối phương, coi Ngụy Ương làm chủ. Dù Ngụy Ương nói không, Thiên Trì vẫn tiếp tục trao đổi, không điều động cường địch. Hỏi ai có thể cho Ngụy Ương điều kiện như vậy? Không thể. Ngay cả thiên thần cũng không làm được, ma bại càng không nhượng bộ như vậy. Đừng nói các thần linh cảm thấy hoang mang, không biết Thiên Trì nghĩ gì, ngay cả các chí tôn cũng nhìn Thiên Trì, không biết hắn có ý gì. Thiên Trì, ngươi làm gì vậy? Hừ. Thiên Trì chỉ hừ nhẹ, không để ý đến thiên thần đầy sát khí. Hai vị chí tôn đi theo bên cạnh khẽ nhếch miệng, không nhìn gân xanh trên trán thiên thần run rẩy, cho thấy hắn phẫn nộ đến mức nào. Q1A chương 1729 A thẻ đánh bạc 1. Thái độ ngông cuồng và vẻ khinh thường của thiên thần khiến thiên thần vô cùng tức giận. Đối mặt với người huynh đệ cùng dòng máu này, thiên thần không thể nói nên lời căm hận, hận không thể chém giết đối phương. Đáng tiếc, vì đạo nghĩa giả tạo, hắn phải dung túng đối phương. Quan trọng nhất là, để chống lại các chí tôn khác, thiên thần cần sự ủng hộ của đối phương. Nếu không, hắn đã sớm quyết chiến với Thiên Trì, giữa trời đất này, chỉ có ta không có ngươi, hoặc có ngươi không có ta. Dưới tình hình hiện tại, hai bên đã trở mặt hoàn toàn, vượt quá dự liệu của Cửu Diệu và Dữ Tận. Nhìn hai người căm hận lẫn nhau, Cửu Diệu và Dữ Tận liếc nhìn nhau, rồi cùng nhìn Nha Phù. Nhìn ta làm gì? Còn không tránh đi. mấy con súc sinh này, sao lại chọn lúc này trở mặt? Có gì đó không đúng. Ý gì? Cửu Diệu và Dữ Tợn không hiểu ý của nha phù, nghi hoặc hỏi. Để ta nghĩ đã, để ta yên tĩnh. Hả? Nghe giọng nghi ngờ của đối phương, hai nữ liếc nhau, thầm tính toán xem có biến cố gì. Dẫn đến hai bên chọn thời điểm này trở mặt. Nếu vì chết thần chi quan, e rằng không phải tự nhiên. Dưới bầu không khí căng thẳng, các chí tôn vẫn tiến lên. Ánh mắt thiên thần lóe lên hàng quang, càng lúc càng nồng, không ai biết đại chiến sẽ bùng nổ khi nào. Còn Ngụy Ương đâu? Trong mắt hắn, dường như không có bất kỳ nguy cơ nào. Nhìn Trì Ngọc đầy tự tin, Ngụy Ương nhếch miệng, chậm rãi nói, "Ê được, ta đồng ý, nhưng ta có một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho ta?" "Ừm." "Ha ha, xem ra huynh đệ..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết ý nghĩa của thần sứ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ý gì? Gọi là thần sứ, thực chất là sứ thần. Nói cách khác, sau khi trở thành thần sứ của ngươi, sinh mệnh của bọn họ đều do ngươi nắm giữ. Nếu ngươi vẫn lạc, bọn họ cũng sẽ tùy theo diệt vong. Thần sứ là sứ đồ của chí tôn, cùng thần chủ đồng sinh cộng tử, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi nói năm vị thần sứ có thể tạm thời bảo vệ an toàn cho ngươi. Có thể, nhưng nếu trì tộc các ngươi muốn ta chết, vậy năm vị thần sứ này lớn gan hy sinh, đẩy ta vào hiểm địa, rồi chọn cách làm ngơ. Vậy làm sao đảm bảo an toàn cho ta? Thật lòng mà nói, ta không tin các ngươi, càng không tin các thần tộc khác. Như vậy không thể khiến ta cảm thấy an toàn. Liếc nhìn các thần linh xung quanh, năm vị thần sứ đích thực có thể bảo vệ an toàn cho hắn. Đáng tiếc, Ngụy Ương không bị lời nói che mắt, nói thẳng ra bí ẩn bên trong, khiến Trì Ngọc khẽ nhíu mày, không biết nên đáp lại thế nào. Vậy ngươi muốn thế nào? Một lúc sau, Trì Ngọc nhìn Ngụy Ương. Không thể không nói, khả năng này là có thật. Năm vị thần linh dù thoát ly thần tộc, vẫn là người trì tộc. Khi lợi ích của họ xung đột với trì tộc, khó đảm bảo năm vị thần linh không phản bội Ngụy Ương, không chọn tự nguyện hy sinh vì trì tộc. Từ điểm này mà nói, đối phương không đơn giản như mọi người nghĩ, vẫn phải dựa vào lợi ích thực chất mới có thể đổi lấy con bài của đối phương. Không sai, chất thần chi quan chính là con bài của đối phương. Không thể không nói, điều kiện của trì tộc các ngươi đưa ra, đích thực khiến ta động tâm, thậm chí không có điều kiện nào tốt hơn. Lợi ích như vậy, ta nghĩ các chí tôn khác tuyệt đối không thể cho ta, đúng không? Ngụy Ương nhìn Cửu Y và những người khác. Thấy trên mặt đối phương xuất hiện vẻ do dự, mỉm cười, ngược lại khiến họ cảm thấy ấm áp trong lòng. Còn thần vận vốn định âm thầm ra tay, cũng vì biến cố này mà kiềm chế nội tâm, đợi đến khi chí tôn điều động viện quân đến, sẽ nhất cử chém giết Ngụy Ương. Dù Trì Ngọc dám ra tay cản trở, hắn cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nghĩ rồi, hắn quyết định chờ xem đối phương muốn làm gì. Không sai, như lời Trì Ngọc nói, sợ là các tộc trừ thần tộc, đều khó mà thực hiện lời hứa như vậy. Lúc này, Ma Dị đã đi tới giữa sân. Hắn không biết vì sao Ngụy Ương chậm chạp chưa từng rời đi, vì sao không chọn gia nhập trì tộc. Dù sao điều kiện của trì tộc đích thực rất mê người, lại quá có lợi cho Ngụy Ương, vì sao Ngụy Ương còn đang chần chờ. Ha ha, cố nhân đến đây, ta tự nhiên là đang đợi ngươi. Đợi ta? Ma Dị hơi sững sờ, trong mắt càng thêm ngưng trọng, không biết Ngụy Ương vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ muốn bại lộ thân phận của hắn, rồi bức bách hắn một lần nữa trở về hư không? Để hắn không có đường lui sao? Không, không phải. Dù hiện tại hai bên là tử địch, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không hèn hạ như vậy. Đồng dạng, hắn lấy thân phận ma viên nhất tộc, cũng có thể cho đối phương nhiều ủng hộ hơn. Vì vậy, Ma Dị tỏ vẻ khinh thường, chậm rãi nói. Nghe Ngụy Ương nói, các thần linh đều nhìn Ma Dị, thậm chí thần vận càng thêm phòng bị. Nghĩ đến quan hệ của hai người, không thể không nói trong mắt họ tinh quang lấp lóe, đều tỏ vẻ do dự. Dù hiện tại các chí tôn cũng nhìn Ma Dị, nhao nhao bừng tỉnh. Dường như họ coi nhẹ Ma Dị, cả này đã từng quen biết Ngụy Ương, khó đảm bảo sẽ không dùng tình nghĩa đả động đối phương. Vì vậy, họ đề phòng nhìn Ma Bại. Ta sát, vốn là thiên trì và thiên thần đối địch, hiện tại đổi thành các chí tôn căm thù hắn. Cảm giác như ngồi trên đống lửa khiến Ma Bại hối hận, thậm chí hối hận vì đã tham chết thần chi quan. Chết thần chi quan không phải thứ hắn có thể nhiễm vào. Đừng nói là thiên thần, ngay cả thiên trì cũng tuyệt đối không khoan dung. Coi như hắn là người của thiên trì cũng không muốn thấy hắn bị mình uy hiếp. Đúng vậy, dù phản bội hư không, cũng đều vì chủ nhân của mình thôi. Mà trong thế giới xa lạ này, ta không tin những người khác, ngược lại là tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Hả? Câu nói này khiến nhiều thần linh sững sờ, nhưng trong nháy mắt, cũng có thể hiểu được tâm tình của Ngụy Ương lúc này. Dù sao trong hoàn cảnh xa lạ như vậy, dù là kẻ thù, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ ôm lấy cảm giác thân cận. Chân ái là lẽ thường tình, dù những thần linh này đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cũng sẽ nghĩ như vậy. Vậy ngươi dự định hợp tác với tộc ta? Ngụy Ương, nói thật, chúng ta ma viên nhất tộc không phải trì tộc, cũng không phải thần tộc. Nếu hợp tác với chúng ta, chỉ sợ ta khó có thể bảo đảm tính mạng của ngươi. Ha ha. Các thần linh nhìn hai người, thật không biết hai người có quan hệ với hư không kia sao lại ngu xuẩn như vậy. Một người không muốn chấp nhận điều kiện có lợi nhất, một người lại đem chết thần chi quan có được trong tay chấp tay dâng cho người ngoài. Khá lắm, thật là hai kẻ dị loại, chẳng lẽ sinh linh hư không đều khó hiểu như vậy sao? Không, chính xác mà nói, ta không muốn hợp tác với bất kỳ bên nào. Ngụy Ương, ta khuyên ngươi nên sáng suốt một chút. Chết thần chi quan là thứ các chí tôn nhất định phải có. Dù thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng khó mà chống lại các chí tôn. Thậm chí ở đây chúng ta liên thủ, chỉ sợ ngươi cũng khó mà địch lại. Ma dị nhíu mày, sợ Ngụy Ương cố chấp, làm ra chuyện không lý trí, liền ngay cả hắn cũng không thể trấn định lại, vội vàng khuyên ngăn đối phương. Q1A chương 1730 A thẻ đánh bạc 2. 100 huyết thần quả, ma viên nhất tộc các ngươi có đủ sức không? Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu ma dị đừng lo lắng. Vẻ mặt bình tĩnh của hắn càng khiến ma dị bất an, sợ Ngụy Ương làm ra chuyện gì dại dột. Thậm chí, ma dị đã âm thầm vận chuyển thần lực, sẵn sàng đối đầu với các thần linh khác để bảo toàn tính mạng cho Ngụy Ương. Cái này, tự nhiên là đủ sức. Thôi, thôi, tạm coi như báo đáp ân tình của đối phương đi. Nghĩ vậy, ma dị trấn tĩnh lại, bình tĩnh trả lời. Vậy thì tốt. 100 quả huyết thần, các ngươi tộc phái hai thần sứ về ta, đổi một mảnh chết thần chi quan. Còn việc các ngươi chí tôn bảo hộ tính mạng của ta khi cần thiết. Ha ha, ta thật sự không tin điểm này. Ông. Các thần linh giật mình. Không ngờ Ngụy Ương lại chọn điều kiện giao dịch như vậy. Tuy nhiên, sau khi hoàn hồn, mọi người có chút khó hiểu nhìn Ngụy Ương. Vừa rồi, đối phương hình như nói là ỳ một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Trì tộc, nếu điều kiện như vậy đổi lấy một mảnh thế giới vỡ nát của ta, ngươi thấy sao? Không đợi ma dị trả lời, Ngụy Ương mỉm cười, nhìn Trì Ngọc cũng đang ngơ ngác. Ách, cái này. Đồng ý hắn. Ngay cả Thiên Trì đang tiến lên cũng sáng mắt, vội vàng truyền âm cho Trì Ngọc. Đồng thời, hắn ra hiệu cho ma bại, cho phép đối phương đáp ứng yêu cầu. Hiện tại, ma viên nhất tộc đứng về phía họ. Dù ma bại có được chết thần chi quan, cũng sẽ giúp tăng thực lực cho phe mình. Chỉ cần họ nắm giữ một mảnh trong tay, tự nhiên sẽ ngăn ma bại sử dụng, trực tiếp chém giết thiên thần. Mà coi như thiên thần có được một mảnh, cũng không cần lo lắng, chết thần chi quan trong tay ma bại đủ để triệt tiêu. Hắc hắc, như vậy, hắn căn bản không gặp nguy hiểm. Nếu trưởng khống ba mảnh chết thần chi quan, kết quả cũng không khác gì hắn một mình đoạt được. Tại sao không đồng ý điều kiện này? Lúc này, ma bại cũng đang do dự. Tuy nhiên, hắn vẫn truyền âm cho ma dị, cho phép hắn đáp ứng điều kiện của đối phương. Nhưng trong lòng, hắn đã mắng Thiên Trì hèn hạ, mắng Ngụy Ương không ra gì. Thậm chí, ấn tượng tốt về ma dị cũng thay đổi. Đương nhiên, điều này không thể ngăn Ngụy Ương mở miệng, khi Trì Ngọc khẽ gật đầu, cùng ma dị liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy niềm vui trong mắt đối phương. Trì Ngọc vui mừng vì chiếm được một đạo chết thần chi quan. Ma dị vui mừng vì Ngụy Ương không tham lam đến cùng. Điều này khiến hắn rất yên tâm. Cả hai có tâm tư khác nhau, nhưng tâm trạng lại tương tự. Còn về thần sứ các ngươi hứa hẹn với ta, khi nào đến đúng chỗ, chết thần chi quan này trong tay ta sẽ được giao cho các ngươi. Đúng, ta không đợi được chí tôn của các ngươi đến. Các ngươi tự nghĩ biện pháp. Nếu ta phát hiện khí tức của chí tôn các ngươi. Hắc hắc, ta sẽ dùng thần hồn nhóm lửa chết thần chi quan. Đến lúc đó, ai cũng không dễ chịu. Ông. Thần vận cảm thấy đầu óc nổ tung. Hắn không biết đối phương đoán mò, hay thật sự biết cách thao túng tử vong chi quan. Vốn định không nhịn được muốn ra tay cướp đoạt, đến lúc này, hắn lại không thể không cố gắng nhẫn nại. Còn một mảnh nữa, mắt các chí tôn đều đỏ lên. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Thiên Trì và Ma Bại đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp ném ra hai quả trứng đá, mang theo 100 quả huyết thần, hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía hư không. Cùng lúc đó, Thiên Trì và những người khác cũng lạnh lùng nhìn thiên thần, hiển nhiên phòng bị đối phương đánh lén, cướp đoạt. Thiên Trì, ngươi đây là muốn đối địch với ta? Thấy vậy, thiên thần tức điên lên. Tuy nhiên, ngọn lửa giận dữ trong mắt hắn cho thấy tâm trạng thật sự của đối phương. Là địch. Không đến mức đó, thần huynh. Bao nhiêu năm nay, ngươi là lãnh tụ của ta, nhưng nguyên địa vẫn khô héo, cần bổ sung hồn lực. Nếu không phải thần vương dưới trướng ma bại thăm dò hư không kia, chỉ sợ ta và ngươi chẳng biết khi nào sẽ diệt vong. Thần huynh, chẳng lẽ ngươi không nên gánh chịu chút trách nhiệm sao? Trách nhiệm? Ta phải chịu trách nhiệm gì? Trong lúc nhất thời, nhìn thấy vẻ trào phúng trong mắt Thiên Trì, nội tâm thiên thần khẽ động. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện kia được làm rất bí mật, đối phương tuyệt đối sẽ không phát hiện. Vì vậy, thiên thần vẫn tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng lại vội vàng suy nghĩ, rốt cuộc có sơ hở nào không? Có phải đã bị đối phương phát hiện điều gì? Ha ha, ma dị có thể phát hiện hư không kia, ta nghĩ mọi người cũng nên phát hiện chứ. Dù sao, lúc trước chúng ta đều đã ném ra trứng đá, mặc kệ chúng lang thang trong hư không. Dựa vào năng lượng của chúng, vì sao ma dị có thể phục sinh, mà thần linh dưới trướng ta lại không phát hiện ra, thậm chí không có một chút liên hệ nào. Ngươi muốn nói gì? Nội tâm thiên thần càng thêm căng thẳng. Thậm chí, thần lực đã bắt đầu vận chuyển, vì thời chờ đợi phóng thích thần hồn chi thuật, triệt để diệt vong đối phương. Ha ha, thần huynh, tất cả tộc chúng ta, không, trừ ma dị ra, đều bị ngươi âm thầm tiêu diệt, phải không? Ngươi tự biết rõ. Ta. Oanh. Bốn cánh thần chợt bay múa, thiên thần đã trực tiếp xuất thủ. Cảnh tượng này khiến ba người dữ tợn kinh ngạc. Không ngờ thiên thần lại hèn hạ như vậy, làm ra chuyện thế này. Cảnh tượng trước mắt đã khỏi cần giải thích. Hiển nhiên, lời thiên trì nói là sự thật, không hề dối trá. Còn việc thiên thần nén giận xuất thủ, hiển nhiên đã khỏi cần giải thích. Oanh. Cùng lúc đó, Điện Túc Nghênh đón ma bại, đốt cánh ngăn lại rất ca, gần như ngay lập tức áp chế đối phương. Thậm chí, thân ảnh của họ cũng dần rời xa thiên trì và thiên thần. Hiển nhiên, họ cũng có tâm tư, giao chiến trường cho thiên thần và thiên trì. Ba người dữ tợn liên tiếp lùi lại. Dù thiên thần ra tay diệt vong tộc nhân của họ, theo lẽ thường, họ nên đứng về phía thiên trì. Thế nhưng, trên bề mặt, số lượng người của hai bên đều chiếm một nửa. Trên thực tế, thực lực của phe thiên trì yếu hơn một bậc so với phe thiên thần. Mặt khác, với sự cơ trí và ẩn tàng thực lực của thiên thần, ai biết thiên thần còn có chuẩn bị gì sau lưng? Chắc chắn là còn có át chủ bài chưa ra. Dù họ có tâm tư, muốn thừa cơ diệt sát thiên thần, cũng không dám tùy tiện chọn đứng đội. Thần huynh nhà, ngươi thật đúng là không chịu nổi lừa dối. Nói thật, ta căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Cần gì chứ? Làm vậy chẳng phải khiến ngươi bại lộ rồi sao? Ta chỉ là phỏng đoán thôi. Giữa lúc giao thủ, ai cũng không cho ai cơ hội thi triển thần hồn chi thuật. Họ đều chọn kim thân công kích, đồng thời ngưng tụ thần lực, chuẩn bị thừa cơ thi triển thần hồn chi thuật. Dị vực thần linh cũng tốt, hay là những chí tôn này cũng được, thần hồn chi thuật chính là căn bản của họ, cũng là chiêu thức công kích duy nhất. Nếu ai có thể đi đầu thi triển, bên đó sẽ bị cản tay, rơi vào thế hạ phong. Hai người đều hiểu điểm này, vì vậy, ai cũng không muốn cho đối phương cơ hội chiếm thượng phong. Hừ, thiên trì, ta biết trong lòng ngươi vẫn không phục chuyện kia. Thế nhưng, chuyện kia có thể trách ta sao? Đó là lựa chọn của nàng, đâu phải ta ép buộc nàng. Cần gì chứ? Nàng thật sự quan trọng với ngươi như vậy sao? Quan trọng đến mức ngay cả ta, người huynh trưởng này, ngươi. Ngay khi thiên trì âm thầm đắc ý, khóe miệng thiên thần khẽ nhếch lên. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ đồng tình, thậm chí tỏ vẻ vô tội. Tự hồ, chuyện hắn nói không hề liên quan đến hắn. Việc đối phương đổ tội lên đầu hắn khiến hắn cảm thấy rất oan ức. Ngậm miệng. Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng. Tốt, tốt, tốt, ta ngậm miệng. Ai, thật không biết ngươi có phải là em trai ta không? Ngay cả phụ nữ cũng không chinh phục được, ngược lại để nàng cam tâm tình nguyện. Ngươi, đồ súc sinh. Thiên thần, nếu không phải khi đó ngươi ép buộc, hừ, ai mà tinh linh nhi sẽ thích ngươi? Ngươi, tên hèn hạ vô sĩ kia, ngươi đáng bị diệt vong hoàn toàn. Hai câu nói phát họa nên ngọn lửa giận dữ của thiên trì. Người ngoài không biết hai người có mối thù sâu nặng. Chỉ có hai người họ rõ ràng. Cái gì mà chưa từng chi viện, căn bản không phải chuyện như vậy. Sở dĩ, hai người có hận thù lớn như vậy là vì một người phụ nữ, không, một nữ thần. Câu chuyện rất cũ rích, nhưng cũng rất thực tế. Vì yêu sinh hận, đừng nói là con người, ngay cả những thần đế cũng không ngoại lệ. Phốc. Giống như lúc trước, thiên trì vẫn chưa thể kìm nén cơn giận. Thiên thần thừa dịp đối phương tức giận, chớp thời cơ, thi triển một tia chớp, đánh vào ngực đối phương. Ngay lập tức, thiên trì phun ra máu tươi, rõ ràng bị thương không nhẹ. Ngươi vẫn hèn hạ như trước. Bị đối phương tấn công, thân thể thiên trì lập tức lùi lại phía sau. Nếu không phải phản ứng kịp thời, chỉ sợ những đòn tấn công liên miên tiếp theo sẽ khiến hắn mất đi khả năng hành động. Hèn hạ. Em trai à, đạo lý được làm vua thua làm giặc, chẳng lẽ còn cần ta giải thích với ngươi sao? Ha ha, ngươi cũng biết đấy, chính vì ngươi nhu nhược như vậy, Linh Nhi mới không vừa mắt ngươi. Ngược lại là ta, có giả tâm, thậm chí không từ thủ đoạn, mới có thể chiếm được trái tim nàng. Ngươi thật sự đáng ghét đến cực điểm, khiến ta cảm thấy buồn nôn sâu sắc. Thiên trì thật không biết nên nói gì. Nếu hai người không phải là anh em ruột thịt, chỉ sợ thiên trì đã muốn chửi bậy. Ha ha, đáng ghét, ha ha, đáng ghét cũng tốt, nhân từ cũng tốt. Hãy nhớ kỹ, em trai à, chỉ khi đứng trên đỉnh cao, thành tựu địa vị trên vạn người, mới có thể được hậu thế ghi lại. Mà việc ghi lại như thế, sẽ tùy ý ta quyết định, là tốt, là xấu. Ai có thể phân biệt rõ ràng đâu. Em trai à, ngươi thật sự là quá. Ai, biết nói sao cho ngươi tốt đây. Ngu ngốc đến mức không thể hình dung sự ngu xuẩn của ngươi. Phốc. Không biết do bị thương hay do bị những lời nói đó kích thích, thiên trì lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt, hắn càng thêm tức giận. Nếu ngọn lửa giận dữ trong mắt có thể đốt cháy thiên thần trước mặt, chỉ sợ thiên thần đã bị thiêu rụi thành tro tàn. Quy 1A chương 1731 A thẻ đánh bạc 3. Mỗi lần đều như vậy, nhưng lần này, có vẻ như Thiên Trì không còn bị trọng thương như trước, dường như đã có kháng thể, vẫn bảo toàn được thực lực. Nhìn Thiên Trì trước mặt phóng thích thần hồn chi thuật, Thiên Thần không khỏi nhíu mày. Chuyện của Linh Nhi chính là khúc mắc trong lòng Thiên Trì, là cái gai sâu sắc. Nếu thực sự gỡ bỏ được, e rằng cảnh giới sẽ tăng trưởng. Điều kiện tiên quyết là phải có đủ hồn lực chống đỡ. Giờ đây, khi hồn lực không đủ, lại có manh mối như vậy, sao Thiên Thần không lo lắng? Trong mắt hắn một phát sát niệm mãnh liệt, muốn thừa dịp đối phương không thể tăng cảnh giới mà diệt trừ nhân tố bất ổn này. Thiên địa tứ ngược. Đây là thần hồn chi thuật cao cấp nhất của Thiên Trì. Nhìn cơn lốc bất ngờ phun trào, nhanh chóng cuốn đến, Thiên Thần trợn mắt, từng đạo lôi đình tung hoành phía trước, tạo thành những lá chắn lôi hình tròn. Lôi chi thủ hộ. Những người giữ tận quan sát giao chiến từ xa cũng sáng mắt. Dù không thể thi triển thần hồn chi thuật tối thượng của đối phương, nhưng lôi chi thủ hộ này ai cũng có thể vẽ ra, chỉ khác biệt thuộc tính và cách thi triển thần lực. Có thể ngăn cản không? Các chí tôn đều hồi hộp. Không biết Thiên Thần không thể thi triển thần hồn chi thuật tối thượng hay có nội tình có thể chống cự, mà lại dùng thần hồn chi thuật cấp thấp như vậy. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ liên tiếp vang vọng trong hư không đen tối. Những tia điện hoa lấp lánh khiến Ngụy Ương ở xa hiếu kỳ hỏi, rồi chẳng lẽ là pháo hoa? Không phải, hẳn là các chí tôn giao thủ. Ma Dị lập tức xông về thần vận, mục đích không cần nói cũng biết, hiển nhiên là muốn chém giết thần vận trước. Trì Ngọc cũng đồng thời xuất thủ. Hai người lần đầu hợp tác, lại gần như cùng lúc xuất phát, không thể không nói phản ứng của hai người thực sự vượt trội so với các thần linh ở đây. Dù đã nhận được truyền âm của Chí Tôn Ma Dụ, vẫn chậm hơn hai người nửa bước, hiển nhiên chênh lệch không chỉ một bậc. Khai chiến rồi. Ngụy Ương lắc đầu. Thật không ngờ những Chí Tôn này lại không kìm nén được, thậm chí không để hắn thi triển kế hoạch tiếp theo, liền để các Chí Tôn tự tàn sát lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lắc đầu, có cảm giác vô địch thiên hạ, nhân sinh cô tịch. Ngươi. Cửu Y dường như nghĩ đến điều gì, nhưng chưa kịp nói ra, não hải đã vang lên tiếng Cửu Diệu, bảo nàng im lặng. Dù không nói, nhưng trong lòng nàng lại vô thức cảm thấy sợ hãi. Không chỉ vì lời Chí Tôn, mà còn vì Ngụy Ương trước mặt dường như đang làm những việc mà các Chí Tôn nghĩ. Nếu đối phương đánh bậy đánh bạ thì thôi, nhưng việc đối phương khám phá và cố ý gây ra mới là nguyên nhân chủ yếu khiến nàng sợ hãi. Chỉ có thể nói đối phương quá thông minh và có sức quan sát mạnh mẽ. Đây mới là điều nàng thực sự sợ hãi. Cần biết. Con sâu kiến hư không này tiếp xúc thần linh dị vực của họ chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến mấy ngày. Dù có người bên ngoài âm thầm báo tin, cũng không thể hiểu rõ từng thần tộc đến thế. Chỉ dựa vào suy đoán của hắn đã có thể đốt lên ngọn lửa nội loạn, trí tuệ của đối phương thật đáng sợ. Mảnh cuối cùng này, ai muốn? Tung hứng mảnh vỡ thế giới trong tay, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, nhìn Cửu Y và những người khác. Vẻ tùy ý này, dường như trong cô độc, hắn tìm thấy niềm vui thú, hoặc không muốn thấy sự bình tĩnh quá mức, hy vọng mọi thứ hỗn loạn và đẹp mắt hơn. Kẻ xem kịch. Đây mới là kẻ xem kịch thực sự. Thái độ hời hợt, vì tâm sở dục của Ngụy Ương khiến tất cả thần linh và những chí tôn không đoán ra tính tình của hắn, càng không đoán được hắn muốn gì. Chẳng lẽ dưới mắt vẫn chưa đủ loạn sao? Ngươi không giữ lại. Lúc này, dù đang giao chiến với thần vận, Ma Dị cũng không tự chủ quay đầu. Nếu không có Ma Dụ đến kịp thời, mà thần vận và Trì Ngọc thực lực không kém bao nhiêu, e rằng hắn đã bị chôn vùi dưới tay thần vận, trở thành cô hồn. Dữ Tận Cá kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, không biết hắn vì sao làm vậy. Nhưng trong đầu nàng vang lên lời Chí Tôn, nhất thời khiến nàng sáng mắt. Ta muốn. Chỉ cần ngươi cho ta và Dữ Tận Phỉ sẽ là người của ngươi. Ách. Ta không có sở thích này. Ta đã có gia thất, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải sói háo sắc. Điều kiện, chỉ cần phù hợp điều kiện giao dịch, các ngươi đều có thể giao dịch với ta, chỉ xem thẻ đánh bạc của các ngươi khi nào đến đúng chỗ. Mặt khác, ta không có nhiều thời gian lãng phí. Ta hy vọng các ngươi nắm chặt thời gian hoàn thành điều kiện giao dịch. Nếu không, ta không đảm bảo sẽ không chọn giao dịch với người khác. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Dữ Tận Cá, liếc nhìn dáng người đối phương, trong lòng không khỏi thầm nói, chẳng lẽ đúng là ngực to mà không có não? Phụ nữ thật là loài kỳ lạ. Ông! Đừng nói Ma Dị và Trì Ngọc đang giao chiến với thần vận, ngay cả tất cả thần linh ở đây đều sững sờ. Các chí tôn cũng sáng mắt, trong lòng suy tính có nên quyết đoán như vậy không? Lúc này, không đợi các chí tôn khác kịp phản ứng, đã thấy Dữ Tận khẽ vung tay, một đạo lưu quang lập tức bay đi. Thấy vậy, hai người kia cũng vội vàng bắt chước. Trừ Ma Bại và Thiên Trì, Thiên Thần đang giao chiến, các chí tôn còn lại đều hành động như vậy. Ai cũng không ngốc. Dù trong lòng có suy đoán, chỉ sợ nội loạn của các chí tôn là do Ngụy Ương cố ý kích động, nhưng ai cũng biết trận nội loạn này chắc chắn sẽ bùng nổ khi tiến vào hư không. Ngụy Ương chỉ là một cái điểm mồi, dù không có hắn, ngày này cuối cùng cũng đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà chết thần chi quan chính là vật bảo mệnh. Dù bị người khác thúc đẩy, chỉ cần nắm giữ một đạo tử vong chi quan, không thể nghi ngờ sẽ có một lá bài tẩy. vốn cho rằng đạo chết thần chi quan cuối cùng chắc chắn sẽ bị đối phương xem là vật bảo mệnh, ai ngờ con sâu kiến hư không kia lại bỏ qua ác chủ bài như vậy, muốn đổi lấy huyết thần quả và hai tộc chúng không ảnh hưởng đại cục. Sao có thể không khiến họ cảm thấy vui mừng, không vì đó hưng phấn. Mặt khác, đối phương cũng đã nói, ai đến trước sẽ được giao dịch trước. Có lẽ ma viên nhất tộc và trì tộc sợ đã chậm một bước. Trong nhất thời, các chí tôn nhao nhao xuất thủ, nơi nào còn chần chờ. Hừ, tỷ tỷ thật là chơi xấu. Cửu Diệu đưa tay ôm eo Dữ Tợn, hành động phóng đãng lại khiến Dữ Tợn cảm kích. Không ngờ ngày thường trấn định, nàng lại liên tiếp vì chết thần chi quan mà mất đi tỉnh táo. Nếu không có Cửu Diệu giúp đỡ, chỉ sợ nàng lại một lần nữa trở thành cái đinh trong mắt các chí tôn. Muội muội, bảo bối này ai không muốn? Bất quá, còn phải xem Ngụy Ương quyết định thế nào. Nhưng ta lại cảm thấy hai tộc chúng ta có cơ hội lớn. Dù sao, Cửu Y dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, mà Dữ Tợn cá nhà ta cũng có chút động lòng người, thêm Dữ Tợn vì có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, chẳng phải không tin con sâu kiến kia không động tâm. Khá lắm. Theo ý của các ngươi, chất thần chi quan này ngược lại đã là vật trong bàn tay. Ta không cần lãng phí huyết thần quả, cứ đứng đây xem con sâu kiến kia chọn thế nào. Nha phù nhếch miệng, trong lời nói mang theo trêu tức, không hề có động tác, dường như chỉ muốn xem kịch, không hề lẫn vào đám người tranh đoạt. Nhưng chính vì hành động này khiến các chí tôn không hiểu mà thêm đề phòng nha phù. Thực lực của nha phù không thể coi thường. Ai biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì? Quy 1A chương 1732 A thẻ đánh bạc 4. Nha phù chẳng hề bận tâm đến sự đề phòng của các chí tôn. Không phải nàng vô tâm, mà là nàng không để vào mắt. Thiên thần hay thiên trì làm thủ lĩnh, nàng đều có khả năng tự bảo vệ. Hơn nữa, nàng không tin Ngụy Ương có thể giao dịch suôn sẻ với các thần linh. Có một số việc, thiên trì tuy nắm rõ, nhưng nàng cũng có suy đoán mơ hồ. Quan trọng nhất là, ai mà chẳng có vài ác chủ bài giấu kín. Lúc này, một đạo lưu quang đáp xuống bên cạnh Trì Ngọc. Hai nữ tử có vẻ ngoài lạnh lùng xuất hiện, trong mắt mang theo chút không cam lòng, nhìn về phía Ngụy Ương. Giao dịch nhanh đi. Ngay khi hai nữ thần linh trì tộc còn do dự, Trì Ngọc đã nhận thấy không dưới năm đạo khí tức thần tộc đang nhanh chóng tiến đến. Không cần đoán cũng biết, đối phương không có ý tốt, mục đích là chết thần chi quan. Đồ vật cho ngươi, chết thần chi quan cho ta. Các ngươi nguyện ý làm thần sứ của ta? Vâng, từ nay về sau, chúng ta là thần sứ của ngươi, ngươi là thần chủ của chúng ta. Hai nữ nói, trực tiếp phóng thích thần hồn. Cùng lúc đó, trong đầu Ngụy Ương vang vọng ba đạo truyền âm. Hai đạo là hai nữ báo cho phương pháp khế ước, một đạo là nhắc nhở của ma dị về cách khế ước. So sánh hai bên, hai nữ trì tộc không hề lừa dối. Ngụy Ương trực tiếp phóng thích hai tia thần hồn, bị hai nữ hút vào mi tâm. Khoảnh khắc đó, hai nữ mang theo sự không cam lòng và kháng cự, trực tiếp bị Ngụy Ương xem xét. Ngay lập tức, hai nữ truyền đến cảm xúc chấp nhận, trực tiếp chọn đứng về phía hắn, ngưng trọng nhìn xung quanh các thần linh, hiển nhiên đã xác định vai trò bảo vệ an toàn cho Ngụy Ương. Một khối mảnh vỡ thế giới được đưa thẳng cho nữ tử bên cạnh. Nàng vẫn lạnh lùng, dù đã thừa nhận thân phận và địa vị của Ngụy Ương, nhưng sự kháng cự từ tận đáy lòng vẫn khiến các nàng nhất thời không chịu chấp nhận việc Ngụy Ương trở thành thần chủ của mình. Tà, thần chủ. Dù vẫn lạnh lùng, sắc mặt vị thần linh này đã hòa hoãn hơn chút. Lúc này, Trì Ngọc đã đấm một quyền vào mặt thần vận. Ngay sau đó, một cơn bão xoáy xuất hiện sau lưng thần vận. Ban đầu, thần vận còn định mượn lực đẩy của đối phương để thoát khỏi vòng vây, rồi tụ hợp với viện binh ở xa. Nhưng không ngờ Trì Ngọc đã sớm liệu trước, dự đoán được quyết định của hắn. Trong nháy mắt, thần vận rơi vào bẫy của Trì Ngọc. Thần khu bị vô số phong nhận trong bão cắt xé. Toàn bộ hư không vang vọng tiếng tru thảm thiết của hắn. Ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt trong cơn bão. Thấy vậy, tinh quang trong mắt Ngụy Ương liên tục lóe lên, càng âm thầm nhận ra, các thần linh cần thời gian chuẩn bị khi sử dụng thần hồn chi thuật, chứ không phải như đạo pháp thần thông, vung tay là có ngay. Tuy nhiên, thông qua năng lượng của cơn bão, Ngụy Ương không khỏi kinh hãi. Đừng nói thần vận chưa từng đặt chân đến thần vương, ngay cả hắn với thực lực này, e rằng rơi vào đó cũng sẽ có kết cục giống như thần vận. Trong cuộc chiến một đối một, Ngụy Ương hoàn toàn có tự tin không để đối phương thi triển thần hồn chi thuật. Nhưng đối mặt với quần công, không thể không nói họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Thậm chí, Ngụy Ương đã cảm thấy lo lắng cho các thần linh giả không. Dù sao, theo lời U Huỳnh, dường như không dưới 10 quả trứng đá đã giáng lâm trong hư không. Các thần linh hư không có thể chống lại đối phương không? Thật là một ẩn số. Cũng may A Rất và U Huỳnh đã đuổi về. Chắc hẳn với ưu thế tuyệt đối, A Rất nhất định có thể trấn áp đám tiểu yêu kia. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương tự nhiên cũng hiểu vì sao Trì Ngọc đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, chỉ sợ là có ý định nội ứng ngoại hợp. Trong lòng hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Không ngờ vị trí tôn trì tộc kia lại tính toán kỹ đến vậy. Lúc này, ma dị nhìn đạo lưu quang bay tới, đáp xuống bên cạnh mình. Hai vị tộc nhân lần lượt hiện thân, hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Hiển nhiên, dù ma bại bất mãn trong lòng, nhưng cũng không phải là người thiếu lý trí. Thêm vào đó, trên đỉnh đầu hắn, hai vị tộc nhân vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối, khiến nội tâm bất an của Ma Dị vơi đi phần nào. Đi thôi. Hai vị tộc nhân Ma Viên đi thẳng đến trước mặt Ngụy Ương. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các dị vực thần linh, sau khi ký khế ước với Ngụy Ương, cẩn thận từng ly từng tí cầm mảnh vỡ thế giới chứa chết thần chi quan, đi tới trước mặt Ma Dị. Chí Tôn, ngài nắm giữ bảo vật này. Nếu Chí Tôn có bất trắc gì, ngài chính là tộc ta. Không, chúng ta không còn là tộc chúng Ma Viên nữa. Ngài sẽ trở thành Chí Tôn mới của Ma Viên nhất tộc. Vị tộc nhân trước mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đưa mảnh vỡ thế giới trong tay cho Ma Dị, nói ra những lời này rồi quay người đến bên cạnh Ngụy Ương. Như hai vị dị vực thần linh trì tộc, thận trọng bảo vệ an toàn cho Ngụy Ương. Dưới mắt, dù Ngụy Ương đã giao dịch hai đạo chết thần chi quan, nhưng trong tay vẫn còn một đạo. Không loại trừ khả năng các thần linh khác sẽ chó cùng rứt dậu, đe dọa đến tính mạng của Ngụy Ương. Trong lòng họ cũng không tình nguyện, nhưng vừa được phục sinh, còn chưa muốn sớm bị tiêu diệt. Trừ phi có lệnh của Chí Tôn, đồng thời đảm bảo có lợi cho tộc chúng, họ mới chọn hy sinh. Mà dưới mắt không có lệnh Chí Tôn, trong lòng họ cũng không thực sự coi Ngụy Ương là thần chủ, thì nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho đối phương, hoàn thành sứ mệnh của họ. Lúc này, ngay khi Ma Dị và Trì Ngọc cẩn thận thu hồi tử vong chi quan, năm đạo lưu quang nhanh chóng ập đến. Tất cả đều là thần tộc. Khóe miệng Trì Ngọc nhếch lên, lắc đầu nói, để các ngươi đến chậm một bước rồi. Nếu không, còn có thể gặp thần vận một lần. Hừ, Trì Ngọc, cái chết của thần vận là vì vinh quang của thần tộc ta mà hy sinh. Ta biết hắn chết trong tay ngươi. Ngươi cũng phải trả giá đắt vì điều đó. Đừng tưởng rằng một đạo chết thần chi quan có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Nếu ngươi giao ra, có lẽ ta có thể cho ngươi giữ lại mạng sống. Thần Hòa, ngươi là một trong tứ đế thần tộc, hẳn phải biết phong cách hành sự của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ phản bội Chí Tôn nhà ta sao? Khóe miệng Trì Ngọc hơi nhếch lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Thần Hòa. Ngày xưa, khi cả hai đều là thần đế, đã coi nhau là tử địch. Đã từng có không dưới trăm trận chiến đấu, cũng có mấy chục trận. Hai người quá quen thuộc nhau, Trì Ngọc tự nhiên hiểu đây chỉ là đối phương vũ nhục hắn mà thôi. Sẽ không. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trì Ngọc, ta thật hy vọng ngươi có thực lực như trước. Như vậy, chúng ta có thể kịch chiến một trận. Đáng tiếc, ngươi bây giờ vẫn chỉ là thần linh, căn bản chưa khôi phục thực lực ban đầu. Giết ngươi, ta còn sợ bẩn tay ta. Bất quá, để ngươi giữ chút tôn nghiêm, cứ để tứ tướng dưới trướng ta đấu với ngươi một trận đi. Ha ha, ngươi vẫn vô sĩ như trước, giống như Chí Tôn nhà ngươi. Bất quá, ta thật sự hiếu kỳ, các ngươi đến tột cùng đã ra bao lâu rồi? Chí Tôn nhà ngươi mệnh các ngươi âm thầm ẩn tàng, đến tột cùng có chủ ý gì? Lại có âm mưu gì? Sẽ không phải nhằm vào chúng ta đấy chứ? Lời nói của Trì Ngọc khiến các thần linh khác siết chặt nội tâm. Ngay cả các Chí Tôn phía sau họ cũng cảnh giác. Hỗn trướng! Trì Ngọc, ngươi dám nói xấu Chí Tôn nhà ta. Vốn còn muốn cho ngươi một con đường sống, hiện tại ngươi đáng chết. Giết hắn! Thần Hòa giận dữ nói. Nhìn tứ tướng dưới trướng đồng thời xuất thủ, cũng không tiếp tục để ý đến Trì Ngọc, dường như đối phương trong mắt hắn chỉ là một người chết mà thôi. Q1A chương 1733A thẻ đánh bạc 5. Nào, giao chết thần chi quan cho ta đi. Ánh mắt Thần Hòa dồn về phía Ngụy Ương, vẻ mặt tỏ ra bình thản, nhưng ý khinh thường trong mắt ai cũng nhận ra. Đồ đâu? Ngụy Ương nhếch mép, vẻ mặt tham lam, như thể vẫn chưa chán vai gian thương, mong chờ nhìn Thần Hòa. Thứ gì? Thần Hòa ngẩn người, có chút khó hiểu hỏi lại. Thẻ giao dịch đâu? Ha ha, nực cười. Ngươi chán sống rồi sao? Mạng ư? Mạng nào so được với huyết thần quả lúc này? Vừa nói, trước ánh mắt tham lam của đối phương, Ngụy Ương trực tiếp tiêu thụ một viên huyết thần quả. Trong nháy mắt, cả trăm viên huyết thần quả biến mất, khiến các thần linh không khỏi tặc lưỡi, cảm giác như trâu nhai mẫu đơn. Đương nhiên, các thần linh cũng âm thầm kinh hãi, nội tâm rất tò mò. Kẻ yếu hư không này nuốt nhiều huyết thần quả như vậy, vì sao không bạo hồn mà chết? Điều này thực sự khiến họ khó hiểu. Tuy nhiên, dù Ngụy Ương tiêu thụ hết cả trăm viên huyết thần quả, thần hồn có thể ngưng thực hơn, thậm chí thần lực tăng trưởng đáng kể, nhưng vẫn chưa đột phá thần vương. Dường như để đạt đến thần đế, còn thiếu điều kiện cần thiết gì đó mà Ngụy Ương không rõ. Biết rằng dựa vào huyết thần quả không thể đặt chân thần đế, Ngụy Ương nhếch mép, chẳng thèm để ý đến lời dối trá của các Chí Tôn. Dù sao họ cũng đâu nói cần bao nhiêu huyết thần quả để đạt đến thần đế, có lẽ là vạn quả cũng nên. Ây, bốn người các ngươi chia nhau đi. Nhận ra huyết thần quả vô dụng, Ngụy Ương trực tiếp chia đều 100 quả còn lại cho bốn người bên cạnh, khiến mắt họ sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Thần chủ, ngài cho chúng ta dùng sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không sai. Thứ này chỉ như cà chua thôi, ăn ngon mà chẳng có tác dụng gì. Ách. Ngay cả bốn tộc nhân thần tộc đang vội vã đuổi theo Trì Ngọc cũng nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương. Họ không biết đối phương cuồng vọng hay thật sự vô dụng. Nhưng thấy đối phương tiêu thụ trọn vẹn 100 viên huyết thần quả mà chẳng tăng tiến gì, nhiều nhất chỉ là thần hồn ngưng thực hơn chút, họ lại đoán có lẽ đối phương không lừa họ. Cái này, tạ thần chủ ban ân. Dù huyết thần quả có hữu dụng với Ngụy Ương hay không, nó thực sự là vật đại bổ với bốn vị thần linh. Phải biết rằng thực lực của họ chỉ dừng lại ở thần linh. Chỉ cần 5 viên huyết thần quả cũng đủ để họ đột phá thần linh, đạt đến thần vương sơ kỳ. Mà 25 viên huyết thần quả trong tay đủ để họ đặt chân thần vương đỉnh phong, khôi phục thực lực ban đầu. Ơn nghĩa như vậy, đối phương lại không để ý chút nào, khiến họ cảm kích và thay đổi suy nghĩ trong lòng. Thậm chí họ không tự chủ so sánh với chí tôn nhà mình, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ. Có lẽ đi theo một thần chủ hào phóng như vậy cũng là một điều tốt. Ngươi thật hào phóng. Chẳng lẽ ngươi không sợ họ vì lợi ích tộc mình mà phản bội ngươi? Thần Hòa nhìn bốn vị thần linh vội vàng hấp thu huyết thần quả, sợ các thần linh khác cướp đoạt. Ngụy Ương còn đứng trước mặt họ, rõ ràng là hộ pháp cho họ. Hành động này khiến Thần Hòa vô cùng khó hiểu. Nội tâm tràn ngập tham lam, Thần Hòa không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật biến mất. Nỗi tiếc hận khiến hắn phẫn nộ nhìn Ngụy Ương, tràn ngập đố kỵ với bốn vị thần linh. Liên quan gì đến ngươi? Ngụy Ương nhếch mép. Dù đối phương là thần đế, không có nghĩa là hắn không có sức đánh trả. Kẻ này cuồng vọng hống hách như vậy, người khác có lẽ đã cho hắn vài bạt tai, Ngụy Ương sao có thể cho hắn sắc mặt tốt? To gan. Lời nói này không nghi ngờ là hành động khiêu khích. Thần Hòa không biết đối phương có chỗ dựa gì mà dám công khai mất mặt hắn, thật sự là cuồng vọng hết mức. To gan ư? Ha ha, ta vốn là chí tôn hư không, sao không biết ý nghĩ trong lòng ngươi? Không ăn được huyết thần quả, chê huyết thần quả chua. Đạo lý này đúng không? Bất quá ngươi nghĩ nhiều rồi. Họ đi theo ta. Vì sao không phải họ muốn bảo vệ ta? Mà không phải ta bảo vệ họ. Ách! Dù cảm thấy phẫn nộ với lời chế giễu của Ngụy Ương, Thần Hòa nghe vậy cũng không khỏi nghi ngờ nhìn Ngụy Ương, không hiểu ý đối phương là gì. Không rõ ư? Ha ha, ngươi có thể hỏi ma gì? Trong hư không của chúng ta, ai là kẻ yếu bảo vệ cường giả? Ai không phải cường giả bảo vệ kẻ yếu? Dù gặp cường địch, kẻ thù lớn, sau khi chí tôn thần của hư không là ta chết trước, họ sẽ vong theo. Dù có chút biến cố, khiến họ rời đi trước ta, đó cũng là cam tâm tình nguyện, không chịu bất kỳ ép buộc nào. Ta biết các ngươi sở dĩ đầu nhập vào ta, kỳ thật nội tâm cũng cực kỳ không muốn, nhưng ta căn bản không ngại. Nguyên nhân chủ yếu nhất là ta cũng cần các ngươi bảo hộ. Nói thẳng ra, có sự giúp đỡ của các ngươi thì tốt, không có các ngươi giúp đỡ cũng không sao. Lúc này, Ngụy Ương nhìn các thần linh xung quanh lộ vẻ khó hiểu, thậm chí địch ý đã giảm xuống. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, khiến họ không thể phản bác. Không phải họ tin lời Ngụy Ương, mà là khí tức đối phương tỏa ra khiến người cảm thấy đáng sợ từ đáy lòng. Thần vương đỉnh phong. Đừng nói thực lực của họ hiện tại chỉ ở thần linh, dù họ khôi phục cảnh giới ban đầu, cũng chỉ đánh ngang tay với đối phương, căn bản không thể tiêu diệt thần hồn đối phương. Thêm vào đó, ánh mắt Ngụy Ương tỏa ra thần mang, toàn thân hào quang chói lọi, khiến họ không dám nhìn thẳng, như thể thấy chí tôn của mình, nội tâm sinh ra e ngại. Dù thực lực đối phương không bằng chí tôn của họ, nhưng cổ uy nghiêm không khác chút nào, khiến họ không sinh ra chút địch ý nào. Chính vì thái độ cường giả như vậy, họ mới tin lời Ngụy Ương. Hừ, ngươi cũng giỏi đấy. Lấy chết thần chi quan khơi mào đấu đá trong thần tộc ta, quả nhiên là kẻ xảo trá. Thần Hòa đảo mắt một vòng, lập tức lộ ra nụ cười âm mưu như ý, dường như lời Ngụy Ương nói đúng ý hắn. Ha ha, nực cười. Sở dĩ đáp ứng điều kiện của các ngươi, giao chết thần chi quan cho các ngươi, không phải cố ý châm ngòi đấu đá giữa các ngươi, mà là vì ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Chúng ta có thể thử dung hợp. Đến lúc đó, không có thần tộc, không có kẻ yếu hư không. Chúng ta đều là trí tộc, có thể dung hợp lại, có thể sống trong một vùng hư không, không phải sao? Ngụy Ương nhìn các thần linh xung quanh, nhìn Thần Hòa tràn ngập căm thù nhưng lại chần chờ. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên, tỏa ra vẻ ấm áp. Mọi người trong lòng thật sự tin lời đối phương, không hề giả dối. Ha ha, nực cười. Thần tộc còn không thể sống chung, huống chi các ngươi, đám sâu kiến này, có thể tồn tại cùng chúng ta. Nực cười. Thật là chuyện cười lớn. Thần Hòa vừa nói xong liền hối hận. Không ngờ thiết kế đối phương không thành, lại bị đối phương dắt mũi, thật sự là trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Hối hận vì sơ suất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.